Chương 1251 một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa ở khu rừng đỏ sẫm, địa ngục hỏa tạo ra một hố sâu có đường kính 100 mét, cảnh tượng này làm Bạch trợn mắt líu lưỡi. Cùng là pháp sư cao giai mà thực lực lại chênh lệch lớn như vậy, ngay cả mình phóng ra ma pháp cũng không đánh thủng được giáp của nó, vậy mà kỹ năng của thầy lại có thể tùy tiện làm sinh vật cấp thống lĩnh bị trọng thương. Chi chi, trong hố lớn, đầu của mã não đầu nhện không biết đã nát bao nhiêu, chân cũng gãy mất mấy cái. Nó hốt hoảng nó lên rồi chạy về phía rừng cây một cách lảo đảo. Mạc Phàm đâu để nó chạy thoát được, lôi điện trong lòng bàn tay đang loạn, phía trên nơi mà mã não đầu nhện xuất hiện một đám mây sét, lôi quang sắp phóng xuống. Thương, Mạc Phàm đang muốn thi triển ra thương lôi chảo giải quyết mối tai họa này, thì từ có vô số ánh xanh bay ra từ rừng rậm. Phốc đát phốc, những ánh màu xanh chính là những hồ điệp, không biết chúng nó bay từ đâu tới, thấy mã não đầu nhện đang bị trọng thương, bay nhào tới để tạo thành một cuộc báo thù đẫm máu. Bọn chúng phá đường trốn của mã não đầu nhện sau đó, bay thành đàn phóng ra ánh sáng sắc bén như lưỡi dao vào phần giáp bị thối giữa. Mã não đầu nhện kêu thảm thiết, ngày thường nó đều dựa vào lớp giáp da này làm những hồ điệp này, không thể làm nó bị thương. Mà quan trọng hơn thì những hồ điệp này cách nó 300 mét, thì đều bị mạng nhện của nó tóm gọn một mẻ, đừng con nào nghĩ tới chuyện trốn thoát. Nhưng giờ nó có vết thương do hỏa diễm, khó có thể phun tơ. Mạc Phàm cùng Bạch Hồng Phi đứng ở đó nhìn hồ điệp tấn công. Chém mã não đầu nhện ra từng mảnh, máu bắn ra nhuộm đỏ thân xanh của chúng. Xem ra bọn chúng đã tích tụ oán hận đã lâu. Mạc Phàm nhìn cảnh tượng này, nói. Du sư sư nói con nhện này là thiên địch của cô ấy. Bạch Hồng Phi nói. Du sư sư, chờ một chút, cho gặp qua cô ấy rồi. Mạc Phàm sững sờ nhìn Bạch Hồng Phi. Vâng, là Du sư sư đã nói cho em biết ở đây có một mã não đầu nhện. Thầy này, Du sư sư là người tốt, cô ấy dùng hồ điệp để ngăn dòng nước đến đồng hương là... vì mã não đầu nhện rót độc vào trong nguồn nước. Những đứa trẻ bị hôn mê cũng do loại độc này, Bạch Hồng Phi nói. Những thứ này đều nói cho trò nghe sao? Mạc Phàm hỏi. Đúng rồi ạ, hiện tại thì tốt rồi. Mã não đầu nhện đã chết cho nên mọi chuyện đã được giải quyết. Có nhiều hồ điệp mắc kẹt ở đây đều được tự do rồi. Nếu Du sư sư nhìn thấy sẽ rất vui mừng. Tuy Bạch Hồng Phi vẫn đang đau đớn từ cánh tay bị đứt, nhưng vẫn nở nụ cười. Bạch Hồng Phi ngẩng đầu lên nhìn tán cây ở khu rừng rậm này. Bởi vì mã não đầu nhện đã chết cho nên những mạng nhện cũng đã mất đi ma lực, rất nhiều hồ điệp bị mắc kẹt cũng đã ra. Những tiểu sinh linh màu xanh như một bộ quần áo bay mông lung trong bầu trời đêm, nhìn qua trông thật đẹp đẽ. Mạc Phàm nhìn số lượng lớn hồ điệp thanh y bay ở khu rừng đỏ sậm này, chúng mau chóng bay về một hướng khác. Chúng ta đi thôi thầy, không nghĩ thầy còn trẻ vậy mà lại lợi hại như thế. Trước đó em vẫn nghĩ thầy thật giả lẫn lộn mà thôi, Bạch Hồng Phi cười toe toét nói. Dù đã uống thuốc bổ máu, nhưng cơn đau vẫn không giảm. Bạch Hồng Phi nhặt cánh tay lên để nối liền lại. Vừa nghĩ tới khuôn mặt thuần khiết, nụ cười thiện lương của Du sư sư làm Bạch Hồng Phi hưng phấn. Nếu có thể làm cô ấy vui, bị như này cũng đáng. Lần này nhất định là nhận được huy chương tốt nghiệp ưu tú, không chỉ hoàn thành được nhiệm vụ tốt nghiệp mà còn lập được công lớn, đó là giúp Thanh Trấn tìm ra nguyên nhân bị đầu độc. Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi sao thầy còn nhíu mày lại vậy? Bạch Hồng Phi nhìn Mạc Phàm một cách không hiểu. Trò không thấy số lượng này hơi nhiều rồi sao? Mạc Phàm chỉ tay lên bầu trời có nhiều hồ điệp đang bay. Màu xanh như lông vũ, đẹp như một bức tranh màu xanh, thêm ánh đèn từ xa ở thanh trấn càng làm cho mọi thứ choáng ngợp và trở nên tuyệt đẹp hơn. Nhưng Mạc Phàm cũng không vui nổi. Ở thanh trấn có gió thổi qua làm sợi tóc của cô gái đang bị buộc trên cột đá, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết mang theo vài phần tiểu tụy cùng tái nhợt. Khi cô gái ngẩng đầu lên, thì thấy một mảnh màu xanh che trời bay chậm rãi từ phương xa đến đây, thì trên mặt nở nụ cười. Nụ cười dần trở nên độc ác, cuồng vọng, nguy hiểm và đáng sợ. Ta sẽ để cho các ngươi chết một cách không yên lành. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Phốc đát phốc. Không bao lâu sau thì thanh trấn bị hồ điệp bao phủ. Những thành viên của đội thợ săn thành phố sợ hãi chạy ra. Nhưng mà số lượng hồ điệp lại nhiều, gần như muốn che kín cả tầm nhìn. Bọn họ muốn ngăn cản cũng không được. Khóa băng đứt gãy, Du sư sư được tự do. Đôi chân trần dẫm lên thi thể của đội trưởng thị vệ Phong Nhiễm Hoát mà bước đi. Phốc đát phốc. Những hồ điệp nhanh chóng tập hợp dưới chân của Du sư sư, tạo thành thảm màu xanh, vây xung quanh nữ vương rồi chậm rãi nâng Du sư sư lên cao. Du sư sư đạp thanh nga bước lên trời đêm, toàn bộ đèn đuốc chiếu dưới chân của Du sư sư, trên không trung cách mặt đất 1 km đều là những thanh nga, những hồ điệp thanh y có hình thể lớn cũng tập trung về nơi này. Không lâu sau, thì thanh trấn bị một đám mây màu xanh được tạo thành từ thanh nga đáng sợ bao phủ, như một con cự thú đang hé miệng nuốt cả nơi đây. Thanh Nga vẩy phấn xuống mang theo mùi thơm nhưng cũng kèm theo cả độc tính chí mạng, những người còn chưa tiếp xúc với Thanh Nga đều đã ngất xỉu rồi. Càng nhiều người ngã xuống, bọn họ như là ngủ thiếp đi, không lâu sau thì trên thân họ đều có Thanh Nga. Bọn chúng không tàn nhẫn xé xác những người này mà như một con ong hút mật, hút trên thân của họ. Mạc Phàm cùng Bạch Hồng Phi chạy nhanh hết mức đến thanh trấn. Nhìn thấy cảnh tượng phát sinh ở thị trấn thì những học trò của Mạc Phàm bỏ việc canh giữ mạch nước tụ tập về đây. Thầy ơi, hồ điệp gây tai họa, phải làm sao đây? Bọn chúng tấn công người trong thị trấn Chu Lực Tân tràn ngập vẻ bối rối. Các học viên khác không thể tin được, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn chúng chỉ đi cứu Du Sư Sư mà thôi, sẽ không tấn công người trong thị trấn, Bạch Hồng Phi nói. Ngu ngốc, đến giờ này mà vẫn còn tin Du Sư Sư, Mạc Phàm tức giận mắng. Thầy, Bạch Hồng Phi sửng sốt. Du Sư Sư là một yêu quái ăn tươi nuốt sống, cô ta đang lợi dụng trò để hoàn thành kế hoạch của mình. Chết tiệt, tại sao lại thầy lại không nghĩ ra mã não đầu nhện không phải thiên địch của Du Sư Sư, mà là vũ khí quan trọng nhất để kiềm chế cô ta lại, Mạc Phàm mắng thầm. Mạc Phàm cũng tự mắng bản thân mình. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lúc trước ở Hồ Động Đình, thì Ly Mạn cũng đã nói hai loại yêu ma mạnh mẽ sẽ có sự thù địch lẫn nhau, cũng bởi vì chúng kiềm chế lẫn nhau cho nên thành phố của con người được yên bình. Ngay cả quân đội cũng không làm mất cân bằng cho nên, cũng tha cho yêu ma một đường sống để cho các bộ tộc yêu ma khác không sinh sôi quá mức. Thiên địch, bất kỳ sinh vật nào cũng có thiên địch, nếu không sẽ bùng phát, như bạo bụi châu chấu ma, bọn chúng giống không có thiên địch nào, nhất là sau khi trở thành dị biến. Tương tự như vậy, sợ là những hồ điệp này đã chiếm nơi đây, có Du Sư Sư lãnh đạo thì số lượng của chúng ngày càng tăng. Mã não đầu nhện xuất hiện ở gần khu vực an toàn còn không phải vì hồ điệp là thức ăn của nó hay sao? Sự xuất hiện của mã não đầu nhện kiềm chế số lượng khổng lồ hồ điệp của Du Sư Sư, cho nên thanh trấn mới không có xảy ra tai họa ngầm nào. Nhưng mà vừa làm trọng thương mã não đầu nhện cách đây không lâu, đồng nghĩa đã giết thiên địch của Du Sư Sư, làm cho những hồ điệp đếm mãi không hết được tự do bay lượn. Cái giá phải trả là cả mạng sống, yêu ma thì vẫn là yêu ma, ăn thịt người là bản năng. Cho dù có đẹp cũng không thay đổi được điều đó. Từ đầu Mạc Phàm đã không cảm thấy Du Sư Sư là một người tốt, nhưng vì không làm Bạch Hồng Phi cho nên chỉ cẩn thận quan sát. Nhưng mà Du Sư Sư xảo trá, ác độc, lợi dụng Bạch Hồng Phi còn thiếu kinh nghiệm để loại trừ đi thiên địch của mình. Nghĩ đến từ đầu Du Sư Sư cũng tính lợi dụng, nhưng không có giỏi lắm. Xác thực là ngay từ đầu Mạc Phàm không tin Du Sư Sư, có trách thì trách không có nghĩ đến cái quy tắc thiên địch, đã mạo muội đả thương mã não đầu nhện. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy? Bạch Hồng Phi hồn bay phách tán, hoàn toàn không dám tin là Du Sư Sư lại lừa gạt mình. Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt, tai họa này do chính tay mình gây ra làm Bạch Hồng Phi gần như sụp đổ. Du Sư Sư dùng hồ điệp ngăn nước lại để đại trận của tiêu viện trưởng không hoạt động được. Một khi đại trận này được khởi động, thì hồ điệp của cô ta không gây án được. Mạc Phàm nghiến răng, trong lòng cũng tức giận. Sự việc rất đơn giản, đội thợ săn yêu ma thành phố không bắt nhầm người, người dân chửi cũng không sai, dùng vẻ đẹp của mình để mê hoặc người khác tin vào lời nói của mình. Thầy à, em xin lỗi, em nên nghe lời thầy trông chừng. Bạch Hồng Phi Tào Cầm Cầm khóc. Tào Cầm Cầm cũng không nghĩ tới là sẽ xảy ra việc như này. Bây giờ nói những lời này cũng vô dụng, mấy trò nhanh đi tìm đạo sư thối tha kia đi, để lão ta làm hết khả năng khởi động đại trận. Mấy trò cũng nghĩ cách làm sao cho nước chảy thật nhanh. Còn thầy sẽ đi đối phó với Du Sư Sư, kéo dài thời gian. Trước đó cô ta hút tinh khí của người để trở nên mạnh, bây giờ không có thiên địch, hồ điệp được tự do cho nên phách lối, vẫn còn cứu được những người dân còn sống, Mạc Phàm nói. Thầy, phấn của những thanh nga này có tác dụng thôi miên, cho em đi theo thầy nữa, Tào Cầm Cầm nói. Tào Cầm Cầm là pháp sư độc hệ, lợi dụng gió thổi sẽ xua tan được những phấn độc này. Vậy cho nghĩ cách làm những người của đội thợ săn yêu ma thành phố tỉnh lại, để họ mang những người dân đến chỗ an toàn hơn, Mạc Phàm nói với Tào Cầm Cầm. Một mình thầy có thể đối phó với cô ta sao? Yêu tinh kia nhìn qua rất là lợi hại, Tào Cầm Cầm lo lắng. Không có vấn đề gì đâu, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm nhìn Bạch Hồng Phi đang hồn bay phách tán, cau mày lại, nói, theo thầy nhanh, chẳng lẽ trò muốn nhìn thấy người dân chết trên tay của Du Sư Sư? Bạch Hồng Phi gật đầu nặng nề, hốt hoảng đi theo Mạc Phàm. May mắn là Du Sư Sư không thể khống chế được nhiều thanh nga giống như bạo bụi châu chấu ma, nhưng mà số lượng thanh nga này cũng làm thị trấn nhỏ này có nguy cơ bị diệt vong. Liệt Hà chi hỏa trên thân Mạc Phàm xuất hiện hỏa diễm, sáng rực như một đám mây xua tan đi một phần màn đêm. Cô ấy ở đó, sự trống rỗng và bàng hoàng của Bạch Hồng Phi dần hóa thành phẫn nộ, không để ý đến thanh nga mà vụt thẳng tới mái hiên có ngói màu đen. Bạch Hồng Phi đuổi đến chỗ của Du Sư Sư, những thanh nga cũng không ngăn lại được. Du Sư Sư nhẹ bước lên đám mây màu xanh, đôi mắt quỷ dị đến đáng sợ làm vẻ đẹp cũng có biến chất đáng sợ. Tại sao cô lại muốn lừa tôi? Bạch Hồng Phi đứng ở mái hiên hét to. Du Sư Sư thấy Bạch Hồng Phi, lấy tay che miệng cười. Cậu đâu có thấy những người kia đối đãi với tôi như thế nào lúc còn ban ngày, tôi chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi. Mã não đầu nhện đã chết, những đàn thanh nga của cô cũng đã được tự do, xin cô đừng làm tổn thương những người dân nữa, khí thế của Bạch Hồng Phi đã không còn. Có vẻ cậu thực sự coi tôi là một người con gái nhỉ? Ha ha ha ha, Du Su Su cười lộ ra những răng nhọn. Con mắt Bạch Hồng Phi càng trừng to hơn nhìn sự thay đổi của Du Su Su. Du Su Su rốt cuộc là người hay là yêu, tại sao nhìn qua lại, rất giống người bình thường chớp mắt một cái đã biến thành ma vật đầy tà tính, rồi. Cậu là một cậu bé đơn giản, coi như cậu diệt trừ mối họa cho tôi tha cho cậu một mạng. Về phần những người dân ở đây, ha ha, cậu cho rằng bọn họ chất phác thiện lương như thế sao? Tôi sống nhiều năm ở đây như vậy, còn mấy người chưa được nhìn thấy cảnh ăn tươi nuốt sống. Du Sư Sư cười lạnh. Có thể, những đứa trẻ kia đâu có tội tình gì đâu, Bạch Hồng Phi nói. Du Sư Sư không trả lời, nhưng thanh nga bay quanh ngày càng tăng lên. Hô hô, một đoàn liệt diễm cực nóng xinh đẹp phá vỡ bầu trời màu xanh hỗn loạn phóng về phía Du Sư Sư. Những thanh nga bay quanh thân Du Sư Sư đều biến thành tro bụi, những bức tường được tạo nên từ thanh nga cũng không đỡ nổi liệt hỏa phóng tới. Du Sư Sư phát hiện hỏa diễm bất ngờ phóng tới, đôi cánh sau lưng bắt đầu chuyển động. Đôi cánh vỗ những hỏa diễm làm lệch quỹ đạo phóng ra xa. Hô hô, vừa đánh bay được hỏa diễm thì lại có một hỏa quyền cực nóng bay tới. Ngay sau đó hỏa quyền như sao băng phá vỡ bầu trời đêm màu xanh phóng về phía của Du Sư Sư. Du Sư Sư không ngừng đánh những nguồn năng lượng ra ngoài, những quyền này không hẳn đánh về phía Du Sư Sư mà là những thanh nga, biến chúng nó thành tro bụi, trong lúc nhất thời thanh nga thưa thớt mấy phần. Nói những lời vô dụng với thể loại này làm gì, Mặc Phàm xuất hiện bên trên một căn nhà khác, hai tay còn sót lại liệt hà chi diễm, trên thân còn lửa gợn sóng làm những thanh nga không dám lại gần. Con mắt Du Sư Sư nhìn Mặc Phàm, vẻ mặt tức giận. Thiên diễm quyền vũ của Mặc Phàm không biết đã giết bao nhiêu thanh nga của mình. Những thanh nga này đều được nuôi dưỡng từ tinh khí của người. Trước kia vì để cho đội thợ săn yêu ma không chú ý, Du Sư Sư không hút cạn tinh khí cho đến chết. Ta sẽ hút khô tinh khí của ngươi, Du Sư Sư nói lạnh lùng. Có phải không đấy, cũng không biết một người nhỏ nhắn như cô có làm tôi đổ mồ hôi hay không, Mặc Phàm nói. Du Sư Sư tức đến run người, một pháp sư mà cũng dám khinh thường mình. Phốc đát, những thanh nga trên thân của những người dân đều nhanh chóng vỗ cánh bay lên không trung. Cánh của chúng mỏng biến thành những lưỡi đao sắc bén bay loạn xạ về chỗ của Mạc Phàm. Những lưỡi đao màu xanh có uy lực kinh người, những ngôi nhà bằng gỗ, mái ngói, mái hiên bằng gỗ trần nhà đều vỡ nát. Bạch Hồng Phi, đi cứu người mau lên, Mạc Phàm nói nghiêm túc với Bạch Hồng Phi. Bạch Hồng Phi vẫn còn ảo tưởng nhìn về phía Du Sư Sư sẽ mở lòng vị tha cho những người dân. Thân phận của Du Sư Sư đã bị vạch trần, không còn nơi sống yên ổn, Du Sư Sư muốn hủy diệt nơi này không còn gì. Vâng, vâng. Thưa thầy, Bạch Hồng Phi không dám cãi lại, di chuyển với tốc độ nhanh nhất chạy đến các căn nhà bị ảnh hưởng mang những người hôn mê ra ngoài. Dù sao thì Bạch Hồng Phi cũng là pháp sư cao giai, lại thêm Mạc Phàm hấp dẫn sự chú ý làm cho việc cứu người của Bạch Hồng Phi cũng trở nên dễ dàng hơn. Du Sư Sư không quan tâm đến những người trói gà cũng không chặt, Mạc Phàm giết nhiều thanh nga của mình, đây mới là sự thù hận lớn nhất. Huống chi là tu vi cao như thế này, nếu hút toàn bộ tinh khí đi thì có thể bồi dưỡng được một đàn thanh nga vô cùng mạnh mẽ. Mấy căn nhà đều bị san thành bình địa, đầu tiên Mạc Phàm ở trên mái vòm sau khi những lưỡi đao tập kích, thì xuất hiện ở một mái ngói khác. Du Sư Sư nhìn không thấy Mạc Phàm đâu, lúc phát hiện ra đã thấy Mạc Phàm xuất hiện, sau lưng có liệt hà chi dực, đang lao về phía mình. Du Sư Sư phản ứng rất nhanh, lấy cánh vỗ để tránh đòn tấn công liệt diễm của Mạc Phàm. Nhưng cho tới lúc này Mạc Phàm vẫn chưa có ý định tấn công Du Sư Sư, đôi cánh sau lưng tán đi hóa thành hàng ngàn lông vũ lửa, một khi chạm vào thanh nga thì sẽ phát nổ. Bầu trời đêm rực rỡ như bắn pháo hoa, từng đàn thanh nga cháy rụi, hóa thành tro tàn rơi xuống. Chết tiệt, Du Sư Sư giận run người. Mạc Phàm đang tàn sát những thanh nga bằng liệt hà chi hỏa, đây là tâm huyết không biết bao nhiêu năm của Du Sư Sư. Đi chết đi, Du Sư Sư tức giận lao về phía Mạc Phàm, tốc độ nhanh như gió, còn mang theo phấn độc. Tiểu Viêm Cơ, phụ thể Mạc Phàm chờ đến khi Du Sư Sư tức giận, hô một tiếng. Liệt hà chi hỏa cùng kiếp viêm xuất hiện dưới chân của Mạc Phàm. Song hỏa bao phủ lấy Mạc Phàm, như một áo giáp ương ngạnh làm khí thế tăng lên mấy phần. Hai lĩnh vực hỏa diễm khuếch tán làm cho những thanh nga bé nhỏ trở thành hư vô. Du Sư Sư đến trước mặt Mạc Phàm, nhìn thấy hỏa diễm như núi lửa lại trở nên sợ hãi. Dù sao thì lửa cũng là thứ mà thanh nga e ngại, làm sao một ma pháp sư bình thường lại có được sức mạnh khổng lồ như này. Độ nóng của song hỏa tỏa ra thôi cũng muốn thiêu đốt làn da của Du Sư Sư. Từ hôm nay trở đi, thiên địch của cô sẽ nhiều hơn một, là tôi đây. Liệt hỏa làm bạn với thân thể, hỏa thần giáng lâm, Mạc Phàm giơ bàn tay lên khuếch tán hỏa diễm, đi đến đâu thì thanh nga vẫn bị thiêu rụi tới đó, không trung trở thành một biển lửa. Mạc Phàm phóng tới trước mặt của Du Sư Sư, song hỏa chi kiếm khổng lồ cháy rực. Chém một kiếm xuống, ánh kiếm nóng rực, Sóng lửa rít gào, Du Sư Sư hốt hoảng muốn tránh nhưng đã không kịp, những thanh nga ở trước mặt tạo thành một bức tường để ngăn cản. Oanh hỏa diễm loạn xạ, Du Sư Sư bị sóng lửa hất văng ra ngoài, không biết bao nhiêu thanh nga đã thành tro bụi. Liệt hà chi hỏa của Mạc Phàm không thể đối phó được hết những thanh nga cuồng mãnh, nhiều vô số, ngay cả mã não đầu nhện cũng không được như thế này. Sức chiến đấu của Du Sư Sư cũng không mạnh, Mạc Phàm thấy Du Sư Sư bay lảo đảo ở trên không trung, dựa vào những thanh nga để nâng đỡ cơ thể. Xem như cô không tàn sát những người dân của thị trấn, trả lại tinh khí cho những đứa trẻ kia thì tôi sẽ tha cho cô một mạng, Mạc Phàm. Giờ thiên viêm kiếm cực nóng chỉ vào mặt của Du Sư Sư, hỏa diễm trên người vẫn chưa biến mất làm những thanh nga liều mạng chạy trốn khỏi chỗ Mạc Phàm. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đừng có mơ, mấy người sẽ chết một cách không yên đâu, Du Sư Sư nói. Tôi diệt sạch những thanh nga của cô để xem cô hại người như thế nào, Mạc Phàm giận dữ nói. Hỏa diễm trên người của Mạc Phàm tỏa ra điên cuồng hơn, Mạc Phàm nâng một quả cầu hỏa diễm bằng hai tay. Quả cầu hỏa diễm không ngừng to lên, chiếu sáng cả thị trấn như ban ngày. Đi, Mạc Phàm đẩy quả cầu về hướng bầu trời lên phía cao nhất, Mạc Phàm hét, hàng vạn tia sáng tỏa ra. Ánh lửa nóng rực không làm ảnh hưởng những công trình, mặt đất, nhưng những thanh nga đều tan biến không còn gì, những thanh nga ảo tưởng trốn vào các tòa nhà, mặt đất cũng không thoát khỏi. Hơn phân nửa thanh nga đã tan biến. Không sống quá được 5 giây trong liệt hà chi hỏa, những thanh nga đang cháy khác cũng như một dây dẫn lan sang những thanh nga khác, một chuỗi rồi thành một mảng, làm thanh trấn ngập trong biển hoa lửa đẹp đẽ. Du Sư Sư nhìn những thanh nga tâm huyết của mình bị diệt vong, cả người đều run rẩy, vất vả mới tiêu diệt được mã não đầu nhện, vậy mà xuất hiện một pháp sư hỏa hệ bá đạo. Giống như cậu ta nói, cậu ta mới là thiên địch thật sự của mình, chỉ cần một tí lửa thôi cũng đã tạo thành được biển lửa, tinh linh của mình không chịu nổi một đòn. Vô số xác chết cùng cho tàn bay trong gió nóng không thể phản kháng lại, dù chỉ một chút. Tên khốn, dừng lại ngay, Du Sư Sư tức giận gào thét. Thứ này dựa vào tinh khí của con người để sống, không thể giữ lại được, Mạc Phàm không dừng, hai tay lại tiếp tục tạo ra hỏa cầu. Lần này mất nhiều thời gian hơn, thể tích cũng lớn hơn, một khi lên bầu trời lần nữa thì sẽ có càng nhiều thanh nga bị tiêu diệt. Mạc Phàm nhìn Du Sư Sư với vẻ mặt không cảm xúc, càng không có thương hại những thanh nga này, hỏa cầu to lớn bay lên bầu trời. Ánh sáng tỏa ra làm cho thị trấn sáng bừng lên. Lại một lần nữa vô số thanh nga thành tro tàn, vòng xoáy màu xanh trên bầu trời đã chỉ còn lại một lớp mỏng, nhiều thanh nga hoảng sợ bay ra khỏi thị trấn trốn vào rừng rậm ẩm ướt. Tôi với cậu cùng đồng quy vô tận, Du Sư Sư biến thân, xông về phía Mạc Phàm. Trong quá trình xông về hướng của Mạc Phàm thì trên thân của Du Sư Sư xuất hiện vô số tơ tằm một cách nhanh chóng tạo thành một cái kén. Du Sư Sư lao tới, kén màu xanh cũng ôm trọn hỏa diễm của Mạc Phàm. Liệt hỏa chi hỏa không thiêu đốt được các thanh nga một cách dễ dàng khi chạm vào vách ngăn của kén, rất nhanh đã bao bọc cả hỏa diễm của Mạc Phàm. Không gian bên trong kén như một căn phòng, lớp kén cũng dày, một phần để hỏa diễm của Mạc Phàm lọt ra ngoài, để bảo vệ những thanh nga. Nhưng chính Du Sư Sư cũng ở trong kén, đang bị liệt hà chi hỏa cùng kiếp viêm nuốt chửng thân thể. Du Sư Sư không phải là đối thủ của những pháp sư bạo lực như Mạc Phàm, tự nhốt mình vào trong kén thì chẳng khác nào ở trong lò bát quái. Hồn lửa đang muốn cướp mạng sống của Du Sư Sư. Bạch Hồng Phi mang những người khác đến nơi an toàn, quay đầu lại thì thấy một cái kén lớn ở giữa hai căn nhà, cảm xúc bắt đầu rối bời. Bạch Hồng Phi thừa nhận bản thân của mình còn một chút ảo tưởng về Du Sư Sư, về trong tận sâu của cô ấy vẫn còn cái gọi là nhân tính. Lý trí lại nói cho Bạch Hồng Phi điều mà thầy làm là đúng, Du Sư Sư không lạm sát giết người tàn nhẫn như yêu ma, nhưng cũng không có thiện lương nào cả. Dùng vẻ đẹp để nguy trang bên ngoài. Trong đêm tối lại đi hút tinh khí người khác, tuyệt đối không thể tha thứ. Cậu ổn chứ Bạch Hồng Phi? Tào Cầm Cầm vội vàng chạy tới hỏi. Đi theo Tào Cầm Cầm còn có các thành viên của đội thợ săn yêu ma thành phố. Bọn họ kinh ngạc khi nhìn thấy cái kén lớn, không nghĩ mọi chuyện sẽ đến mức này. Còn may là có đạo sư của Minh Châu học phụ ở đây, không thì đã xảy ra chuyện lớn rồi. Mà thầy của các em mạnh thật đấy, là pháp sư hỏa hệ, mà anh từng gặp có một thành viên trong đội thợ săn yêu ma thành phố nói. Đó là điều đương nhiên. Thầy của bọn em lợi hại nhất, cũng không biết là thầy thế nào rồi, không phải sẽ đồng quy vô tận với yêu nữ kia chứ, Tào Cầm Cầm nói. Bên trong kén lớn, Du Sư Sư cắn răng khi bị liệt hỏa thiêu đốt nhưng cũng không có ý mở kén ra. Mạc Phàm phát hiện ra cái kén này đang co lại, sau khi kén co nhỏ lại thì mình cũng sẽ chết vì ngạt. Tôi là pháp sư không gian hệ, cô nghĩ có thể giết tôi bằng cách này sao? Mạc Phàm nói một cách hững hờ với Du Sư Sư. Tôi sẽ không cho cậu cơ hội thi triển, Du Sư Sư rất kiên quyết. Cô không sống được bao lâu nữa đâu, hỏa diễm của tôi còn mạnh hơn nhiều so với những gì cô tưởng tượng, Mạc Phàm nói. Cứ thử đi, Du Sư Sư hiển nhiên là đang đợi cái chết đến với mình. cô không có khả năng giết tôi được đâu, cho dù có thành công đồng quy vô tận, thì còn những thanh nga của cô cũng không sống được khi mất cô. Cho dù chúng nó không bị tôi đốt cháy, thì cũng sẽ bị những yêu ma khác ăn đến mức không còn con nào. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Không cần cậu quan tâm đến việc này, Du Sư Sư tức giận hét lên. Hừ, cô không hại người thì làm sao tôi phải giết cô, tôi đây không phải thánh nhân mà tha thứ cho tội ác này, chỉ cần cô không gây chuyện thì tôi quan tâm làm gì. Mạc Phàm hừ lạnh. Nói thêm cũng vô dụng, tôi sống không được thì đừng mong lũ đứa trẻ trẻ sống, kể cả cậu cũng thế. Du Sư Sư nói tha cho những đứa trẻ kia đi, tôi tuyệt đối sẽ không đuổi cùng giết tận. Mạc Phàm nói nghiêm túc. Mạc Phàm cũng không tình nguyện nương tay, vì Du Sư Sư đang nắm trong tay mạng người. Dù có giết Du Sư Sư thì cũng vô ích, phải tìm cách cứu sống những đứa trẻ mới là quan trọng nhất, một sai lầm cũng sẽ làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Tôi không tin tưởng cậu, Du Sư Sư nói. Bên cạnh tôi còn một cô gái huyết tộc, cô ấy ở nơi hẻo lánh của thành phố, không làm hại ai cả, cho nên tôi làm mọi cách để bảo vệ cô ấy, còn tôi trong mắt cô thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là cô làm cái gì. Tôi thề với trời, nếu như những đứa trẻ kia mà chết, thì tôi sẽ dành thời gian ở trong rừng giết sạch những thanh nga, kể cả những con vừa mới nở, không chừa lại con nào cả. Nhưng tôi cũng hứa với cô, nếu cô tha cho những đứa trẻ thì tôi sẽ để cho cô cùng những thanh nga rời đi, thậm chí còn bảo đội thợ săn thành phố để cho cô cùng tộc thanh nga một con đường sống. Vì những thanh nga kia chết mà con còn tạo ra trừng phạt đẫm mạng, nếu cô không cam lòng báo thù cho những thanh nga thì cứ tới tìm tôi, Mạc Phàm, tôi sẽ bồi cô tới cùng. Mạc Phàm nói với Du Sư Sư. Du Sư Sư nghe những lời này không biết nên trả lời như nào. Cảm thấy lệ khí của Du Sư Sư đang giảm đi thì Mạc Phàm cũng chậm rãi tán đi hỏa diễm dọa người. Mạc Phàm không ép Du Sư Sư phải trả lời ngay, nếu Du Sư Sư thật sự muốn đồng quy vô tận thì Mạc Phàm sẽ cho cô ta tan biến ngay lập tức, sau đó liên lạc cho Tâm Hạ ở Paternan cho hiền giả tới chữa trị cho những đứa trẻ này. Mạc Phàm có cách để cứu lũ trẻ nhưng vẫn sẽ cho Du Sư Sư lựa chọn bỏ xuống oán hận chất chứa hay chọn nội tâm cuồng ác. Cậu giết nhiều thanh nga của tôi, sau đó lại muốn tôi bỏ vũ khí xuống đầu hàng, cậu quả thật là một ác ma. Oán khí của Du Sư Sư cũng không có mất đi, tất nhiên là oán hận được chuyển lên người của Mạc Phàm. Du Sư Sư thấy Mạc Phàm còn đáng sợ hơn mã não đầu nhện gấp 10, gấp trăm lần. Cho nên tôi mới nói muốn báo thù thì cứ tìm tôi, Mạc Phàm nói. Giết cậu 1 vạn lần cũng không đủ, Mạc Phàm không nói tiếp, dù sao cũng đã thuyết phục rồi, không muốn kích động tinh thần của một người con gái gần như sụp đổ. Kén lớn từ từ mở ra, những thanh nga còn sót lại cũng không trốn thoát, chúng nó lo lắng vì Du Sư Sư hy sinh vì chúng nó. Khi thấy Mạc Phàm thì tuy run rẩy nhưng chúng nó vẫn lao tới để đồng quy vô tận. Được rồi, trở về đây, Du Sư Sư nói với những thanh nga. Cái gì gọi là thiêu thân lao vào lửa? Có lẽ là như thế đi, Du Sư Sư biết pháp sư này rất mạnh, không làm gì được. Mang tinh khí cho những đứa trẻ kia đi, Du Sư Sư lại nói với những thanh nga. Những thanh nga chậm rãi bay vào trong bệnh viện, đậu lại trên thân thể của những đứa trẻ, nhưng sợi ánh sáng từ trên thân chiếu vào trong cơ thể. Khí tức của bọn trẻ mạnh trở lại, con mắt cũng khẽ động. Những người lớn còn đang hôn mê, khi bọn họ đi tới thì thấy mọi người còn nằm ngáy khò khò, từng ánh mắt trừng lên không hiểu chuyện gì. Oa oa oa, ta xin lỗi, từ lần sau không dám bẻ cánh của các ngươi nữa đâu, ta cũng không coi ngươi là tiêu bản nữa, một bé gái nói. Đều là do cậu, muốn bắt một phòng đầy thanh nga, treo cánh nó treo đầy vách tường chúng nó là côn trùng có hại, một đứa trẻ lớn hơn nói. Trời đã hiện ra một màu vàng, mặt trời đỏ đang xuất hiện sau tán cây đằng xa, ánh sáng chiếu rọi lên thanh trấn, nhưng người khác đều đã tỉnh. Khi bọn họ tỉnh dậy thì thấy lũ trẻ đều đã tỉnh, bình yên vô sự, từng người đều quá vui mừng. Còn vì sao bọn họ lại nằm ngổn ngang mà ngủ thiếp đi thì cũng không quan tâm nhiều, cũng không biết hôm qua đã xảy ra trận ác chiến kịch liệt, cũng không biết là cả trấn đều được thanh nga bao phủ. Những tro tàn cũng được gió thổi vào sâu trong rừng, đó là những xác thanh nga, cũng coi như là được về nơi thuộc về mình. Cậu muốn đổi ý sao? Du Sư Sư nhìn Mạc Phàm lạnh lùng. Cô đi đi, về sau đừng có giết ai là được, Mạc Phàm thản nhiên nói. Giải trừ đi trói buộc ám ảnh cho Du Sư Sư, nhưng ánh mắt Du Sư Sư không rời Mạc Phàm. Mạc Phàm thả một cách dễ dàng vậy sao? Du Sư Sư cảm thấy Mạc Phàm đang lừa mình nên quan sát cẩn thận. Đã qua một lúc lâu nhưng Du Sư Sư không bị sao cả. Du Sư Sư rời đi, Mạc Phàm không ngăn cản, Du Sư Sư gọi cánh màu xanh bị tàn phá do hỏa diễm, chậm rãi bay lên không trung. Một ít thanh nga bay xung quanh Du Sư Sư bay không vững. Du Sư Sư quay đầu lại nhìn nhưng không thấy Mạc Phàm có ý định ra tay. Du Sư Sư cảm thấy mình, cùng những thanh nga là những tai họa ngầm không nên tồn tại, cho dù những đứa trẻ, người dân đều không có vấn đề gì. Còn chưa đi à, tính ở lại ăn Tết hay gì? Mạc Phàm ngẩng đầu lên, hừ lạnh một tiếng. Du Sư Sư cắn môi, dù sao cũng là nơi mình sinh sống, nếu nói không lưu luyến thì đó là nói dối. nhưng mà chính tay mình phá hủy nó, người dân cũng không tha thứ cho mình, bản thân không phải yêu vật thật sự cho nên, không thể sống bình thường ở nơi rừng hoang vắng được. Muốn tìm một chỗ ở mới cũng không biết nên đi đâu. Vỗ nhẹ cánh, Du Sư Sư cùng Thanh Nga bay vào trong rừng, ánh nắng mặt trời không phải là thứ mà Thanh Nga thích cho nên chúng tăng tốc. Sao thầy lại thả cô ta đi một cách dễ dàng như vậy? Cô ta đã giết đội trưởng vệ binh Phong Nghiễm Hoát Chu Lực Tân không cam lòng nói. Dạng yêu quái hại người này không phải nên giao cho đội thợ săn yêu ma thành phố sao? Huống hồ là mọi chuyện đã nghiêm trọng đến mức này, ngay cả hiệp hội ma pháp cũng sẽ không ngồi yên. Nói từ mọi góc độ là không nên thả yêu vật kia đi. Cá chết lưới rách cũng không phải chuyện tốt, nếu giết Du Sư Sư thì những Thanh Nga sẽ trả thù người nơi này. Bọn chúng sẽ sinh sôi nảy nở, ẩn hiện trong đêm, mang theo độc tính, mỗi mùa lại đến kiếm ăn, nếu không khống chế thì sẽ làm vùng Giang Nam xảy ra tai hại. Để Du Sư Sư khống chế còn tốt hơn là để rắn mất đầu, Mạc Phàm nói. Rất nhiều chuyện không cách nào đoán là sai, nếu chưa đến mức phải chết thì phải tin tưởng. Tự nhiên cũng có quy luật của nó, nhân quả tuần hoàn. Mạc Phàm cũng không thể để cho Du Sư Sư, nếu thật sự có tai họa lớn hơn xảy ra thì Mạc Phàm cũng không biết được. Không biết Thanh Nga sẽ được khống chế tốt hay không thì phải xem tương lai như nào, còn bây giờ cảm thấy đúng thì làm. Về phần Du Sư Sư phải trả giá cho hành động giết người, thì hình phạt xứng đáng. Điên rồi, đây đâu phải tòa án, cảnh sát, đâu có trách nhiệm với ràng buộc, nếu là làm theo con tim thì cứu những đứa trẻ cũng như vậy. Du Sư Sư không dùng Thanh Nga để ngăn cản dòng nước nữa, dòng nước được chảy lại. Bạch Hồng Phi vẫn cảm thấy Du Sư Sư không lừa mình, cố ý lấy dòng nước để thử kiểm tra mình. Nhưng sự thật đã chứng minh ra Du Sư Sư lừa gạt Bạch Hồng Phi, lợi dụng sự say mê sắc đẹp của mình, lợi dụng sự non nớt thiếu kinh nghiệm để lừa Bạch Hồng Phi, khiến cậu ta u mê không tỉnh lại được. Mặt khác cũng biết được sự xảo trá của Du Sư Sư làm cho Bạch Hồng Phi cảm thấy thất vọng vô cùng. Một mặt khác là xảy nguy cơ khủng khiếp, sự ngu dốt đã suýt chút nữa khiến Bạch Hồng Phi trở thành đồng lõa. Bạch Hồng Phi biết mình phạm sai lầm lớn cho nên cũng không dám xin huy chương tốt nghiệp ưu tú. Thậm chí còn cảm thấy mình không xứng đáng làm học viên của Minh Châu học phủ, không cầm huy chương tốt nghiệp mà chọn rời đi. Thưa thầy, em đã suy nghĩ nếu mình cứ mãi ở trong một nơi không có yêu ma hoành hành, thì trong tương lai em sẽ mất đi dũng khí để đối mặt với yêu ma, mất đi nhãn lực để phân biệt đúng sai. Em luôn muốn nhận được huy chương tốt nghiệp ưu tú để các thế gia, hiệp hội ma pháp cho mình một đặc quyền nhất định, được người khác tôn kính, được các cao nhân để mắt tới. Nhưng như thế cũng là vẻ bên ngoài, Bạch Hồng Phi em từ trước tới nơi nay là người. Như nào thì bản thân em là người biết rõ nhất Bạch Hồng Phi, nói với Mạc Phàm. Từ lúc đầu kiêu ngạo gia nhập nhóm, đến sự giả vờ tôn trọng, không xúc phạm vì Mạc Phàm là đạo sư. Cho đến bây giờ là những lời chân thành cùng khâm phục với Mạc Phàm. Bạch Hồng Phi biết mình còn phải học hỏi nhiều, mà muốn học hỏi thì phải ra ngoài. Trong trường không dạy những thứ này, cho nên Bạch Hồng Phi rời trường. Cho có thể nghĩ được như vậy thì một người làm thầy giáo như thầy cảm thấy rất vui, đi là một chuyện tốt, sự trưởng thành cũng sẽ tăng lên. Đừng đắm chìm vào việc kia nữa, nếu như trò mà có thể tiếp xúc với con gái như thầy thì kinh nghiệm sẽ trở nên phong phú, sẽ không bị những người như Du Sư Sư lừa. Mạc Phàm vỗ bả vai Bạch Hồng Phi. Thầy à, điều mà em ngưỡng mộ nhất ở thầy không chỉ có thuận theo lòng mình mà làm, còn là phong thái không biết xấu hổ của thầy, cả hai thứ này em sợ cả đời khó mà học được. Bạch Hồng Phi cười. Mạc Phàm cứng đờ, Mục Nô Kiều ở bên cạnh nghe được cũng cười đến eo cũng không thẳng được, chuông bạc khẽ run, vô cùng tuyệt đẹp. Bạch Hồng Phi à, thầy thấy là đời này trò không muốn tốt nghiệp rồi. Mạc Phàm trừng mắt. Thì đúng là em đâu muốn tốt nghiệp đâu, tóm lại là cảm ơn thầy đã mang em đi làm nhiệm vụ tốt nghiệp. Tuy không có huy chương tốt nghiệp ưu tú, nhưng chuyến đi này còn giá trị hơn là huy chương tốt nghiệp. Em đi đây, có cơ hội thì có thể đến Bạch gia nhà em chơi một chuyến, Bạch Hồng Phi nói. Bạch Hồng Phi nói xong, khoác ba lô hành lý rời Minh Châu học phủ. Mạc Phàm cũng xua tay bất lực, thật sự là không biết kính trọng thầy. Xem ra em rất thích làm giáo viên đấy Mạc Phàm à, Tiêu viện trưởng nở nụ cười đi, tới. Tốt nghiệp ưu tú, thêm một danh hiệu là nhiều vinh quang hơn cho trường học, nhưng Tiêu viện trưởng cho rằng, trong tương lai Bạch Hồng Phi sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn trên con đường của mình, vẫn còn trẻ, lại là pháp sư cao giai, trở ngại duy nhất là sự kiêu ngạo cùng bảo thủ. Lần này rời đi cho thấy sự phá kén trùng sinh, bay cao hơn xa hơn. Tiêu viện trưởng, Bạch Hồng Phi chủ động từ bỏ huy chương tốt nghiệp. Vậy thì vị trí đó cho em nha, Mạc Phàm nói với Tiêu viện trưởng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tiêu viện trưởng cho Mạc Phàm huy chương tốt nghiệp ưu tú. Mạc Phàm mà còn muốn làm đạo sư thì Tiêu viện trưởng sẽ cân nhắc. Nhưng Mạc Phàm đã quen với việc được tự do. Để Mạc Phàm mang một đám miệng còn hôi sữa chạy nhong nhong khắp nơi thì thật là mệt mỏi. Mạc Phàm, trò đi cùng ta chọn một ít trang bị, ngoại trừ huyền xà khải giáp trên người phù hợp với thân phận trên quốc tế, thì những thứ khác thật sự hơi keo kiệt. không phải trò có rất nhiều tiền sao, ngay cả trang bị đạt chuẩn cũng không có. Như này đừng có nói là học viên tốt nghiệp ưu tú từ Minh Châu, học phụ của chúng ta nếu ra ngoài đường nha. Nhìn này, đôi huyết thú ngoa từ năm nào rồi, mà giờ vẫn còn đi. Tiêu viện trưởng nói với Mạc Phàm nghe Tiêu viện trưởng nói vậy làm khuôn mặt Mạc Phàm tối sầm lại. Tiền đâu, mình có tiền hả, nghèo như chó đây này. Người ta tu luyện cao dài đút tài nguyên cũng đủ cho ba hệ ăn no là viên mãn, nhưng còn bản thân thì sao? Hỏa hệ, lôi hệ là hệ đắt nhất, càng lên cao càng đốt tiền. Ám ảnh hệ thì có giá hợp lý, còn triệu hoán hệ như cái động không đáy, đổ bao nhiêu tiền cũng không đầy. Tiểu Viêm Cơ cùng lão lang cũng cần ăn, những việc vặt mà Mạc Phàm cũng không đủ tiền mua sữa bột cho Tiểu Viêm Cơ. Lại còn không gian hệ. Không gian hệ giống như thiên khanh, có sự khác biệt giữa đập tiền vô với không có tiền đập vô. Ngay đâu xa, Dương Bảo ở kim chiến đoàn thợ săn kìa, cậu ta cũng có không gian hệ nhưng nghèo, không có tiền đập vô nên phế lòi. Muốn có được niệm thạch mà không mất tiền thì là chuyện viển vông, hoang đường, còn đi đấu giá thì hét phát cứ 1 tỷ một lần. 1 tỷ đó, toàn Trung Quốc mới hơn 1 tỷ người, mỗi người 100 triệu cũng đủ, chỉ để mua một thứ tăng một cảnh giới tinh thần. May là Tiêu viện trưởng nói, nếu người nào nói mình có tiền, mình trả sút cho nó chết rồi. Lại nói đến ma cụ một hệ tu luyện không cái này thì cái khác, như một cái hố đốt tiền không đáy, làm gì còn tiền để mua. Đừng có nhìn ta chằm chằm như thế, vì trò cống hiến lớn vì trường học cho nên, ta cùng viện trưởng khác đã thương lượng có thể cho trò một bảo vật. Của trường Tiêu viện trưởng biết Mạc Phàm đang oán trách, không khỏi mỉm cười. Dù thế nào thì Mạc Phàm vẫn là người đứng đầu cả nước, làm Minh Châu học phủ vang danh toàn thế giới, Mạc Phàm muốn tốt nghiệp thì cũng phải có phần thưởng. Có cho thì cũng đứng dưới 100 triệu. Nếu dưới thì cứ giữ lại cho các đàn em khóa sau đi Mạc Phàm. Nói hững hờ nói xong câu đó Mạc Phàm cảm thấy mình ngầu quá. Từng có lúc vì mấy trăm vạn, mấy ngàn vạn mà bôn ba dưới vuốt yêu ma, cắn răng cắn lợi tranh đoạt. Hiện tại không thích thứ gì dưới 100 triệu. Chậc chậc chậc, nhưng mà không thay đổi được sự thật mình là một người nghèo rớt mồng tơi. Bảo vật trấn của trường học đều là vật vô giá. Phần lớn là của những pháp sư siêu giai tri ân trường. Tặng những món đồ đời đầu quý giá của mình cho nhà trường Tiêu viện trưởng nói. Thật hay là giả vậy Mạc Phàm kích động. Ám tước đấu bồng cũng là một thứ như vậy, do Hắc Ám Chi Tôn Excel đeo quyên tặng. Mặc dù lão ta sau khi chết còn bị chửi đến mức muốn bật nắp quan tài, nhưng ám tước không bị ảnh hưởng danh tiếng. Rất nhiều người không biết ám tước đấu bồng đang ở trong tay Mạc Phàm. Đây cũng là món xa hoa nhất sau huyền xà khải giáp mà Mạc Phàm có. Tiềm hành, độn ảnh, chạy trốn, ăn trộm gà, tất cả đều hoàn hảo. Đi theo Tiêu viện trưởng đến Tam Bộ Tháp. Mạc Phàm buồn bực, không phải Tiêu viện trưởng dắt mình đến đây, rồi ném mình vào Tam Bộ Tháp tu luyện nửa năm đó, chứ. Trước đó Mạc Phàm tu luyện trên núi Tán Dương ở Hy Lạp, nơi đó còn hiệu quả hơn cả Tam Bộ Tháp tận mấy lần. Giờ có vào Tam Bộ Tháp tu luyện cũng không còn hiệu quả mấy, nơi này chỉ thích hợp cho pháp sư cao giai trở xuống tu luyện. Chờ mình thức tỉnh hệ thứ 7, 8, đang ở giai đoạn trung giai thì đến đây tu luyện cũng tốt. Đi theo ta, Tiêu viện trưởng dẫn Mạc Phàm vào Tam Bộ Pháp. Thú vị, lần này Tiêu viện trưởng không dẫn đến hành lang tu luyện, mà dẫn đến một hành lang khác mà từ trước tới nay Mạc Phàm chưa thấy, vậy mà dẫn đến một không gian khác. Đẩy cánh cửa nặng nề có cấm chế ra, Mạc Phàm phát hiện nơi đây trưng bày cổ vật cùng giá sách, giống như là bảo tàng nhưng trang nghiêm hơn. Thậm chí còn mang theo một loại cảm giác làm cho người ta thở chậm hơn, nhẹ nhàng hơn, áp bức hơn, các cổ vật có khí thế nhất định. Đều là bảo vật Mạc Phàm giật mình trong lòng, không nghĩ là Minh Châu học phủ còn có một không gian mật thất. Ma cụ cao cấp là hồn khí, mà hồn khí thường giống với sinh mệnh, có tính cách, có bản chất, có sức mạnh, có chính trực, cho nên khi Mạc Phàm bước vào đây không thể không nín thở. Giáo sư Sử, ta mang học viên tới lựa chọn bảo vật, tên là Mạc Phàm, top một học phủ chi tranh và đã tốt nghiệp Tiêu viện trưởng đi tới một cái ghế, nhưng ghế không có ai. Mạc Phàm sững sờ, Tiêu viện trưởng đi nói chuyện với một cái ghế làm gì? Nhưng khi Mạc Phàm nhìn kỹ lại thì trên ghế có một người đang ngồi, u ám che khuất tầm nhìn của mình. Giống như là một u linh trong suốt, trong lòng Mạc Phàm sợ hãi, thán phục. Dù sao thì mình cũng có ám ảnh hệ, nhưng so với người này còn kém xa, thậm chí mình đến gần còn không phát hiện ra, người này không xài ma pháp, mà là khi tu luyện ám ảnh hệ đến cực hạn thì sẽ như vậy. À, tôi đã gặp qua tên nhóc này rồi, vị giáo sư kia vẫn ngồi ở đó, thảnh thơi khẽ động ghế. Mạc Phàm đi tới gần, nhìn người này rất quen, đã từng gặp qua ở đâu rồi? Cậu là người ngồi trên tàu đi khỏi Bắc Thành. Còn hỏi tôi là có cách nào để vào Minh Châu học phủ không? Tôi nói không có, giáo sư nhắc Mạc Phàm. Lúc này Mạc Phàm mới nhớ, sau khi Bác Thành xảy ra chuyện, mình cùng Tâm Hạ, cha mình đi trên chuyến xe lửa đến trạm trung chuyển Hạ Môn, gặp vị giáo sư già cố chấp, có nói chuyện với nhau lúc đi đường. Hóa ra là lão tiên sinh, chúng ta có duyên thật nha, Mạc Phàm nói. Duyên phận con khỉ, tôi đã nói là tôi giảng dạy ở Minh Châu học phủ, cậu học ở đây nhiều năm như vậy, có đến chỗ tôi chào hỏi không? Giáo sư Già mắng. Tôi còn tưởng ông là một tên giang hồ phiến tử, ha ha. Mạc Phàm cười. Xem tên nhóc cậu kìa, xem ra bây giờ rất có tiền đồ, nên tôi không so đo với cậu nữa. Giáo sư Già ngẩng đầu lên cười. Ta đưa học viên này đi xem xét một chút, Tiêu viện trưởng nói với giáo sư Già. Được, cứ tự nhiên đi. Giáo sư Già không nhiều lời, dáng vẻ rất lười biếng. Mạc Phàm được Tiêu viện trưởng dẫn đi tham quan nhưng bảo vật này, đi được mấy bước thì Mạc Phàm quay đầu lại không thấy giáo sư Già đâu nữa, rất kỳ lạ. Tiêu viện trưởng dẫn Mạc Phàm đi vào bên trong, không bao lâu thì hiện ra trước mắt Mạc Phàm rất nhiều chảm ma cụ. Tiêu viện trưởng cho Mạc Phàm chọn chảm ma cụ vẫn là ma cụ có giá khá đắt đỏ. Cho tới bây giờ Mạc Phàm còn không có nổi một món chảm ma cụ nào. Viện trưởng, em không cần chảm ma cụ, em có rất nhiều thủ đoạn tấn công, Mạc Phàm nói. Cũng đúng, vậy trò muốn chọn loại ma cụ nào? Tiêu viện trưởng hỏi. Ma cụ loại phòng ngự đi, em thiếu loại này, Mạc Phàm nói. Tiêu viện trưởng gật đầu, dẫn Mạc Phàm đến khu ma cụ phòng ngự. Nơi đây cũng không phải là đầy dãy ngọc đẹp, mỗi món đều được trưng bày một chỗ riêng, mỗi một món đều có miêu tả về nguồn gốc xuất xứ. Cho ở chỗ này xem một chút, ta qua bên đó kiểm tra ghi chép, cũng đã rồi chưa vào đây, Tiêu viện trưởng nói. Vâng, Mạc Phàm đi khắp nơi, xem xét xung quanh. Đi được vài bước thì Mạc Phàm thấy một lông đẹp như tiên ở trong tủ pha lê, chỉ có một lông vũ nhưng to bằng cái quạt lông, có thể nhìn thấy hoa văn rõ ràng. Những hoa văn này tạo cho Mạc Phàm một cảm giác quen thuộc, rất nhanh Mạc Phàm nhớ lại hoa văn ở đảo giữa Tây Hồ Hàng Châu, giống với hoa văn trên mõ cụ của Triệu Mãn Duyên. Giáo sư Timo, giáo sư Sử, lông chim này là cái gì thế? Mạc Phàm nói với người ngồi ghế cách đó không xa. Giáo sư Sử từ từ hiện hình, không nhìn về hướng này, nói ra một cách uể oải, là chứng cứ của một thứ gì đó mạnh nhất để lại thứ gì đó là thứ gì? Mạc Phàm hỏi tiếp. Theo góc nhìn của cậu thì sinh vật mạnh nhất của Trung Quốc dưới 5.000 năm là gì? Giáo sư Sử nói. Phụ nữ Mạc Phàm nói nhưng nhìn mặt giáo sư Sử không vui, vội vàng sửa lời, nói, là đồ đằng đúng không? Xem ra vẫn còn chút kiến thức, rất nhiều lão già ngay cả đồ đằng cũng không biết là cái gì, giáo sư Sử nói. Vậy thì hẳn là chiếc lông vũ này từ một sinh vật đồ đằng nào đó. Mạc Phàm nhìn lông vũ, tưởng tượng ra hình dáng của sinh vật này trong đầu. Một cái lông vũ đã to như thế này, không biết hình thật sự to đến mức nào. Cậu hiểu biết được bao nhiêu về đồ đằng? Giáo sư Sử nói những cái khác thì bỏ đi, tôi khá quen với đồ đằng, huyền xà Mạc Phàm nói. Thuở sơ khai, con người đứng dưới cùng trong chuỗi sinh vật trong tự nhiên, khi đó con người còn chưa có ma pháp sư nào. Sở dĩ không bị tuyệt chủng là do chúng ta coi đồ đằng là thần. Các bộ lạc thời nguyên thủy cung phụng sinh vật đồ đằng cho con người một môi trường sống an toàn. Vào lúc đó có rất nhiều đồ đằng, ưng thần, giao thần, xà thần, lang thần. Các bộ lạc sống dưới sự bảo hộ của đồ đằng, giáo sư Sử nói từ từ. Đoạn này không có trong sách lịch sử, thậm chí là không có xuất hiện hai từ đồ đằng. Vì sao từ trước tới nay trong sách không có đề cập tới sự việc đồ đằng? Mạc Phàm không hiểu hỏi. Con người trở nên mạnh mẽ, có được ma pháp rồi, thì làm gì còn ai nguyện ý làm nô lệ để cho sinh vật đồ đằng chi phối? Cứ cho là sinh vật đồ đằng rất thân mật với con người đi. Thì ra là thế, Mạc Phàm hiểu ra nhanh chóng. Con người đã trải qua ba thời kỳ. Mà thời kỳ thứ nhất là thời đại của đồ đằng. Con người không có thành phố, sống ở ngoài hoang dã cùng với yêu ma. Vì không muốn trở thành đồ ăn mà nương tựa vào đồ đằng, mỗi một đồ đằng bảo hộ một bộ lạc. Khi ấy đồ đằng thú là lá cờ của con người, còn con người nhỏ bé, hèn mọn. Thời kỳ thứ hai là thời kỳ thức tỉnh ma pháp, con người khai sáng ra ma pháp. Để một bộ phận con người trở thành ma pháp sư, có được sức mạnh to lớn là lúc con người dần dần tách ra khỏi đồ đằng, bắt đầu có được lãnh địa riêng của mình. Thời kỳ thứ ba là thời kỳ mà ma pháp hưng thịnh, con người khai sáng ra nhiều hệ ma pháp mới, tạo ra kết giới để yêu ma không tấn công thành phố được, sống trong thành phố, thiết lập ra khu vực an toàn, khai khoáng tài nguyên, mở rộng lãnh thổ, địa vị ngang hàng với yêu ma. Nhưng con người vẫn yếu thế trước số lượng yêu ma khổng lồ, nhưng đã có một cuộc sống có tôn nghiêm không giống như lúc trước. Trong tất cả tài liệu ở trường, đều ghi về lịch thời kỳ bắt đầu thức tỉnh ma pháp, không đề cập đến niên đại không có ma pháp sư. Cũng không hề đề cập tới sinh vật đồ đằng. Nhưng mà vì sao đồ đằng thú lại mất tích? Không phải trước kia có rất nhiều đồ đằng sao? Chẳng lẽ bọn chúng bị yêu ma giết? Mạc Phàm hỏi. Bây giờ trong nước còn sót lại đồ đằng huyền xà. Điều này rất khác so với thời kỳ đầu. Không phải đồ đằng rất mạnh sao? Có bọn chúng thì đế quốc yêu ma sẽ không ngấp nghé được nữa. Đáng ra không biến mất mới phải chứ. Coi là thế đi, yêu ma cũng không thích đồ đằng. Đồ đằng thú chiến đấu hy sinh, thiên địch của bọn chúng cũng không phải là yêu ma. Giáo sư Sử nói đến đây thì dừng, không nói thêm. Mạc Phàm nghe xong lập tức trầm mặc. Có lẽ con người không đề cập đến đồ đằng không phải chỉ vì đoạn lịch sử chịu khuất phục kia. Nguyên nhân là gì thì cũng không ai biết, dù sao cũng đã quá lâu rồi giáo sư Sử nói. Giáo sư Sử không nói nữa, Mạc Phàm cúi đầu nhìn kỹ phần miêu tả của lông vũ kia. Phần miêu tả lông vũ rất dài, nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, tác giả cũng nhiều nhấn mạnh rằng cũng chưa thu thập được đầy đủ chân tướng. Mạc Phàm nhìn phía cuối, chợt thấy tên tác giả này có chút quen thuộc. Tương Thiểu Quan. Mạc Phàm đọc lên cái tên này. Một chàng trai tốt si mê với đồ đằng thú, đáng tiếc là sau khi phát hiện ra di tích đồ đằng mạnh nhất, thì cho tới bây giờ chưa trở về giáo sư Sử nói. Mạc Phàm nghe cái tên này từ Tương Thiểu Như. Lúc còn ở trong sa mạc, Tương Thiểu Như nói là tìm dấu vết của anh trai. Mạc Phàm không nghĩ tới là anh trai của Tương Thiểu Như lại phát hiện ra được lông vũ của sinh vật đồ đằng nào đó. Để mà nói thì đây là một bước đột phá quan trọng trong lịch sử. Nếu không có những người như này đi tìm di tích cổ xưa, thì con người sẽ hoàn toàn quên đi thời đại đồ đằng. Cho tới bây giờ thì lịch sử không phải cho người ta cảm thấy xấu hổ, không phải đụng tới vết sẹo mà là nhắc nhở con người phải tiến bộ. Trên thế giới này không có chủng tộc nào là không bị tuyệt chủng, vì chiến đấu mà đồ đằng trở thành lịch sử. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm, không may là ở đây không có ma cụ nào thích hợp với trò cả, nhưng có một món ta nghĩ trò sẽ rất thích Tiêu viện trưởng nói. Mạc Phàm đi nhanh tới chỗ của Tiêu viện trưởng. Thấy Tiêu viện trưởng đang cầm trên tay một ma cụ giống như là bao tay. Toàn bộ ma cụ này có 3 mảnh, nhìn qua rất là ngầu đây là. Mạc Phàm chưa từng thấy ma cụ hình dạng bao tay, tên của nó là Mặc Đỉnh Chi Thủ, là một món ma cụ rất đặc biệt, cũng không thể nói nó là ma cụ phòng ngự được, vì nó không thể triệt tiêu, ngăn cản hay suy yếu được năng lượng từ những đòn tấn công, Tiêu viện trưởng nói. Bỏ đi, vậy nó còn công dụng nào khác không? Mạc Phàm cũng bó tay rồi. Một ma cụ phòng ngự nhưng lại không đỡ được tổn thương. Vậy thì còn có ai sử dụng nữa? Từ từ, nghe ta nói hết đã. Đối với nhiều người thì đây là một thứ vô dụng, nhưng lại có ích với trò. Mặc dù nó không thể sử dụng như những ma cụ phòng ngự được, nhưng nó lại rất mạnh, vì có thể chuyển đổi ma pháp hủy diệt của một hệ nguyên tố nào đó, của người sử dụng sang một hệ nguyên tố khác, cũng có thể coi nó gần giống như là một ma cụ chuyển đổi vậy, Tiêu viện trưởng nói. Đem sát thương hủy diệt thành sát thương hủy diệt của lôi hệ, mà uy lực vẫn không thay đổi. Tiêu viện trưởng đang lừa em nha. Uy lực không giảm, chỉ có mỗi cái thuộc tính chuyển đổi là có tác dụng. Ví dụ đối phương dùng kỹ năng hủy diệt phong hệ giết chết em được, vậy thì khi đó chuyển qua quang hệ thì em vẫn bị giết. Mạc Phàm nói. Đúng thế, uy lực tương đương, như phong hệ chuyển thành quang hệ thì trò chắc chắn sẽ chết, còn nếu nó được chuyển đổi thành lôi hệ thì sao? Tiêu viện trưởng nhìn Mạc Phàm, nói nghiêm túc. Mạc Phàm sững sờ một chút. Vãi luôn. Đây là bảo bối, đây chắc chắn là một món bảo bối. Mạc Phàm có thuộc tính kháng lôi không gì sánh kịp, sau khi có bạo quân hoang lôi thì loại bình thường, linh chủng lôi hệ đánh vào người thì Mạc Phàm cũng không thèm tránh. Một ma pháp quang hệ nếu đánh tới, nếu không có phòng ngự hay né tránh thì nhất định Mạc Phàm sẽ bị thương nặng. Nhưng nếu là ma pháp lôi hệ cao giai đánh tới thì Mạc Phàm chẳng bị sao cả. Món Mặc Đỉnh Chi Thủ này có thể chuyển đổi thuộc tính của nguyên tố khác thành lôi hệ được sao? Mạc Phàm kích động nói. Tiêu viện trưởng gật đầu nói, cho nên ta mới nói. Cái này trong tay người khác thì vô dụng, nhưng lại là món đồ vô giá với trò. Nhớ ngày đó trò dựa vào kháng lôi cùng hấp thụ của mình đánh bại thiên tài ma pháp mạnh nhất Anh quốc Chiết La Mạc Phàm, gật đầu điên cuồng. Nếu không phải bạo quân hoang lôi có tính hấp thụ cùng kháng lôi thì Mạc Phàm cũng không có cách nào đánh bại được Chiết La. Chiết La đón nhận liên tiếp 5-6 thương lôi chảo, loại mùi vị hủy diệt này làm sao mà Mạc Phàm quên được. Đúng là nó không phải là ma cụ phòng ngự, nhưng nếu nó có thể chuyển đổi ma pháp hủy diệt hệ nguyên tố khác sang lôi hệ, thì món đồ này với trò là một món ma cụ phòng ngự hoàn hảo, Tiêu viện trưởng nói. Ha ha, cảm ơn Tiêu viện trưởng, Mạc Phàm kích động nhận lấy món bảo vật này. Đây là một món quà lớn trong đại lễ, Mạc Phàm rất hài lòng, quyết định tiến hành hành khắc món Mặc Đỉnh Chi Thủ này vào linh hồn. Muốn thử một lần hay không? Tiêu viện trưởng hỏi. Muốn ạ, Mạc Phàm gật đầu. Ra ngoài thử, nơi này không phải chỗ thử đồ, giáo sư Sử tức giận nói. Mạc Phàm cùng Tiêu viện trưởng đến sân tập luyện, Tiêu viện trưởng thi triển bạo sóng với Mạc Phàm. Đây là ma pháp tấn công của thủy hệ. Mạc Phàm không phòng ngự, gọi Mặc Đỉnh Chi Thủ ra, sau khi bạo sóng quét thì chui vào bàn tay màu tím. Chưa đây một giây sau thì tấm khiên mặt sau của Mặc Đỉnh Chi Thủ phóng ra lôi điện về phía của Mạc Phàm. Uy điện của lôi điện rất mạnh, không biết bạo sóng của Tiêu viện trưởng là cấp thứ mấy. Mạc Phàm có cảm giác bị lôi điện ở khắp nơi trong thân thể của mình. Lĩnh vực bạo quân Mạc Phàm thi triển ra lĩnh vực, hấp thu toàn bộ lôi điện. Tia lôi điện tán loạn trên thân của Mạc Phàm, nhưng rất nhanh yên lặng trong lĩnh vực của Mạc Phàm. Mạc Phàm cảm giác uy lực của lôi ấn trong tay được tăng lên, phóng về hình nhân. Hình nhân dùng để tập luyện biến thành cho tàn ngay lập tức, không chịu nổi uy lực tấn công của Mạc Phàm. Không tệ, không tệ, là một món đồ tốt, Mạc Phàm vui mừng. Sử dụng nó cho thật tốt, nó chỉ có thể gọi ra một lần, sau khi dùng thì phải bổ sung năng lượng, cho nên hãy coi nó như là một con át chủ bài. Tiêu viện trưởng nhắc nhở Mạc Phàm. Em rõ rồi ạ. Mạc Phàm gật đầu, có thể biến thành một đòn sát thủ, nhất là khi đối đầu với kẻ địch mạnh. Được một món đồ tốt làm Mạc Phàm cảm thấy sảng khoái. Trên đường về chung cư, Mạc Phàm ngân nga giai điệu, về đến cửa thì Mạc Phàm thấy một đôi giày pha lê, nhìn đôi giày nhỏ này có thể tưởng tượng, da bàn chân ngọc khiến người ta mê mẩn không buông, trắng nõn, tinh xảo, mịn màng. Mạc Phàm đẩy cửa ra, suy nghĩ xem ai tới, không phải là Mục Nô Kiều hoặc Ngài Đồ Đồ được, hai người này đều để giày bên trong. Vừa đi vào thì Mạc Phàm đã ngửi thấy mùi thơm đặc biệt, xem ra là nữ, sẽ là một điều tuyệt vời khi mình có thể đoán trúng người đó, chỉ bằng cách ngửi mùi thơm, điều đó sẽ làm người kia mê hoặc. Mạc Phàm, cậu lén la lén lút làm gì vậy hả? Ngài Đồ Đồ không hiểu hỏi, không có gì, xem là ai, Tuyết Tuyết, anh biết ngay là em mà, ha ha, bảo sao lúc anh đi trên đường, thì tâm trạng lại vui như vậy. Mạc Phàm nhìn thấy Mục Ninh Tuyết, nụ cười lại càng rạng rỡ hơn. Đương nhiên Mạc Phàm cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng, mùi hương của mấy cô gái khác chỉ ngửi thôi cũng biết, vậy mà không nhận ra mùi hương của vợ cả. Rõ ràng là phương diện này của mình cũng không quá tệ. Mục Ninh Tuyết đang uống trà, liếc nhìn thấy Mạc Phàm, sau đó bình tĩnh rót một chén trà đặt phía đối diện, bảo Mạc Phàm ngồi xuống có chuyện cần nói. Mục Ninh Tuyết đến đây tìm Mạc Phàm, có chuyện cần nhờ Mạc Phàm ra tay. Ai biết Mạc Phàm không biết xấu hổ ngồi ngay bên cạnh, cầm chén trà của Mục Ninh Tuyết uống sạch. Loại trà này vô cùng đắt, Mục Ninh Tuyết mang tới đây để Mục Nô Kiều cùng Ngài Đồ Đồ nếm thử, cả ba người đều có tính thưởng thức tinh tế phẩm vị. Còn Mạc Phàm chỉ coi là đồ giải khát, sau khi uống xong chén trà còn chê ít nên tu cả ấm trà. Cảm thấy có ánh mắt hơi ghét bỏ, Mạc Phàm mới ý thức được hành động của mình là sai, không hiểu được cách thưởng thức trà, thế là cười, thị tộc có tiến triển có tốt không? Đang gặp vấn đề, Mục Ninh Tuyết nói. Có phải muốn anh giúp đúng không? Mạc Phàm nói. Ừm, em vừa mua một mảnh đất này đã được Hiệp hội Ma Pháp đánh giá qua, kết quả là không phù hợp để phát triển thị tộc Mục Ninh Tuyết. Một môn tộc phải có đất, nội thành có vài căn nhà, đó là nhà giàu mới nổi, không thể xưng danh là thị tộc Ma Pháp được, càng không thể xưng là thế gia. Mục Ninh Tuyết bắt đầu lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, môn tộc muốn phát triển thành thế gia phải từ từ, không phải ngày một ngày hai. Muốn anh đánh cho mấy tên đánh giá ở Hiệp hội Ma Pháp một trận sao? Mạc Phàm hỏi. Mục Ninh Tuyết lườm một cái, nói, có người cố ý quấy nhiễu sau lưng, lúc em mua mảnh đất này thì cũng không biết trước đó, Hiệp đội Ma Pháp đánh giá là màu xám. Nói như vậy là em bị lừa. Ánh mắt Mạc Phàm trừng lên. Mục Ninh Tuyết lắc đầu nói. Cũng không phải, mảnh đất cũng không đắt nhưng hiện giờ em cũng không có đủ tiền, mà mảnh đất này về từng mặt cũng không tệ. Nếu có thể giải quyết được vấn đề đánh giá, thì sau đó giá trị của nó sẽ tăng cao hơn so với lúc mua, cũng thích hợp làm nơi phát triển về sau. Vậy anh đi cùng em tới Hiệp hội Ma Pháp xem bọn họ nói như thế nào. Mạc Phàm nói. Ừm, chuyện này tốt nhất là anh cùng em tới đó kiểm tra vấn đề. Nếu như thật sự có vấn đề thì bỏ cũng được. Mục Ninh Tuyết gật đầu. Hừ, nếu cố ý làm khó dễ, thì anh sẽ lôi mấy thằng đánh giá ra đánh cho chúng nó rơi hết răng. Chán sống rồi mới dám nát nạt người con gái của Mạc Phàm. Sao không thử đi hỏi chuyện thẩm phán hội núi Bắc Vũ đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm nói. Có muốn tới nhờ người trong nhà giúp hai cậu không? Chuyện này cũng không phải chuyện lớn. Đơn giản là do không gây ấn tượng tốt với bên kia, mà người nhà tớ có một số rất khéo léo. Để họ ra mặt thì chuyện này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Mục Nô Kiều nói. Mục Ninh Tuyết lắc đầu nói, việc này cần chúng tớ giải quyết, mà những người bên phía Hiệp hội Ma Pháp có đầy đủ lý do, để không cho mảnh đất đầy rủi ro này phát triển. Cũng được, có việc gì cần thì cứ nói với tớ một tiếng. Mục Nô Kiều không nói thêm nữa. Hiệp hội Ma Pháp quản lý rất nhiều như lãnh địa, đá thức tỉnh, các ma pháp sư, tài nguyên, nộp thuế và nhiều thứ khác. Một môn tộc muốn phát triển thì đều phải xem qua sắc mặt của bọn họ. Mạc Phàm lại không dành về những thứ này, chỉ có Mục Ninh Tuyết làm một cách kiên nhẫn để có thể xây dựng nên môn tộc. May mà không phải Mục Ninh Tuyết làm hết mọi chuyện nhỏ nhặt, nhưng việc môn tộc lớn như này thì Mục Ninh Tuyết phải ra mặt xử lý. Hiệp hội Ma Pháp còn có phần đánh giá nữa à? Sao anh lại không biết? Mạc Phàm nói. Cậu là một người cuồng tu luyện, lại là một thợ săn, chả lẽ chưa từng tới Hiệp hội Ma Pháp? Mục Nô Kiều tức giận. Cũng đúng, ha ha. Lúc mới lên trung giai còn đến đó, thức tỉnh, sau đó thì không tới nữa. Sau này phải đến nhiều hơn rồi, nghe nói chuyện gì họ cũng quan tâm. Đến Đông Phương Minh Châu Tháp, đến thẳng lên một cái hình cầu. Trước đó Mạc Phàm còn nghĩ khi nào có thể lên đây ngắm cảnh, cuối cùng đến đây vì việc mua một mảnh đất. Đi đến hội đánh giá, Mạc Phàm thấy nơi đây có ít người đến đây còn nhân viên thì nhiều hơn người đến. Thú vị chính là không có nhiều người tới đây, nhưng cũng không ai chạy ra đón tiếp bọn họ cả. Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Xem ra những người ở đây đều có thành kiến với môn tộc của chúng ta thì phải. Qua thời gian lâu thì mới có một người đàn ông trung niên mập mạp tới, mặt mũi áy náy nói, thật ngại quá, tôi có một cuộc họp không thể bỏ được. là như này, mảnh đất kia không thể làm được đất ở, nhất là mấy người xin 300 dân, số lượng đó bằng với một ngôi làng, mà muốn ngôi làng được an toàn thì khu vực đó phải được xét nằm trong khu vực an toàn, cần thêm vị trí yêu ma phân bố cách đó 100 km. Ủy viên Phan này, có một điều mà tôi không hiểu, trước đó tôi có để người đến kiểm tra mảnh đất, các ông nói với bạn của tôi là mảnh đất đó không có vấn đề gì. Vì sao đến lúc tôi định xây dựng sơn trang thì mấy người lại nói kết quả khác? Mục Ninh Tuyết nghiêm túc chất vấn. Cái này, kết quả đánh giá sẽ thay đổi, dù sao nơi yêu ma ở cũng sẽ thay đổi. Theo như người của tôi đến xem tài liệu của Liên minh Liệp Giả cho thấy, thì cách mảnh đất đó 30 km có một tộc 7 yêu ma, phía bắc cách 40 km cũng có. Nếu mấy người có kết giới bảo hộ thì chúng tôi cũng chẳng phải làm thế. Nếu các pháp sư tuần tra trong ngôi làng đặt yêu cầu thì cũng sẽ không có ý kiến. Như cả hai thứ này đều không đặt yêu cầu thì làm sao chúng tôi dám phê duyệt, tôi phải lo an toàn cho người dân. Mấy người lắm tiền nhiều của, bồi thường cho những người chết là xong, còn chúng tôi lại bị hoài nghi về cách làm việc. Ủy viên Phan nói nghiêm túc. Vì sao tôi nghe ông nói câu này, cảm giác như ông nói chúng tôi không quan tâm đến sống chết của người đến ở thì phải. Mạc Phàm hỏi ngược. Ủy viên Phan không hài lòng, nói, tôi chỉ nói đến vấn đề này, còn chuyện không tiếp đón hai người chu đáo được thì tôi xin lỗi. Hy vọng là hai người suy nghĩ cho kỹ, mảnh đất đó chúng tôi đánh giá là không cho phép sử dụng. Người đàn ông mập mạp xoay người rời đi, dáng vẻ vênh váo đắc ý. Chờ sau khi ủy viên Phan đi, Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết nhìn nhau. Em biết tên mập này sao? Mạc Phàm hỏi. Mục Ninh Tuyết lắc đầu, nói, ông ta có quyền lực lớn, một khi nói mảnh đất đó có rủi ro thì đó sẽ là đất chết. Mà anh cũng biết là ở vùng duyên hải rồi, bên trong khu vực an toàn thì tấc đất tấc vàng, cho dù không có chính phủ khai hoang thì tư nhân cũng khó có thể mua được. Được rồi, trên cơ bản là bị những gia tộc, thế gia khác chiếm mất đúng không? Mạc Phàm nói đúng như thế, em mua mảnh đất này gần với thành phố Phi Điểu. Mục Ninh Tuyết đưa một bản vẽ ra cho Mạc Phàm xem. Mạc Phàm qua, đúng là gần với thành phố Phi Điểu. Sau khi thành phố Phi Điểu bị hải yêu càn quét, thì trong vài năm gần đây cũng đang phát triển một cách nhanh chóng. Mục Ninh Tuyết chọn nơi này cũng không tệ, lại còn gần Ma Đô nữa. Em để Hiệp hội Ma Pháp của thành phố Phi Điểu giúp em đánh giá qua thì họ nói không có vấn đề gì, rủi ro nằm ở giữa việc dùng hay không dùng được. Bọn họ gửi đơn thỉnh cầu lên phía tổng bộ ở nơi này là có thể sử dụng được, nhưng không biết vì sao ủy viên Phan lại không chịu ký giấy thông qua Mục Ninh Tuyết. Để anh ẩn thân đi xem thế nào, Mạc Phàm nói xong đi đến căn phòng kia. Khe cửa văn phòng hé mở, Mạc Phàm dùng độn ảnh cũng có thể vào. Mục Ninh Tuyết còn chưa kịp ngăn thì đã không thấy Mạc Phàm đâu nữa. Mạc Phàm cũng là một cao thủ gan lớn, ở nơi này dùng thủ đoạn ám tước đấu bồng có thể che mắt được những con mắt của nhân viên chính phủ có tu vi không thấp. Đã tới văn phòng của ủy viên Phan, Mạc Phàm đã nghe thấy được âm thanh của một cô gái khác. Cô cứ yên tâm đi, chỉ cần cô ta mua là phải thông qua tay tôi không cho phép ở là không được, tôi làm nhiều năm rồi, cũng chưa một ai dám nghi ngờ phán đoán của tôi cả. Âm thanh ủy viên Phan truyền ra. Lúc này hắn đang ngồi, tay kẹp điếu thuốc. Bên cạnh hắn còn một người phụ nữ tóc dài gợn sóng, có vài phần nhan sắc, ngồi đối diện với bàn của ủy viên, mỉm cười nói, cũng là chuyện của chị của tôi Chu Nghệ Lâm nhờ. Cô ta trước đây rất tốt tính, nhưng từ khi tu vi cao, trở thành ngôi sao học phủ chi tranh thì lập tức vong ân phụ nghĩa. Mục thị của chúng tôi đã tốn không biết bao nhiêu tài nguyên để bồi dưỡng, nhưng cô ta còn chẳng báo đáp, lại còn nói sẽ đối đầu với chúng tôi. Nếu không phải thế thì làm gì chúng tôi phải dùng tới cách này. Cuộc đời tôi khinh thường nhất thể loại này, cô ta muốn đối đầu với Mục thị, tôi để cho cô ta đến một cái môn tộc nhỏ nhỏ, cũng không lập được. Ủy viên Phan vừa nói vừa híp mắt lại nhìn dưới váy của người phụ nữ. Vậy thì làm phiền ủy viên Phan rồi, có thời gian thì đến Đại Lê thế gia của chúng tôi chơi, chúng tôi sẽ tiếp đón một cách tốt nhất. Người phụ nữ cười khanh khách. Sẽ đến, tôi vẫn còn nhớ khu sơn trang nghỉ dưỡng nhà cô, nơi đó quả thật là một chỗ tốt, ủy viên Phan nói. À, suýt nữa quên mất điều này, nếu lần này ngài muốn đến nơi đó thì không được. Có mấy thợ săn phát hiện ra dấu chân của sơn thú, vẫn đang tìm cách loại bỏ. Vẫn có bảo hộ an toàn tuyệt đối, cũng không biết là thợ săn nào thông báo với Hiệp hội Ma Pháp tin đồn thất thiệt này, hại chúng tôi phải ngừng kinh doanh, quét sạch núi một lần nữa. Nhưng không khéo là Pháp như nhà chúng tôi gần đây, đều chuẩn bị cho tranh đấu giữa các thế gia. Rất khó để tiến hành việc kia, ông cũng biết là một lần quét sạch tốn thời gian và nhân lực, như nào rồi đấy. Người phụ nữ làm dáng vẻ bi ai với ủy viên Phan. Nếu như thợ săn đã phát hiện ra dấu chân thì cùng đầy đủ chứng cứ, thì Hiệp hội Ma Pháp nhất định sẽ chú ý đến, ủy viên Phan nói. Tôi đã xem qua, nó không phải là dấu chân của sơn thú mà là một dã thú lớn. Sơn trang trên núi, có dã thú là chuyện bình thường. Không ít người tới đó nghỉ dưỡng còn thích thịt dã thú. Ủy viên Phan, ngài cũng biết một lần càn quét tốn nhân lực, thời gian, tiền bạc như nào mà. Những chuyện như này không phải chỉ cần ngài nói một câu là giải quyết xong sao? Người phụ nữ chớp mắt liên tục. Chà! ủy viên Phan làm vẻ khổ sở. Lần sau ngài đến đó thì tôi sẽ đi uống trà với ngài. Nơi đó có gió đêm thôi rất dễ chịu, âm thanh cô gái nhẹ nhàng, cũng có phần dễ ám chỉ. Ủy viên Phan hiểu ra, trên mặt không có cảm xúc gì, nói, việc nhỏ, tôi sẽ nói lại với Hiệp hội Ma Pháp địa phương. Nói thế nào thì tôi cũng thích nơi đó. Nếu đóng cửa thì quả thực là một sự mất mát. Ừm, cảm ơn ủy viên Phan, đến lúc đó tôi sẽ pha trà tốt nhất cho ngài được rồi. Được rồi, ủy viên Phan cười híp cả con mắt, vừa nghĩ tới sơn trăng mát mẻ thoải mái kia. Màn đêm đen kịt, một bình trà ngon, rừng trúc không người, một mình tùy ý cho mình hành hạ, nghĩ thôi mà đũng quần cũng đã căng cứng rồi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rời khỏi phòng, Mạc Phàm không khỏi lắc đầu. Quả nhiên trong xã hội này đầy quy tắc ngầm, tên ủy viên Phan mập mạp này dựa vào quyền lực mà làm không biết bao nhiêu chuyện buồn nôn. Trở về cạnh Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm kể hết lại mọi chuyện. Mục Ninh Tuyết nhíu mày, trong lòng cảm thấy không vui. Thực tế thì trước đó tên ủy viên Phan cũng hẹn mình gặp hắn một mình, có vẻ như là ở một quán trà khá xa. Giờ nghĩ lại thì đây là một ám hiệu, nếu không làm thỏa mãn ham muốn của hắn thì đừng có mơ, mà được phép sử dụng mảnh đất kia. Thật là một người hèn hạ cực điểm, tại sao loại người này có thể ngồi lên vị trí này được? Tu vi tên mập này rất cao, anh có ám tước đấu bồng còn suýt nữa bị hắn ta phát hiện, cho nên không có hy vọng dạy dỗ hắn một trận được, Mạc Phàm nói. Đừng làm gì, dù sao hắn cũng là thành viên trung cấp của Tổng bộ Hiệp hội Ma Pháp. Đụng vào hắn thì hắn sẽ gây phiền phức lớn cho chúng ta. Ngược lại là Đại Lê Thế Gia, bọn họ đúng là một thế gia phụ thuộc vào Mục Thị, chủ yếu là kinh doanh khu sơn trang nghỉ dưỡng đắt đỏ, nhưng hơn phân nữa là hối lộ những nhân viên Hiệp hội Ma Pháp cùng chính phủ, coi như là một thế gia chuyên về các mối quan hệ trong bóng tối của Mục Thị. Mục Ninh Tuyết nói, một thế gia vọng tộc thì phải có các thế gia khác phụ thuộc dưới chân. Mục Thị là một trong những thế gia vọng tộc khổng lồ nhất trong nước, mỗi thành phố đều có thế lực của bọn họ, mà Đại Lê Thế gia chính là một thế gia ở thành phố Phi Điểu. Mục Ninh Tuyết xây dựng tộc ở thành phố Phi Điểu thì sẽ liên quan tới Đại Lê Thế gia. Chỉ là Mục Ninh Tuyết vừa muốn bắt đầu thì đã đụng phải đại địa đầu xà quấy nhiễu. Đúng rồi, quét núi là gì? Mạc Phàm hỏi Mục Ninh Tuyết. Mỗi một môn tộc, thế gia vọng tộc đều có lãnh địa riêng của mình. Mỗi lãnh địa đều được các pháp sư của thị tộc bảo hộ, sẽ trở nên an toàn. Mỗi năm Hiệp hội Ma Pháp sẽ đánh giá, thu thập tư liệu từ các thợ săn. Khi phát hiện tai họa ngầm thì sẽ yêu cầu thị tộc đó tiến hành quét sạch. Để mà nói, thì mỗi thị tộc sẽ phải tự giác khi đến một thời gian nhất định tiến hành quét sạch, nhưng vì tiêu hao nhân lực cùng tiền bạc quá lớn cho nên, nếu Hiệp hội Ma Pháp không nhắc nhở, hay cưỡng chế thì không biết lúc nào mới tự giác quét sạch được, Mục Ninh Tuyết nói. Đây cũng không phải chuyện tốt gì, Mạc Phàm nói. Em biết, cho nên em không muốn môn tộc của mình phát sinh chuyện này, cho dù tài chính éo hẹp, như thế nào cũng không thể để vấn đề an toàn sang một bên được, Mục Ninh Tuyết nói một cách chân thành. Còn nữa, nếu chúng ta tiến hành quét sạch mảnh đất mua kia, sau đó cho người từ đến kiểm tra không có vấn đề gì, thì tên mập kia không thể làm khó chúng ta được, đúng không? Mạc Phàm nói. Thực ra, Mục Ninh Tuyết chần chừ một lúc mới nói, thực ra là lúc mua mảnh đất thì em cũng đã yêu cầu quét sạch, nếu bây giờ làm một lần nữa thì không đủ tiền. A, Mạc Phàm gãi đầu, đúng là xây dựng một tộc đúng là một chuyện khá phiền phức, nhức đầu. Mà lần này Mục Ninh Tuyết cũng bị lừa một vố đau. Rõ ràng là đã quét sạch, đạt tiêu chuẩn, lại bị tên mập kia không đồng ý. Quan trọng nhất là Hiệp hội Ma Pháp địa phương đã nói là ổn, nhưng hắn lại không đồng ý. Không được, chỉ có thể đổi được một mảnh đất thôi, Mục Ninh Tuyết thở dài. Có một cái thích hợp sao? Mạc Phàm hỏi. Đất chưa được quét sạch thì sẽ có giá thấp, nếu quét sạch trước khi đổi thì sẽ có thể xin được một mảnh đất lớn hơn. Ở một hướng khác ở thành phố Phi Điểu có một mảnh, mà chỗ đó mới là chỗ mà em muốn nhất. Thích hợp phát triển thị trường trong tương lai, chỉ tiếc là muốn quét sạch chỗ đó, thì quả là một khoản chi tiêu lớn, Mục Ninh Tuyết nói. Không còn cách nào khác sao? Mạc Phàm hỏi, có kết giới bảo hộ thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, kết giới bảo hộ sẽ bài xích yêu ma ra ngoài. Nhưng mảnh đất rộng như vậy thì phải có đại địa chi nhị, mà không có thành phố nào nguyện ý cho chúng ta mượn cả, Mục Ninh Tuyết nói. Có đại địa chi nhị cỡ một thành phố là được. Mạc Phàm hỏi, Mục Ninh Tuyết gật đầu. Nếu có đại địa chi nhị thì mất bao lâu mới quét sạch được mảnh đất lớn đó? Mạc Phàm hỏi. 3 ngày là đủ, không cần nhiều người, Mục Ninh Tuyết nói. Anh có thể mượn được đại địa chi nhị, em đi mua mảnh đất đó đi, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm với ánh mắt nghi hoặc. Địa chi nhị liên quan tới an nguy của một thành phố. Mục Ninh Tuyết không tin Mạc Phàm có thể làm cho thành phố nào đó mất kết giới bảo hộ tận 3 ngày được để quét sạch một mảnh đất không được coi trọng. Đại địa chi nhị là báu vật vô giá, phần lớn là do quân đội nắm giữ. Trên tay chính phủ, chưa từng nghe nói thế gia vọng tộc mượn được đại địa chi nhị để quét sạch cả. Sao thế, không tin anh à? Mạc Phàm nhìn ánh mắt nghi hoặc của Mục Ninh Tuyết, nở nụ cười. Thứ này đâu mượn được dễ dàng, em nghĩ bên Cố Đô cũng không cho anh mượn, để quét sạch mảnh đất tư nhân của chúng ta đâu, Mục Ninh Tuyết nói. Vậy thì đánh cược đi, nếu anh mượn được đại địa chi nhị thì em phải hôn anh một cái, được không? Mạc Phàm nâng lông mày lên. Anh có thể yêu cầu cái khác được không? Mục Ninh Tuyết tức giận. Anh chỉ thích cái yêu cầu này, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết do dự, hiểu rõ con người này. Nếu Mạc Phàm đã đưa ra yêu cầu này thì đã nắm chắc trong tay. Nhưng có thể mượn được đại địa chi nhị thật sao? Mục Ninh Tuyết biết ngay cả Mục Thủy Ngân ra mặt cũng không mượn được. Có thể Mục Ninh Tuyết suy nghĩ một chút, Mạc Phàm đang nói đùa mình thôi, làm gì có chuyện yêu cầu chuyện xấu hổ này được. Về tới căn hộ, Mạc Phàm để Mục Ninh Tuyết ngồi nghỉ ngơi ở sảnh, sau đó ra ban công gọi điện thoại. Lúc Mạc Phàm rời khỏi cứ điểm Tarim, thì cũng đã xin số của Ly Mạn với tham mưu trước, đại địa chi nhị ở chỗ tham mưu trước, gọi cho cô ấy cũng được. Cậu muốn dùng đại địa chi nhị để quét sạch. Giọng của tham mưu trước kinh ngạc, đại địa chi nhị thường được làm kết giới bảo hộ ở nơi nào đó. Quét sạch cũng chỉ là một việc nhỏ quá mức cần thiết, dù sao thì đại địa chi nhị cũng là một trong các bảo vật quý giá nhất của con người. Đúng rồi, 3 ngày là xong, Mạc Phàm nói. Như thế mà cũng nghĩ được, nhưng mà gia tộc nào lại bá khí như vậy, quét sạch mà phải dùng tới đại địa chi nhị. Tham mưu trước cười nói. Vợ tôi thành lập môn tộc, mà chúng tôi lại khá nghèo, không chi được nhiều người để quét sạch. Mà tôi có nghe Ly Mạn nói thì bên chỗ cô đang thiếu một chỗ để làm cứ điểm mới cho nên, chưa dùng tới đại địa chi nhị, cho nên muốn tiết kiệm một ít tiền, Mạc Phàm nói thẳng. Đại địa chi nhị là cậu đoạt được, cậu muốn lấy thì cứ lấy đi, để ngày mai tôi kêu Ly Mạn đưa qua chỗ cậu. Nếu chúng tôi không tìm được cứ điểm mới thì cậu cứ lấy mà xài, tham mưu trước nói. Thế thì không được, tôi biết cái nào nặng cái nào nhẹ mà, Mạc Phàm nói. Thành phố Tarim đã bị bỏ hoang, đó là nơi có thể chứa được mấy chục vạn người. Là tâm huyết bao nhiêu năm của bọn họ, nếu không tìm thấy được đại địa chi nhị mới, thì sẽ không biết sẽ có bao nhiêu người tuyệt vọng. Mạc Phàm biết đại địa chi nhị chân quý cho nên không có ý đồ gì, thuận tiện mượn mấy ngày mà thôi. Được rồi, còn chuyện gì cần giúp nữa thì cứ nói, tham mưu trước nói. Cô cho tôi mượn Ly Mạn mấy ngày, Mạc Phàm. Được luôn, nếu không ngại thì tôi gả luôn Ly Mạn cho cậu, khỏi phải trả lại, tham mưu trước vừa cười vừa nói. Ha ha, chỉ cần cô ấy nguyện ý thì tôi không có ý kiến gì. Tôi là người không cự tuyệt các mỹ nữ, Mạc Phàm nói. Sự việc đã được giải quyết, Mạc Phàm nở nụ cười. Vừa nghĩ tới có thể chạm vào bờ môi nhỏ đẹp mê người của Mục Ninh Tuyết, càng nghĩ càng kích động. Nhưng mà lâu như thế rồi cuộc cách mạng này mới có tiến triển, nếu mà viết câu chuyện của mình thành tiểu thuyết cũng phải gần 300 vạn chữ, kết quả sắp được chạm vào bờ môi nhỏ của nữ thần, cái này cũng hơi thấp quá rồi. Tuyết Tuyết, em có thể mua lại mảnh đất kia được rồi, Mạc Phàm, mang theo nụ cười tự tin đi tới chỗ của Mục Ninh Tuyết. Anh thật sự đã lấy được đại địa chi nhị rồi sao? Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm, bất ngờ tới mức không khép lại được miệng nhỏ. Đương nhiên, Mạc Phàm nói, đi tới vách tường tắt đèn, bật đèn mờ màu tím. Anh định làm gì? Mục Ninh Tuyết trợn mắt nhìn Mạc Phàm, điều tiết lại bầu không khí thôi. Có muốn một ly rượu đỏ không? Cần phải có một chút âm nhạc. Mạc Phàm nhớ ra điều gì đó, chạy tới quầy bar, nhớ là nơi này có rượu. Khi Mạc Phàm cầm chai rượu đi tới thì thấy Mục Ninh Tuyết vô hỉ vô nộ, mơ hồ thấy được hai chữ có bệnh. Mạc Phàm xấu hổ cất rượu đi, ngồi bên cạnh Mục Ninh Tuyết, cười nói, không phải em nên đáp ứng anh sao, ngày mai địa địa chi nhị tới đây, chẳng lẽ còn nghĩ anh giả vờ để lừa gạt nụ hôn của em sao? Khi nào thấy rồi mới nói, Mục Ninh Tuyết hừ lạnh. Mục Ninh Tuyết làm sao mà tin được Mạc Phàm, nhớ lúc bé còn ngây thơ, lại tin tưởng Mạc Phàm. Bị cái tên vô liêm sỉ này lừa gạt, lấy mất nụ hôn đầu, lại còn là một âm mưu vô cùng đơn giản. Nói hạt cát bay vô mắt, đang cong miệng lên chuẩn bị thổi thì bị cái tên này hôn. Chuyện này có ấn tượng khó quên với Mục Ninh Tuyết, thậm chí còn nhớ lúc đó như con hươu chạy loạn, tâm tình thì bối rối, tê dại, cũng không biết vì sao khi nhớ lại thì cảm xúc này dâng lên nhưng không có gì xảy ra. Cảm giác bị hôn cũng không giống trong sách ghi, có ngọt ngào, có dòng điện, có nhiệt độ. Chỉ là một khắc này mình nghĩ đây là hôn, lại cảm thấy khó tin ở trong lòng, ngay sau đó là lại bối rối. Mục Ninh Tuyết ngồi đó, cố nhớ lại những ký ức này. Đang suy nghĩ thì cảm thấy nhiệt khí tăng lên, vẫn chưa lấy lại tinh thần khi có một khuôn mặt nghiêm túc đang tiến lại gần. Đầu tiên là hơi thở, rồi đến nhiệt khí, sau đó là dòng điện từ môi lan khắp toàn thân. Mục Ninh Tuyết mở to hai mắt nhìn, không nghĩ đến Mạc Phàm nhân lúc mình không phòng bị thì hôn. Vậy mà cũng như lúc đó không làm gì, không tức giận, không đẩy ra, chỉ có bối rối. Ngoài ra, vẫn là bị lừa. Mục Ninh Tuyết nhắm mắt lại, cảm xúc từ bối rối chuyển thành phức tạp, lại có mấy phần thuận theo tự nhiên. Đầu lưỡi đẩy nhẹ hàm răng ra, Mạc Phàm không thể thỏa mãn khi mới chỉ có như vậy. Muốn đầu lưỡi của Mục Ninh Tuyết, mềm và trơn, có thể truyền đến được đến sâu trong nội tâm của người mình yêu. Làm người tấn công, Mạc Phàm có cảm giác mình muốn phát tiết ở dưới chỉ là một nụ hôn. Hai người có thấy máy sấy tóc của tớ đâu không, âm thanh của Ngài Đồ Đồ ở trên cầu thang nhìn xuống, chợt thấy Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ngồi cùng một chỗ, đôi môi dính chặt vào nhau, thấy bàn tay con lợn của ai đó đang trượt từ vai Mục Ninh Tuyết xuống ngực. Mục Ninh Tuyết nghe thấy âm thanh vội vàng đẩy Mạc Phàm ra, gương mặt trắng nõn nà băng xương có chút ửng đỏ. Mục Ninh Tuyết lộ khuôn mặt nữ tính mê hoặc làm điên đảo mọi người, này là Mạc Phàm, muốn bộc lộ con dã thú đang kiềm chế ở trong người. Anh làm gì thế? Mục Ninh Tuyết thấy Mạc Phàm được nước lấn tới, tức giận nhấn mạnh. Kệ đi, cậu ấy ở trên lầu mà. Mạc Phàm nhìn lên lầu, nói nghiêm túc. Em đi đây. Mục Ninh Tuyết vội vàng đứng lên, đi nhanh ra bên ngoài. Mạc Phàm làm sao để cho Mục Ninh Tuyết đi, lập tức kéo tay lại. Vô lại, Mục Ninh Tuyết vừa tức giận vừa xấu hổ, chỉ còn cách đối phó với lưu manh sắc lang thì mới có thể đi được, nhưng lại không giỏi lắm về vấn đề này. Bị Mạc Phàm kéo lại thì Mạc Phàm cũng không tha, bản thân có chút cảm giác nói không thể vì ngoại lực mà từ bỏ. Đây cũng là bước đột phá trong tiến triển với Mục Ninh Tuyết trong một thời gian dài. Tính cách của Mục Ninh Tuyết, nếu có thể chạm vào sợi tóc, hôn môi được thì việc lăn lộn trên giường cũng không còn xa nữa rồi. Ngài Đồ Đồ ở trên lầu không nghe thấy tiếng động gì nữa, lén lút thò đầu xem bọn họ đã kết thúc hay chưa thì lại thấy hết ngồi lại đứng, lập tức há to miệng ra. Thay đổi kiểu hôn luôn. Hai người này không coi mình tồn tại à? Cái tên Mạc Phàm sắc lang này, sờ soạng như thế mà Mục Ninh Tuyết không có đóng băng cho chết hay là hạ thuốc mê đi? Hai người này sẽ không làm chuyện đó ở đại sảnh, trên ghế salon đó chứ, như thế thì quá táo bạo rồi. Qua một hồi lâu, Mục Ninh Tuyết từ cảm giác bối rối tê dại tỉnh táo lại, đây Mạc Phàm ra. Không thể trách mình dùng bạo lực được, nếu đẩy nhẹ nhàng thì Mạc Phàm cũng không xê dịch, tự làm theo ý của mình. Nếu không đẩy ra thì có trời mới biết Mạc Phàm sẽ làm gì tiếp theo. Quá phận, Mục Ninh Tuyết trợn mắt nhìn, khuôn mặt ửng hồng biến thành băng xương. Kìm lòng không được, kìm lòng không được, Mạc Phàm cười he he. Mục Ninh Tuyết cũng không muốn ở cùng Mạc Phàm nữa, đi ra hướng ban công. Không cần đi tới cửa, trên thân xuất hiện cuồng phong màu trắng lạnh thấu xương, tạo thành phong chi rực 6 cánh. Vỗ phong chi rực, Mục Ninh Tuyết chạy trốn như bay khỏi căn hộ, khí lưu còn ở trên ban công. Lần này Mạc Phàm có muốn thừa thắng truy kích cũng không được, nói về tốc độ thì Mạc Phàm không nhanh bằng Mục Ninh Tuyết. Cái này gọi là vịt đã đun sôi còn có thể chạy sao? Hiện tại trách móc thời đại ma pháp này, nếu đổi lại là thời đại khoa học thì người trói gà không chặt như Mục Ninh Tuyết làm sao có thể thoát khỏi được bàn tay của mình. Hương vị còn sót lại trên môi làm Mạc Phàm có chút hưng phấn, cảm giác này tuyệt đến mức không thể tả được. Đôi môi của Mục Ninh Tuyết vừa mềm mại, vừa quyến rũ, thơm ngào ngạt làm mình muốn hôn cả đời. Thế nào? Ngài Đồ Đồ tò mò hỏi Mạc Phàm. Cái gì thế nào? Mạc Phàm nói. Thì cảm giác của cậu thế nào sau khi nắm được trái tim của nữ thần? Cóc ghẻ ăn thịt được thiên nga thì không thể không có cảm xúc đặc biệt được. Mau nói cho tớ nghe xem nào. Ngài Đồ Đồ hơi phấn khích hỏi. Cậu muốn nghe? Mạc Phàm thấy dáng vẻ này của Ngài Đồ Đồ, nở nụ cười, nói, rót cốc nước rồi nói. Ngài Đồ Đồ là một hủ nữ, bị giới hạn về tư tưởng. Được anh trai bá khí, mặt đen ngải răng đồ chăm sóc thì không có đứa con trai nào dám tiếp cận Ngài Đồ Đồ. Ngài Đồ Đồ cũng độc thân, ngây thơ nhưng cũng hiểu được những tư thế hiếm có. Ngài Đồ Đồ ngoan ngoãn rót cốc nước cho Mạc Phàm, Mạc Phàm thấy thế lại càng buồn cười. Mà đúng là khát nước thật. Mạc Phàm ngồi xuống ghế salon, bắt đầu tư thế giảng bài. Ngài Đồ Đồ cũng là một học sinh ngoan ngồi chăm chú nghe giảng. Không lâu sau thì Mục Nô Kiều về, trên mặt ủ rũ, cả ngày tập luyện ma pháp, muốn cố gắng hơn Mạc Phàm, đồng thời rèn luyện tính kiên trì bền bỉ. Kiều Kiều mau tới đây, có muốn nghe chuyện vừa nãy Mạc Phàm với Mục Ninh Tuyết hôn nhau không? Ngài Đồ Đồ nói. Mục Nô Kiều sững sờ, nhìn Mạc Phàm. Mạc Phàm xấu hổ cười một tiếng. Mục Nô Kiều trừng mắt nhìn Ngài Đồ Đồ, đầu cậu toàn nghĩ đến thứ gì không? Chuyện đó thì cậu hưng phấn làm cái gì? Mục Nô Kiều không hứng thú, lại càng lộ ra vẻ mệt mỏi, đổi đôi dép đi trong nhà rồi lên phòng của mình. Sáng sớm hôm sau, Ly Mạn đến Ma Đô, Mạc Phàm vội vàng đi tìm Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết còn đang giận vì chuyện hôm qua, làm vẻ không muốn nói chuyện với Mạc Phàm. Tuyết Tuyết, em không định nhìn đại địa chi nhị một chút hay sao? Mạc Phàm hỏi. Đây thật sự là đại địa chi nhị. Mục Ninh Tuyết nói. Đương nhiên Mục Ninh Tuyết tin Mạc Phàm đang lừa mình, dù sao thì đại địa không giống với tài nguyên hay ma cụ được. Những thứ đó có thể mua bằng tiền. Chuyện ngày hôm qua là Mục Ninh Tuyết nghĩ là Mạc Phàm có ý đồ xấu, không nghĩ tới Mạc Phàm thật sự mượn được đại địa chi nhị. Niềm vui sau khi có đại địa chi nhị làm oán giận với Mạc Phàm của Mục Ninh Tuyết tan biến đi. Mục Ninh Tuyết đi đấu giá đất mua mảnh đất ở phía bắc thành phố Phi Điểu. Mảnh đất rất lớn, rộng bằng nửa Bắc Thành, nơi này chưa được quét sạch, thuộc về khu vực tạm thời an toàn. Chính phủ muốn bán mảnh đất này đi cho các môn tộc, thế ra để họ khai hoang sau đó chậm chậm sát nhập vào thành phố, mở rộng khu vực sống của con người, để trồng trọt, khai thác, các loại hình xây dựng khác cũng nhiều hơn. vừa mua xong chưa được bao lâu thì Mục Trác Vân chạy tới. Ninh Tuyết, sao con lại mua mảnh đất ở khu vực tạm thời an toàn, mặc dù tài nguyên phong phú nhưng cũng không phải khu vực an toàn. Nếu con định dựng môn tộc ở đó thì chẳng có pháp sư nào chịu nương tựa đâu. Mà còn nữa, một môn tộc phải có cư dân rất quan trọng, có bọn họ thì mới khai thác, sản xuất được, con mua như này chỉ có lãng phí tiền mà thôi, Mục Trác Vân nói. Mục Trác Vân hiểu rõ muốn xây dựng môn tộc thì phải làm thế nào, tốt xấu cũng là vua đất ở Bắc Thành, nghe Mục Ninh Tuyết mua mảnh đất kia thì trong lòng như lửa đốt. Con gái của mình là thiên tài ma pháp, lại bị người khác lừa gạt chuyện này, xem ra con gái mình muốn lập một môn tộc xác thực quá miễn cưỡng. Rất nhanh sẽ là trong phạm vi khu vực an toàn, con sẽ đi xin hiệp hội ma pháp. Tiếp theo là cần một thợ săn đại sư chứng minh an toàn cho chúng ta. Sau đó những người bên đánh giá ở hiệp hội ma pháp sẽ đi theo chúng ta quét sạch, chính phủ cùng quân đội sẽ tới đây khảo sát. Mảnh đất là của chúng ta, tên Phàm Tuyết Sơn Mục Ninh Tuyết nói thật, có thể thấy được nụ cười trên khuôn mặt. Đây là một loại cảm giác không ăn nhờ ở đậu, không bị người khác chi phối, điều khiển. Cảm giác như gông cùm xiềng xích trên người được tháo ra, không có gánh vác thì cảm giác thật thoải mái, sung sướng. Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm nghe tên của môn tộc thì vừa mừng vừa sợ. Mục Ninh Tuyết để tên mình ở đầu tên môn tộc, mà cái tên này giống như kết tinh từ tình nghĩa vợ chồng. Mạc Phàm chưa bao giờ nghĩ tới điều này. Chẳng lẽ sau học phủ chi tranh thì Mục Ninh Tuyết đã mở rộng trái tim với mình? Chỉ là em muốn mượn danh nghĩa của anh thôi. Đừng nghĩ nhiều, Mục Ninh Tuyết thấy được ánh mắt kỳ lạ của Mạc Phàm, vội vàng giải thích. Tên nhóc, đừng có ý nghĩ xấu, nếu không phải cậu bỏ ra số tiền lớn, thì tôi sẽ phản đối con gái tôi dùng cái tên này. Hừ, Mục Trác Vân hung hăng trợn mắt với Mạc Phàm, hoàn toàn là dáng vẻ bất mãn nhìn cải trắng bị lợn rừng ủi. Từ đầu tôi đã nói thế nào rồi hả Mục lão quỷ, con gái của ông sớm muộn cũng sẽ là của tôi. Ông có ngăn cản cũng vô dụng thôi, Mạc Phàm nói với vẻ đắc thắng. Tên nhóc hỗn xực này, tôi nói cho cậu biết là cho dù con gái tôi lớn bao nhiêu, thì nó vẫn nghe lời tôi không gả con gái của mình cho cậu đâu. Mục Trác Vân cũng không cam lòng. Ông vẫn vừa khó tính vừa thối, cứ chờ mà xem được thôi. Tôi đang chờ đây. Mục Ninh Tuyết thấy hai người cãi lộn không ngừng, không nhịn được mà nói, hai người thôi nào. Ly Mạn ở một bên thấy Mạc Phàm với Mục Trác Vân cãi nhau giống như hai đứa trẻ, không ngừng cười được. Vị này là... Mục Trác Vân không cãi lộn với Mạc Phàm, hỏi Ly Mạn. Ly Mạn giới thiệu bản thân, cũng nói với Mục Trác Vân nếu cần quân đội chứng minh thì mình có quyền đóng dấu mộc. Ly Mạn là sĩ quan khảo sát của quân đội, nếu không phải thì lúc trước Ly Mạn cũng không đến Hồ Động Đỉnh thăm dò. Mạc Phàm muốn mượn Ly Mạn mấy ngày để khảo sát mảnh đất này, cũng đại diện cho bên quân đội chứng minh an toàn. Mà chứng minh với liên minh liệp giả thì càng đơn giản, Mạc Phàm là thợ săn đại sư, cấp sao cũng đã đủ chứng minh an toàn với môn tộc, lấy huy hiệu thợ săn ra cũng đủ rồi. Đương nhiên quá trình cụ thể thì Mạc Phàm không hiểu nhiều, cần thiết thì gọi Linh Linh tới, cấp sao của Linh Linh còn cao hơn Mạc Phàm. Hai thợ săn đại sư đứng ra chứng minh, không được thì gọi Bao lão đầu, nhờ lão Liệp Vương ra mặt chứng minh thì càng có sức thuyết phục. Mảnh đất Mục Ninh Tuyết vừa mua nằm ở phía bắc thành phố Phi Điểu, đây là một mảnh đất rất đặc biệt. Mảnh đất bằng phẳng này bị chia cắt bởi hai ngọn núi dài và hẹp, địa hình cao hơn thành phố Phi Điểu. Ở phía tây có một dãy núi tên Phi Nguyệt, là dãy núi chắn ngang không tệ, ngăn cách yêu ma bên ngoài Nam Linh tràn vào. Phần lớn yêu ma ở Nam Linh cũng sẽ không vượt qua dãy núi này để tập kích con người. Mà ven biển phía đông có một ngọn núi hướng mặt ra biển tên là núi Song Dương, tạo thành từ hai ngọn núi lớn. Mà ở giữa hai ngọn núi này có thung lũng và suối, kết nối với mảnh đất Nguyệt Dương, và cũng là mảnh đất Nguyệt Dương có thể hướng về biển cả. Nếu đi lên phía bắc từ mảnh đất này thì có thể đi qua Hàng Châu, và có thể tới Ma Đô Thượng Hải. Xuống phía nam thì cách thành phố Phi Điểu chưa đến 10 km. Mục Ninh Tuyết mang Mạc Phàm, lên độ cao 5.000 mét để có thể xem xét toàn bộ mảnh đất Nguyệt Dương này. Lúc này ánh mắt Mạc Phàm lộ ra sự bái phục với Mục Ninh Tuyết, chưa nói đến mảnh đất này bằng phẳng. Hai bên trái phải có những ngọn núi đẹp làm bình phong, nếu đầu tư mạnh vào, thì có thể phát triển thành một thành một thị trấn vô cùng an toàn. Trên thực tế thì tài nguyên của một thành phố quan trọng nhất, có sự khai thác tài nguyên thì thành phố mới có ý nghĩa tồn tại to lớn. Sau khi Bắc Thành xảy ra tai nạn thì Mục Ninh Tuyết cùng Mục Trác Vân đặt sự an toàn lên hàng đầu, không thể không nói, tính an toàn của nơi này sẽ vượt qua Bắc Thành nhiều lần. Về phần khai thác tài nguyên, biển bị ngăn cách bởi một ngọn núi, nơi này cũng rất màu mỡ. Tài nguyên không phong phú nhưng cũng không đến nỗi là cằn cỗi. Nếu nơi này nằm trong khu vực an toàn, thì có lẽ Lâm Quân Nhàn đã thực hiện kế hoạch phát triển nơi này, vì nó nằm gần với thành phố Phi Điểu. Mạc Phàm là một người dân bình thường, cũng không khỏi xúc động. Mảnh đất quả là rất tốt, vấn đề lớn nhất là quét sạch nơi này, nếu mà không có quân đội giúp đỡ thì khá là khó để kiến tạo thành một thị trấn. Chờ nơi này được quét sạch hoàn toàn, thì sẽ có một trạm canh gác được bố trí ở núi Phi Nguyệt, sau đó là mở đường rộng sông Song Dương. biến nó thành một kênh đào bến cảng nối thẳng ra biển. Rất nhanh thì nơi này sẽ vượt trội hơn so với bác thành Mục Trác Vân, cực kỳ hài lòng với mảnh đất này. Chuyện đã xảy ra được vài năm nhưng Mục Trác Vân vẫn nhớ mãi không quên. Bắc Thành bị tàn phá, vết sẹo này chỉ có thể chữa lành bằng một thị trấn mới. Quan trọng nhất là nơi này thuộc về bọn họ, không cần nhìn Mục Thị khoa tay múa chân, cũng chẳng cần phải nhìn sắc mặt làm gì nữa. Ta đã nói chuyện qua với Lâm Quân Nhàn, hắn bảo chỉ cần mảnh đất này của chúng ta trở thành khu vực an toàn, thì sẽ nguyện ý hợp tác, kiến trúc nơi này do bọn hắn nhận thầu, giá cả ưu đãi. Không nghĩ lúc trước hai đứa đi lịch luyện còn làm quen, được một thương nhân không tệ. Mục Trác Vân cười tươi, nhìn nơi này là đã biết có hy vọng. Cho dù là bắt đầu lại từ đầu thì cũng không phải sống một cuộc sống u ám. Mạc Phàm không biết gì về quật khởi một thị trấn, nhưng mà có Mục Trác Vân rồi cho nên sẽ không biến thành vấn đề quá lớn. Về phần sau này có phát triển được thành một thành phố hay không thì Mạc Phàm cũng không quan tâm, dựng nên một thành phố cũng không phải chuyện dễ dàng. Cứ việc phía đông đơn giản hơn phía tây nhưng cũng cần thời gian phát triển. Khu nghỉ dưỡng núi Đại Cầm Lê Tinh đang ngồi trên đùi to mập, eo uốn éo như một con rắn nước. Nửa cự tuyệt lại nửa mời chào cọ ngực vào người Phan Địch. Là cho ủy viên Phan nóng rực. Ngay lúc đang định lao lên như một con sói đói vồ dê, thì bầu trời đen kịt ở xa sáng lên một tầng ánh sáng nhàn nhạt. Ánh sáng nhạt nhưng lại đẹp giữa bầu trời đen giống như cục quang mỏng bao phủ mặt đất dưới bầu trời, vòng cung màu xanh nâu đặc biệt hoàn hảo cùng bí ẩn. Đó là cái gì thế? Lê Tinh sững sờ, ngơ ngác nhìn về nơi xa. Giống như là kết giới bảo hộ. Làm sao có kết giới bảo hộ lớn như thế? Ủy viên Phan nhìn, thế nhưng là một người có kinh nghiệm. Vừa nhìn thấy đã nhận ra đó là kết giới bảo hộ của một thành phố. Tại sao loại bảo hộ này lại xuất hiện ở mảnh đất hoang? Cấp bậc kia có thể so với đại địa chi nhị của thành phố Phi Điểu. Là ai tay to mở ra bảo hộ như này? Chỗ kia là mảnh đất Nguyệt Dương. Ôi trời ơi, chẳng lẽ lấy đại địa chi nhị ra quét sạch? Chẳng lẽ quân đội dự định tạo ra khu vực an toàn mới? Lê Tinh hiểu ra, há miệng thật to. Ngoại trừ quân đội thì không có thế lực nào làm ra chuyện như này. Không phải quân đội, tôi cũng không nhận được văn thư nào. Trước đó nghe nói là mảnh đất được Mục Ninh Tuyết mua. Phan Địch nói. Cứ cho là vậy đi, bây giờ xuất hiện kết giới bảo hộ, chẳng lẽ cô ta muốn làm tộc trưởng môn tộc? Đó là đất hoang, muốn quét sạch cũng không phải dễ dàng, một đại thế gia cũng chưa chắc bỏ nổi ra số tiền để quét sạch. Cho nên mới nói là không hỏi về thủ tục, nhưng mà làm sao mấy người đó lại có đại địa chi nhị, điều đó không có khả năng. Phan Địch choáng váng. Phan Địch đã hứa với Lê Gia là sẽ không cấp quyền cho Mục Ninh Tuyết, vì tất cả lợi ích sau này của mình. Kết quả xuất hiện kết giới bảo hộ làm Phan Địch choáng váng. Một khi kết giới được hình thành, thì tất cả yêu ma sẽ bị đánh dấu trên người do ánh sáng chiếu xuống, kể cả trùng trốn dưới đất sâu cũng không thoát. Thế là việc quét sạch trở nên dễ dàng trong việc loại bỏ những yêu ma bị đánh dấu. Sau đó quân đội, chính phủ, hiệp hội ma pháp địa phương, liên minh liệp giả, tất cả đều chứng minh là an toàn thì khu vực tạm thời an toàn sẽ trở thành khu vực an toàn. Có đại địa chi nhị quét sạch thì đó sự chứng minh an toàn độc nhất, tổng bộ hiệp hội ma pháp cũng không thể chất vấn được mảnh đất đã được quét sạch bằng cách đó. Cho nên bây giờ quyền lực của ủy viên Phan đã mất hiệu lực. Rất nhiều thế gia, một số thành phố đều có ý định với mảnh đất Nguyệt Dương chi thổ này, nhưng khi nói đến vấn đề quét sạch nó thì lại gác qua một bên. Ai cũng biết là nơi đó sẽ phát triển vô hạn, bây giờ Mục Ninh Tuyết đã là chủ sở hữu của mảnh đất đó, so với mảnh đất mà Phan Địch cự tuyệt tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Vâng, tôi sẽ qua đó ngay, trước tiên thì ngài không nên tức giận, tôi sẽ điều tra rõ chuyện này. Rất nhanh Lê Tinh đã nhận được cuộc gọi từ bên phía Mục Thị. Đại Lê Thế Gia đứng ra tạo phiền phức cho Mục Ninh Tuyết. Kết quả bên Mục Thị nhận được tin Mục Ninh Tuyết thành công trở thành chủ sở hữu lãnh thổ tư nhân. Lê Tinh bị mắng đến mức đen mặt lại. Giờ phút này Lê Tinh không còn tâm tình để tán tỉnh cùng Phan Địch nữa. Bây giờ nghĩ cách là một văn bản gửi lên chính phủ, may ra còn ngăn cản kịp. Chết tiệt, con tiện nhân này cũng không thèm nhìn mình. Phan Địch thấy Lê Tinh chưa chào mình mà đã đi, sắc mặt âm trầm. Chuyện còn lại cũng không phải thứ mà Mạc Phàm quan tâm. Mạc Phàm rất hài lòng về cái tên của lãnh địa, là kết tinh từ của mình cùng Mục Ninh Tuyết, mà nhờ có kết giới bảo hộ, thì ngày mai sẽ có tin tức đầu đề về sự xuất hiện của Phàm Tuyết Sơn, mặc dù không có các pháp sư đến nhưng thanh danh sẽ vang xa. Danh tự Mục Ninh Tuyết là thứ mà Mục Thị Thế Gia vọng tộc không muốn nhìn thấy nhất, những người ở học phủ chi tranh đã biết Mục Thị từ bỏ Mục Ninh Tuyết. Bây giờ Mục Ninh Tuyết tự lập tộc gây chấn động như thế. Việc này của Mục Ninh Tuyết như một cái tát hung hăng vò vả vào mặt Mục Thị, nóng bỏng còn đau nhức. Rất nhanh bên phía Mục Thị đã có một buổi hội nghị nhỏ. Mục Ninh Tuyết rời Mục Thị không ảnh hưởng đến thế lực của bọn họ, nhưng lại tạo thành sự đả kích tới danh dự không nhỏ. Mục Ninh Tuyết bị trục xuất ra khỏi đội quốc phủ, nhưng đã dựa vào thực lực của mình để vào tới vòng cuối của học phủ chi tranh, điều này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người. Mà Mục Thị làm thế khiến cho các pháp sư nương tựa muốn rời khỏi. Mục Ninh Tuyết tự lập môn tộc, thì chẳng khác nào đem mâu thuẫn đẩy lên cao cho mọi người thấy, để cho mọi người bàn tán, làm cho càng nhiều người chất vấn Mục Thị. Chất vấn không tạo thành đả kích cho Mục Thị, nhưng lại làm cho các pháp sư có ý định gia nhập phải do dự. Do dự không biết nên làm người của Mục Thị hay không, họ đã bỏ qua Mục Thị, dù sao thì vẫn còn nhiều các thế gia khác tốt hơn. Mục Ninh Tuyết bị Mục Thị đuổi đi đã tự lập ra Phàm Tuyết Sơn, tuyên bố Mục Thị là địch người công thần học phủ chi tranh. Mục Ninh Tuyết sẽ xây dựng nên một thành phố mới, mở ra kết giới bảo hộ cực chiếu sáng bầu trời thành phố phi điểu. Mọi người đều đã biết Mục Thị chèn ép Mục Ninh Tuyết, bọn họ đối đã người nhà tàn nhẫn như vậy, thì những người gia nhập sẽ còn như thế nào? Quả nhiên sự việc chấn động này đều đã được đưa tin. Mục Ninh Tuyết còn đang bận quét núi, việc thành lập Phàm Tuyết Sơn không có bất kỳ liên hệ nào với truyền thông, nhưng chuyện này rất lớn, các truyền thông đều như ong hút mật, trên Internet thì các pháp sư đưa ra vô số phỏng đoán. Việc quét núi đã kết thúc một cách rất nhanh, có kết giới bảo hộ cho nên tất cả đều trở nên đơn giản. Bây giờ Mạc Phàm mới hiểu vì sao Thạch Thiên Thọ lại điên cuồng với đại địa chi nhị tới như vậy, thật sự có đại địa trong tay chẳng khác nào giữ một thành phố cả. Cảm ơn anh, Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết nhìn kết giới bảo hộ đang bao phủ mảnh đất, cảnh tượng đẹp đẽ để cho người ta an tâm, để cho người ta tràn ngập sự chờ mong. Muốn cảm ơn thì lấy thân mà báo đáp đi, em cũng biết là anh thích em lâu lắm rồi, Mạc Phàm cười. Mạc Phàm cũng không thể nghĩ vì Mục Ninh Tuyết mà bản thân làm ra những chuyện này. Một thành phố, nhưng vẫn còn là một mảnh đất cỏ dại mọc tùm. Nhưng cũng còn tốt, có thể nhìn thấy nụ cười xuất hiện trên môi Mục Ninh Tuyết, vẫn như cũ muốn làm tất cả đều hoàn hảo. Trở lại Ma Đô, Mạc Phàm suy nghĩ nếu có thể áp dụng đại trận của Tiêu viện trưởng ở mảnh đất mà Mục Ninh Tuyết mua, thì đây chẳng phải là tính an toàn sẽ cao hơn sao? Đại địa chi nhị đã đưa về cho tham mưu trước, Phàm Tuyết Sơn đang cần một kết giới bảo hộ, dù sao thì thành phố phi điểu cũng sẽ có hải yêu rình rập. Mà Mục Ninh Tuyết cũng không thể chiêu mộ đủ người đến bảo vệ mảnh đất trong thời gian ngắn. Nghĩ tới đây, Mạc Phàm lại đến huyện Đồng Hương một chuyến, muốn nhìn đại trận nước đã hoàn thành hay chưa. Vừa đi tới Đồng Hương chưa được bao lâu thì Tào Cầm Cầm chạy tới. Người này là thầy giáo của cô, một người mặc quần áo hàng ngày, trước ngực có đeo một huy chương của Hiệp hội Ma Pháp, nhìn Mạc Phàm, ánh mắt không tin tưởng. Mạc Phàm quá trẻ để có thể làm giáo viên Minh Châu học phủ, cái này xác thực quá đáng nghi. Đúng rồi, không phải mấy người nói có chuyện quan trọng muốn tìm thầy sao? Thầy ơi, bọn họ là người Hiệp hội Ma Pháp nghiên cứu hội, Tào Cầm Cầm nói. Ồ, tìm tôi có chuyện gì không? Mạc Phàm hình như có nhận được một lá thư của Hiệp hội Ma Pháp nghiên cứu hội, nói là muốn mời mình đến đó một chuyến, nhưng ai rảnh đâu mà quan tâm. Ngoại trừ thẩm phán hội thì Mạc Phàm không quan tâm các nhánh khác của Hiệp hội Ma Pháp. Tôi đến từ Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, trực thuộc Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, Hiệp hội nghiên cứu, tôi tên Kha Lệnh Hy, là một ủy viên. Chúng tôi vẫn đang truy tìm tung tích Nga nữ, nhưng nghe nói cậu đã thả đi rồi. Người đàn ông cao lớn nói. Hỏi như vậy là có ý gì? Mạc Phàm thấy ngữ khí của bên kia thiếu thân thiện, nói một cách không vui. Hừ, có ý gì, chúng tôi đang điều tra dị nhân Nga nữ, cô ta rất quan trọng đối với nghiên cứu hội chúng tôi. Vậy mà cậu lại thả ra, làm chúng tôi tìm không thấy, cậu dựa vào cái gì mà cậu lại thả, dựa vào cái gì làm hỏng nghiên cứu của chúng tôi, Kha Lệnh Hy tức giận nói. Mạc Phàm nghe những lời chỉ trích, không khỏi trừng mắt lên, nói, nghiên cứu của mấy người thì liên quan gì đến tôi thả tự do cho ai là việc của tôi, không có việc gì thì tránh qua một bên, tôi không rảnh mà nói chuyện vô ích với mấy người thái độ gì đấy, chúng tôi thuộc Hiệp hội Ma Pháp cao nhất châu Á, bất kỳ pháp sư châu Á đều có nghĩa vụ phải phối hợp nghiên cứu của chúng tôi. Hiện tại chúng tôi yêu cầu cậu tìm ra tung tích của Nga nữ kia, nếu không thì đừng trách chúng tôi không khách khí, lông này của Kha Lệnh Hy xoắn vào nhau, tức giận nói. Đừng để tôi phải nhắc lại một lần nữa, cút, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Tuổi còn trẻ mà đã coi thường Hiệp hội Ma Pháp chúng tôi, nên biết rằng nghiên cứu hội chúng tôi có quyền tước đoạt tu vi của pháp sư, Kha Lệnh Hy nói. Làm chuyện không đúng đắn lại còn kêu gào trước mặt tôi, đừng có nói là ông thuộc con mẹ nó Hiệp hội Ma Pháp châu Á, gọi người của Hiệp hội Ma Pháp châu Á đến đây tôi cũng đánh cho ngay cả mẹ mấy người không nhận ra. Nhân lúc ông đây còn chưa tức giận, thì cút mau lên, Mạc Phàm thật sự khâm phục các thể loại như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng như này. Thật sự cho rằng ủy viên của Hiệp hội Ma Pháp thì có quyền khoa tay múa chân với bất kỳ pháp sư nào ư? Vậy đừng trách chúng tôi không khách khí, mặt Kha Lệnh Hy cũng đen lại, chưa bao giờ thấy qua tên nhóc nào không biết thức thời như này, vừa vặn chút giận lên tên này. Thân của Kha Lệnh Hy tỏa ra băng xương, những gai băng mọc ra, số lượng rất nhiều khóa chặt Mạc Phàm. Kha Lệnh Hy cũng chưa ra tay, cười lạnh một tiếng, nói, đây là lĩnh vực băng duệ, làm tốt những gì tôi nói, đi tìm tung tích Nga nữ thì có thể không chịu đau khổ. Nghiên ti hội chúng tôi cũng chỉ vì sáng tạo ra ma pháp, không có nghiên cứu hội chúng tôi thì ma cụ ở đâu ra, kết giới bảo hộ làm sao mà tồn tại được để những người ngu xuẩn, như cậu sống thanh thản, ung dung trong thành phố, không phải đối mặt với yêu ma ngoài kia, Tất cả những thứ đó đều do nghiên cứu hội chúng tôi ban phát ra, cho mấy người câm mẹ cái miệng lại đi. Mạc Phàm nghe lải nhải không ngừng, trên thân lập tức xuất hiện một vòng liệt diễm. Liệt hà chi viêm vô cùng bá đạo, sóng nhiệt làm cho lĩnh vực băng duệ của Kha Lệnh Hy tan thành nước, hỏa diễm chảy rộng ra như thảm, bùng cháy ở độ cao do Mạc Phàm điều khiển. Cậu dám ra tay với nghiên cứu hội chúng tôi? Kha Lệnh Hy trừng mắt lên nhìn, bao gồm cả hai tên thuộc hạ mà Kha Lệnh Hy mang theo đều có vẻ không thể tin được. Bọn họ thấy Mạc Phàm trẻ tuổi như vậy đã làm hỏng chuyện lớn của mình, cho nên nói chuyện không cần phải khách khí. Từ trước tới nay nghiên cứu hội chưa từng khách khí với tiểu bối. Kha Lệnh Hy vốn cho rằng chỉ cần lộ ra lĩnh vực thì có thể dọa cho tên nhóc này tè ra quần. Nào biết được một giây sau mình bị ngọn lửa dọa cho lùi lại liên tục, dáng vẻ chật vật. Đừng có làm phiền tao! Cổ tay Mạc Phàm có liệt diễm giao long đang cháy lên, theo ngọn lửa đánh ra, làm ba người của nghiên cứu hội phải dùng tới ma cụ phòng ngự để ngăn cản. Nào biết được uy lực liệt quyền này của Mạc Phàm còn hơn cả ma pháp cao giai, lại thêm liệt hà chi hỏa nữa cho nên đánh văng ba người ra xa. Ba người trong đó có Kha Lệnh Hy là người mạnh nhất đều bị ngọn lửa thiêu đốt, thân thể bỏng nghiêm trọng, bọn họ đứng trên hỏa diễm của Mạc Phàm, sắc mặt khó coi. Trong khu vực thành phố, ngoại trừ bọn họ ra tay với các pháp sư khác, thì không có pháp sư nào được quyền ra tay với bọn họ. Thằng nhóc này muốn lật trời cho nên mới ra tay với bọn họ nặng như vậy. Nhóc con, mày phải chết, mày nhất định phải chết! Kha Lệnh Hy chỉ tay vào Mạc Phàm, vô cùng tức giận. Cút về tu luyện mấy năm nữa đi rồi nói chuyện tiếp, một đám phế vật như vậy còn đòi kiêu ngạo trước mặt tao! Mạc Phàm hừ lạnh. Còn tưởng người của nghiên cứu hội như nào, mới ăn một quyền đã thành ra dáng vẻ này rồi. Băng phong linh cữu! Kha Lệnh Hy nổi giận hét lên, nhanh chóng thi triển ra ma pháp băng hệ cao dài. Kha Lệnh Hy sử dụng thêm cả lĩnh vực trên những băng phong linh cữu có gai nhọn. Băng phong linh cữu giáng xuống mang theo cảm giác lạnh giá. Tào Cầm Cầm ở một bên thấy họ ra tay thật nên tránh đi chỗ khác xa hơn. Ô, Mạc Phàm không tránh né, mặc kệ những băng phong linh cữu có gai nhọn rơi xuống, mặt đất rạn nứt, hỏa diễm ở dưới chân Mạc Phàm phun lên như suối một cách như điên. Một cột hỏa diễm to lớn xuất hiện bay vọt lên, Mạc Phàm đứng ở bên trong, sức nóng hỏa diễm làm tan những băng phong linh cữu. Băng cùng hỏa cứ việc khắc chế nhau, nhưng bên nào mạnh hơn sẽ áp chế tuyệt đối bên yếu hơn. Rất hiển nhiên là liệt hà chi hỏa của Mạc Phàm mạnh hơn băng duệ. Sợ rằng Kha Lệnh Hy cũng chưa từng gặp qua pháp sư nào nỏng này như nào, trong lúc nhất thời cũng không thể thi triển ra ma pháp băng hệ được. Bọn tao sẽ báo cáo hành vi ác liệt này của mày cho Hiệp hội Ma Pháp biết, đến lúc đó sẽ có thẩm phán hội sẽ tới đối phó với mày. Kha Lệnh Hy không ra tay nữa, trưng ra bộ mặt oán khí nói. Tao mà là mày thì tao đã tranh thủ thời gian cục đuôi mà cút xéo rồi, thực lực thì rác rưởi, Mạc Phàm khinh thường nói. Kha Lệnh Hy tức giận đến run người. Nghiên cứu hội của Kha Lệnh Hy chỉ tập trung vào sáng tạo ra ma pháp. Các pháp sư cũng theo hướng ma cụ sư, trận pháp sư, kiến tạo sư, tu vi không thấp nhưng kinh nghiệm thực chiến thua xa thẩm phán hội. Ra tay với bọn họ thì bọn họ cũng chỉ có thể nuốt phần nhục nhã này, vô trong bụng. Bọn họ cũng không vội vã, các hội khác trong hiệp hội ma pháp đều nhờ vả nghiên cứu hội, nhất là thẩm phán hội còn để cho người của nghiên cứu hội điều khiển. Tên này sẽ ngậm phải trái đắng nhanh thôi. Chúng ta đi! Kha Lệnh Hy cùng hai thuộc hạ rời đi. Trên người đều bị thương. Quần áo rách nát, so với dáng vẻ kiêu ngạo lúc đầu cứ tưởng là hai người. Trong đó có một tên nói nhỏ, sao cậu ta lại lợi hại như vậy, xem ra đúng là đạo sư Minh Châu học phủ hừ. Quan tâm làm gì, trở ngại nghiên cứu hội chúng ta thì sẽ không có kết cục tốt. Sau khi kết thúc thì Tào Cầm Cầm mới chạy tới, con mắt hiện ra vô số ngôi sao, không che giấu sự sùng bái. Hỏa diễm của Mạc Phàm không giống bình thường, lúc đối phó với Nga nữ thì Tào Cầm Cầm không có cơ hội quan sát gần. Lần này được xem liệt diễm bá đạo của Mạc Phàm. Lửa hồng như dòng sông cực nóng thiêu đốt bầu trời. Thầy lợi hại quá, rốt cuộc là thầy tu luyện như thế nào vậy? Còn ngọn lửa củ thầy cao một cách phù hợp, thầy đã đạt tới trình độ khống chế một cách tự nhiên rồi sao? Tào Cầm Cầm kích động hỏi. Sao hỏi lắm thế, sau này đừng hỏi mấy câu như thế nữa, Mạc Phàm tức giận. Không biết những người kia có tìm đến gây phiền phức không nữa. Huống hồ nghiên cứu hội rất đáng gờm, không ai hiểu thấu được. Em đã tốt nghiệp rồi mà đến giờ vẫn còn chưa tìm được một chỗ tốt. Em muốn vào hiệp hội ma pháp lớn. Nhưng ngay cả tư cách làm thực tập cũng không có. Tào Cầm Cầm nói. Hiệp hội ma pháp Đông Hải đã xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Ngay cả chuyện này thầy cũng không biết ư? Hiệp hội ma pháp Đông Hải là hiệp hội ma pháp được Hiệp hội ma pháp châu Á phân công trong nước ta, quyền lực gần bằng với Hiệp hội ma pháp Đông Phương Minh Châu. Tào Cầm Cầm nói. Thầy không tiếp xúc nhiều với những người của Hiệp hội ma pháp, mà trò ở đây lâu như thế thì có biết cách mà đại trận nước vận hành không? Mạc Phàm hỏi. Biết sơ sơ, em cũng muốn ở đây học tập nhiều một chút. Nếu có thể nắm giữ được cách vận hành thì em sẽ được người khác tôn kính. Đáng tiếc là em chỉ là học viên, các đạo sư khác cũng sẽ không nói ra một cách dễ dàng. Tào Cầm Cầm nhăn mặt nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. em định bày trận sao? Mạc Phàm hỏi. Em học về cái này mà thầy, mà chủ tu của em là thủy hệ, lần tu là độc hệ Tào Cầm Cầm nháy mắt. Vậy thì tốt, để thầy nói Tiêu viện trưởng dạy cái này cho em, sau này học được rồi thì việc đầu tiên là bố trí cho lãnh địa của thầy đại trận nước tuần hoàn đó, Mạc Phàm nói. Tào Cầm Cầm nghe xong, hai con mắt phát sáng lên. Đại trận nước tuần hoàn đã được vận hành ở huyện Đồng Hương, Tào Cầm Cầm cũng thấy được sự lợi hại của trận pháp thủy hệ trong việc sử dụng mạch nước để bảo hộ một mảnh đất, cứ việc thua đại địa chi nhị tạo ra bảo hộ tuyệt đối, nhưng có thể ngăn yêu ma lại thì đã là một phát minh không hề tầm thường rồi. Tiêu viện trưởng có thể nghĩ ra được trận pháp tuần hoàn, quả nhiên là một ma pháp sư không tầm thường. Tào Cầm Cầm rất muốn học cho nên sau khi tốt nghiệp thì vẫn ở lại đây để học tập thêm một chút. Tiêu viện trưởng có thể dạy cho em hả thầy? Tào Cầm Cầm hưng phấn hỏi. Tào Cầm Cầm là học viên cho nên không có cơ hội được tiếp xúc với những người như Tiêu viện trưởng, không giống như Mạc Phàm rảnh rỗi có thể chạy đến nói chuyện phiếm hay làm gì khác, những người như thế rất ít. Đương nhiên rồi, nhưng phải học nghiêm túc, học không nghiêm túc thì thầy tịch thu lại huy chương tốt nghiệp của trò, Mạc Phàm nói. À, sao thầy lại hốc hách như những người của nghiên cứu hội thế, Tào Cầm Cầm nói, nhưng bản thân tự tin có thể học được, nên vội vàng gật đầu, cảm ơn thầy đã cho em một cơ hội tốt như vậy. Hay là về sau em theo thầy đi, dù sao thì em cũng chẳng có chỗ nào nhận. Mạc Phàm bắt đầu cảm thấy bội phục sức quyến rũ của mình, mới mang Tào Cầm Cầm đi làm nhiệm vụ tốt nghiệp thôi mà cô gái này đã hoàn toàn sùng bái mình, xem như là Tào Cầm Cầm có con mắt nhìn người. Tào Cầm là học viên của mình, tốt nghiệp Minh Châu học phủ, mà vừa hay Phàm Tuyết Sơn của mình lại đang cần người để phát triển mạnh, đủ tư cách. Cho học cho tốt rồi đến Phàm Tuyết Sơn báo cáo lại, Mạc Phàm nói. Vâng ạ, em sẽ học thật tốt rồi đại trận nước tuần hoàn giống như ở nơi này, Tào Cầm Cầm nói. Mà sao mấy tên cháu trai vừa nãy tìm Du Sư Sư làm gì thế, lại còn nói đã theo dõi từ lâu. Mạc Phàm nhớ tới chuyện này, lập tức suy nghĩ. Là dị nhân nha, luôn luôn đặc biệt, mấy người ở nghiên cứu hội luôn làm những thứ quái gở, không chừng bắt dị nhân lại để làm thí nghiệm, xem họ là con người, hay yêu ma, xem cách họ kết hợp vào nhau, Tào Cầm Cầm nói. Xem ra là cho biết không ít à nha. Mạc Phàm thay đổi cách nhìn với Tào Cầm Cầm. Chiến đấu thì em có thể không mạnh. Như so về phương diện kiến thức ma pháp thì trong Minh Châu, học phủ không có bao nhiêu người hơn em đâu thầy à, Tào Cầm Cầm thè lưỡi. Đây là điểm mạnh của em, có hiểu không? Thuật nghiệp hữu chuyên công, nếu em mà học được đại trận nước tuần hoàn thật tốt, thì có thể lợi hại hơn cả trăm, cả nghìn ma pháp sư khác, Mạc Phàm nói. Em có thể học được, chỉ cần Tiêu viện trưởng nguyện ý dạy cho em thì em sẽ tiếp thu nhanh thôi, Tào Cầm Cầm, có lòng tin đặc biệt vào bản thân mình. Đúng lúc Tiêu viện trưởng ở đây để xem kết quả, Mạc Phàm gặp được luôn Tiêu viện trưởng. Nghe Mạc Phàm muốn thứ độc quyền này, Tiêu viện trưởng tức giận trừng mắt, nói, tên nhóc như trò biết chọn thật đấy, trận pháp nước tuần hoàn này ta đã phải bỏ ra 10 năm tâm huyết để nghiên cứu, vất vả lắm mới thành công, giờ lại đòi hỏi. Nếu trò muốn học thì ta có thể dạy, đã thế còn phái người đến học trộm. He he, trận pháp này của Tiêu viện trưởng không phải là tạo phúc cho con người sao, mà Tiêu viện trưởng thấy đấy, Minh Châu học phủ nổi danh toàn thế giới cũng có công lao không hề nhỏ. Mà làm giáo viên của em, không phải nên truyền dạy cho học viên sao? Mạc Phàm mặt dày nói. Mạc Phàm cũng biết là đại trận này của Tiêu viện trưởng có giá trị cực cao, là một phát minh độc quyền đáng giá để tranh đoạt. Tin rằng không bao lâu nữa thì quân đội, chính phủ các thị tộc đều sẽ tới thỉnh cầu với Tiêu viện trưởng để bố trí giúp họ trận pháp này. Thậm chí còn cường hãn hơn khi được đưa lên quốc tế. Không phải nơi nào cũng có thể bố trí trận pháp này, phải nghiên cứu qua mạch nước. Nếu mạch nước mà không phù hợp, cố ý sửa lại cho hợp, mà trò cũng biết là rất nhiều mạch nước là đường tắt của yêu ma. Mạch nước bị thay đổi, thì chúng nó càng có cơ hội để liều mạng cùng cho Tiêu viện trưởng nói. Chốt lại là dạy hay không dạy. Mạc Phàm cũng là một người xấu tính, đem Tiêu viện trưởng đặt vào ranh giới là một người đức cao trọng vọng sẽ truyền thụ, hay là một người trí cao không quan tâm đến việc truyền thụ. Yên tâm đi, ta không giấu đâu, chờ sau khi hoàn thiện hoàn toàn thì ta sẽ công bố ra cho Minh Châu, học phủ của chúng ta, bất kỳ ai chọn khóa học trận pháp thì đều có thể tiếp thu kiến thức. Còn có học được hay không thì rất khó để mà nói. Trận pháp này có độ khó cực kỳ cao, mà đứa bé này thì khó có thể học được, còn không bằng ta đến Phàm Tuyết Sơn bố trí cho trò đại trận này, Tiêu viện trưởng nói. Tiêu viện trưởng coi Mạc Phàm như đệ tử thân truyền, có thể dạy được thì sẽ dạy, không giấu thứ gì. Nhưng trận pháp này có điều kiện hà khắc, có độ khó cao. Không sao, Tiêu viện trưởng cứ dạy cho Tào Cầm Cầm. Nói như nào thì cũng là học viên tham gia vào trận pháp này, cũng là nhiệm vụ tốt nghiệp quan trọng. Tiêu viện trưởng là một người bận rộn, làm sao em có thể để thầy quăng mình vào khe suối được? Huống chi về sau cần bảo dưỡng, cải tiến, nâng cấp, đến lúc đó Tiêu viện trưởng làm gì có thời gian để chạy đi chạy lại. Không bằng để Tào Cầm Cầm cho tốt, bố trí chậm rãi, dù sao thì mảnh đất kia của em cũng đang phát triển từ từ, Mạc Phàm nói. Cũng được, à mà cho biết nghiên cứu hội tìm trò chưa, Trong các nhánh của Hiệp hội Ma Pháp thì tính tình của Nghiên Ti hội không được tốt, cho nên lịch sự, đừng gây xung đột với họ. Tiêu viện trưởng nhớ ra cái gì đó, nói với Mạc Phàm. À, bọn họ có tìm em, nhưng em đánh cho một trận rồi, Mạc Phàm nói. Tiêu viện trưởng cũng cạn lời. Bọn họ đang tìm tung tích Nga nữ, em tự hỏi trên người Du Sư Sư có gì đặc biệt sao? Mạc Phàm hỏi. Nga nữ là một tồn tại rất đặc biệt, bí mật, trên người có thể làm những người nghiên cứu ma pháp của chúng ta được mở mang tầm mắt. Cái đại trận nước tuần hoàn này, của ta cũng được lấy cảm hứng từ yêu ma, tiêu viện trưởng nói. Nếu em bị dị cắt viện bắt đi thì hơn một nửa, cũng sẽ bị đem đi làm thí nghiệm. Mạc Phàm hỏi. Đúng thế, sức mạnh của ác ma hệ mạnh tới mức kinh thiên động địa. Ngày trước ác ma hệ bị liệt vào cấm thuật, bởi vì tồn tại ác tính không thể kiểm soát được. Bây giờ lại có một người như trò sau khi hóa ác ma còn sống được, bọn họ muốn tạo ra thật nhiều ác ma, để không cần lo đế quốc yêu ma rình rập nữa, tiêu viện trưởng nói. Vậy em nên tránh dị cắt viện càng xa càng tốt, Mạc Phàm nói. Ác ma hệ có thể thành công là do trời sinh song hệ của mình phù hợp, có tiểu nê thu ngưng luyện tinh phách để Mạc Phàm có thể trả nợ. Trời sinh song hệ cũng không còn là bí mật gì nữa, như chuyện về tiểu nên thu Mạc Phàm không nói cho ai, cũng không để cho dị cắt viện bắt mình đi. Mà hành động của nghiên cứu hội thật sự không có tính nhân đạo, mặc kệ Du Sư Sư là gì thì cô ta cũng có quyền được lựa chọn của mình. Cô ta không thích liên quan tới nghiên cứu hội, thì cũng là tự do của chính cô ta, tiêu viện trưởng. Dù sao thì đến một lần thì đánh một lần, chưa từng gặp qua thành viên nào của Hiệp hội Ma Pháp lại ngứa đòn, như thế cả, Mạc Phàm nói. Sao trò lại không bỏ được cái tính nóng nảy đó được, tiêu viện trưởng cười khổ. Em không chọc giận người khác, nhưng cũng không nén giận đối với những thể loại chó má như những người kia. Để ta đi nói chuyện với nghiên cứu hội bên kia một chuyến. Không cần đâu, cứ để bọn họ tới đây gây phiền phức đi, như thế càng tốt. Dạo gần đây em đang ngứa tay. Cho bọn họ gọi cao thủ tới cũng được, giúp em thả lỏng gân cốt đơn giản. Mạc Phàm là một người cuồng chiến đấu. Tới đêm, Mạc Phàm không gặp chuyến xe lửa đến Thượng Hải, bất đắc dĩ phải gọi ra Phi Xuyên Ngai Lang. Cái tên này thì có tốc độ chạy cực nhanh, còn muốn nhanh hơn cả xe lửa. Không muốn hù dọa người dân ở khu vực an toàn cho nên, Mạc Phàm đi ra phía khu vực tạm thời an toàn để chạy vội. Vừa nghĩ tới Mục Ninh Tuyết đang từ từ chấp nhận mình, Mạc Phàm nghĩ lại không về Ma Đô nữa mà chạy đến thành phố Phi Điểu, để nói chuyện với Mục Ninh Tuyết, hâm nóng tình cảm lên thêm một bước nữa. Lão lang, quay đầu, chúng ta đến thành phố Phi Điểu, hai chân Mạc Phàm kẹp lại, cảm giác rất giống với đang cưỡi chiến mã. Phi Xuyên Ngai Lang làm bộ mặt u oán. Lúc chiến đấu thì không gọi nó ra, lại bắt nó làm những chuyện này. Dù sao cũng là một con sói cấp thống lĩnh cơ mà. Tiểu Viêm Cơ ngồi trên đầu Phi Xuyên Ngai Lang, đôi chân dài còn để trước mũi Phi Xuyên Ngai Lang, hai tay nhỏ thì nắm lỗ tai, hoàn toàn là cảm giác đang hưởng thụ. Ách ô! Bỗng nhiên Phi Xuyên Ngai Lang nhìn vào sau trái nhà, biểu hiện sự địch ý mãnh liệt. Phi Xuyên Ngai Lang rất nhạy cảm khi có địch ý, sát ý. Mạc Phàm cũng biết mình gặp phải thứ gì đó cho nên cũng trở nên cảnh giác. Phốc đát một đám thanh nga bay chậm rãi từ đằng sau mặt núi, bọn chúng hiển nhiên là sợ Tiểu Viêm Cơ, bay cách Tiểu Viêm Cơ hơn 10 mét. Thanh nga ngày càng nhiều bao quanh một dáng hình thướt tha. Bỗng nhiên thanh nga tản ra xung quanh, nơi mà thanh nga vừa bay xuất hiện thêm một người con gái đội khăn trùm đầu giấu đi khuôn mặt. Khi người con gái nhấc ra để lộ đôi mắt sáng đẹp long lanh, trông thật quyến rũ trong bầu trời đêm, cô tới tìm tôi để báo thù sao? Mạc Phàm nhận ra người con gái này nở nụ cười. Tôi muốn chém cậu ra thành hàng vạn mảnh. Nhưng bây giờ tôi cần cậu giúp, Du Sư Sư nói. Ha ha, nhờ vả tôi mà khẩu khí còn lớn như thế. Tôi không có thời gian để xen vào chuyện của người khác. Cô tìm người khác đi, Mạc Phàm không để ý đến Du Sư Sư, vỗ vào Phi Xuyên Ngai Lang ra lệnh đi tiếp. Chờ một chút, Du Sư Sư gọi Mạc Phàm đừng làm phiền tôi. Chọc tôi tức tôi bắt cô mang đến thẩm phán hội bây giờ, Mạc Phàm thiếu kiên nhẫn nói. Đụng phải đám người nghiên cứu hội đã làm Mạc Phàm buồn bực. Sự việc của Du Sư Sư thì Mạc Phàm cũng chẳng muốn để ý. Trên người Du Sư Sư có gì giá trị với nghiên cứu hội cũng không muốn biết. Tôi đã đến lãnh địa mà cậu đã mua, Du Sư Sư nói. Cô theo dõi tôi. Mạc Phàm nhìn Du Sư Sư, ánh mắt trở nên lạnh lùng. Mạc Phàm miễn cưỡng tha cho Du Sư Sư, vì cô ấy không phải là người lạm sát vô tội. Nhưng nếu Du Sư Sư muốn dùng người nhà bên cạnh mình để làm thứ uy hiếp, thì mình cũng không khách khí tiêu diệt Du Sư Sư. Tôi chỉ đến gặp cô gái mà cậu nói có hoàn cảnh giống tôi, Du Sư Sư. Thấy người Mạc Phàm nổi lên hỏa diễm, mà lại là còn là liệt hà chi hỏa làm Du Sư Sư sợ, đã đốt chết hàng vạn tinh linh thanh nga của mình, cảm giác này sống không bằng chết. Du Sư Sư đã không còn người thân, những thanh nga kia là bạn, là người nhà nhưng lại bị Mạc Phàm giết hơn một nửa. Du Sư Sư hận không thể chém Mạc Phàm ra hàng ngàn mảnh, vì muốn giữ an toàn cho các thanh nga còn lại mà Du Sư Sư không đụng đến Mạc Phàm. Gặp rồi sao? Mạc Phàm tắt lửa trên người. Gặp rồi, Du Sư Sư nói. Thế cô muốn nói gì thì nói mau, tôi đang gấp, Mạc Phàm nói. tôi chỉ muốn thoát nghiên cứu hội, những người đó không coi tôi là con người, nếu rơi vào tay họ thì tôi sẽ không có kết cục tử tế, Du Sư Sư nói. Vậy thì chỉ cần trốn tránh là được rồi, Mạc Phàm nói. Tôi, Du Sư Sư cúi đầu xuống, cảm xúc thay đổi, tôi chỉ muốn sống ở đó thôi, tại sao người của nghiên cứu hội lại không buông tha cho tôi, nếu không phải họ làm thế thì tôi cũng không giết những người khác đâu. Tôi thừa nhận, những người mất tích là tôi giết, tôi thật sự không muốn giết họ, tôi muốn bảo hộ cho họ. Tôi chỉ muốn sống, tôi không muốn chết. Cô giết những người vô tội kia, dù cho là cố ý hay vô ý, thì hiện tại không có chỗ dung thân cũng là hình phạt xứng đáng, Mạc Phàm nói. Tôi đã điều tra về cậu, cậu tên là Mạc Phàm, là người mạnh nhất học phủ Chi Tranh, là người giải cứu Cố Đô Hạo Kiếp, cậu không sợ hiệp hội ma pháp, càng không sợ nghiên cứu hội, Du Sư Sư nói. Cô yên tâm đi, tôi không giúp cô được đâu, Mạc Phàm cự tuyệt. Du Sư Sư nhìn Mạc Phàm, bản thân chưa bao giờ nghĩ Mạc Phàm có thể cự tuyệt, không lưu tình chút nào như vậy vậy. Vậy tại sao cậu lại giúp cô gái huyết tộc kia? Du Sư Sư hỏi. Tôi nói rồi, cô là gì thì đều không liên quan tới tôi, ngay cả khi cô đẹp như vậy, dáng người cô tuyệt, với tôi mà nói đó là một điểm cộng. Nhưng đây mới là vấn đề, đó là những chuyện cô đã làm, điều đó rất quan trọng, Mạc Phàm nói thẳng. Chẳng lẽ cậu không muốn biết trên người tôi có cái gì, để những người của nghiên cứu hội truy tìm tôi? Nếu cậu đồng ý giúp tôi thì tôi sẽ nói ho, cậu, Du Sư Sư nói. Mạc Phàm suy nghĩ một lúc lâu, đúng là trên người Du Sư Sư, phải có thứ gì đó giá trị cho nên những người nghiên cứu hội mới truy tìm. Nếu không chẳng cần phải một ủy viên ra mặt, lại còn thuộc Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Chuyện có thể vào tay của Hiệp hội Ma Pháp Quốc tế thì hẳn đó là chuyện lớn. Dị nhân thì thưa thớt nhưng không chỉ có một người như Du Sư Sư, huyết tộc cũng vậy. Nếu như nghiên cứu hội muốn nghiên cứu dị nhân thì tại sao không bắt huyết tộc, mà lại chỉ nhằm vào mỗi Du Sư Sư? Theo lời Du Sư Sư nói thì bên nghiên cứu hội đã truy tìm cô ấy trong một thời gian rất dài rồi. Cô nói cho tôi nghe một chút, Mạc Phàm nói. Nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không, cậu đã hỏi tôi ở một mình trong sơn dã, tại sao lại không sợ yêu ma? Du Sư Sư nói. Mạc Phàm nhớ lại, ngày đó nhìn cơ thể của Du Sư Sư, dáng người rất tuyệt. Bộ ngực căng tròn, nếu có thể tung ra đôi cánh bướm xanh nữa, thì còn tưởng sẽ có nhiều nét quyến rũ khác nhau. Do cô có những thanh nga kia nên không sợ, Mạc Phàm hỏi. Không phải cái đó, những lời tôi nói với cậu ấy, Du Sư Sư nói. Cô nói với tôi sao? Mạc Phàm nhớ lại từ từ, chợt nhớ ra điều gì đó. Cô nói trên người cô có mùi thơm cho nên yêu ma không có tấn công cô. Du Sư Sư gật đầu. Chờ một chút. Những lời cô nói lúc đó là sự thật. Mạc Phàm kinh ngạc nhìn Du Sư Sư. Tôi có lừa cậu đâu, Du Sư Sư trả lời. Mạc Phàm sững sờ, đi đến chỗ Du Sư Sư ngửi một phát, xem rốt cuộc là mùi gì. Du Sư Sư cũng không nghĩ đến Mạc Phàm đi tới ngửi mùi trên người mình, ánh mắt hiện ra sự xấu hổ. Nhưng cũng chỉ có người này giúp được mình cho nên vẫn đứng yên, mặc cho Mạc Phàm ngửi. Không có gì đặc biệt, mùi hương cũng giống những người con gái khác, Mạc Phàm trả lời. Chẳng lẽ không ngửi được mùi hương nồng đậm cay mũi sao? Vậy chẳng phải tôi đi đâu thì người ta nhìn như quái vật sao? Du Sư Sư tức giận. Cũng có, nhưng loại mùi này giúp cô đi lại giữa đám quái vật được sao? Cứ như là bọn chúng không thấy cô. Mạc Phàm hỏi. Có cần phải ví dụ không? Du Sư Sư nói. Được, chăm nghe không bằng tận mắt thấy, Mạc Phàm nói. Nếu như lời của Du Sư Sư là thật, Mạc Phàm cũng sẽ hiểu ra vì sao nghiên cứu hội không buông tha cho Du Sư Sư. Yêu ma cực kỳ có hận thù với con người, chúng nó có thể dễ dàng cho một sinh vật khác chạy qua lãnh thổ của mình. Có thể tha thứ cho một sinh vật khác kiếm ăn trên lãnh thổ của mình, nhưng tuyệt đối không cho phép con người đặt nửa bước lên lãnh thổ của nó. Giống như cảm giác thức ăn trong lồng có thể chạy ra chạy vào, đây là một sự sỉ nhục với bọn chúng. Mà có rất nhiều yêu ma có năng lực nhận biết. Thính giác nhạy bén có thể nghe thấy tiếng bước chân của con người. Khứu giác nhạy thì có thể ngửi thấy mùi từ bên kia ngọn núi, thị giác đáng sợ, dù có bay trên độ cao 10.000 mét thì vẫn có thể nhìn rõ màu da. Còn đủ những loại khác nhau, nghe còn đáng sợ hơn cả ba loại vừa kể trên, cũng chính vì không biết được những năng lực kia của yêu ma khiến vô số thợ săn, quân nhân chết thảm trên miệng của bọn chúng. Mạc Phàm đã đến lòng chảo Tarim, trạm dịch vẫn chỉ là phạm vi bên ngoài của sa mạc, thậm chí còn chưa phải là trung tâm của sa mạc. Cho thấy muốn thăm dò một sa mạc khó đến cỡ nào. Cho nên mùi hương không thể thu hút của Du Sư, được sử dụng trên thân của người khác hay sản xuất ra tương tự, như nước hoa thì không phải ai cũng có thể ra vào vùng đất của yêu ma sao. Đây là bước đột phá lớn, khó trách được Hiệp hội Ma Pháp lại muốn tìm được Du Sư Sư. Mạc Phàm mang Du Sư Sư đến mảnh đất Nguyệt Dương. Phía tây của Phi Nguyệt giáp với ranh giới vùng Nam Lĩnh, đây địa bàn của Ngân Sắc Khung Chủ, ngoại trừ bộ tộc Bạch Ma Ưng ra còn rất nhiều bộ lạc yêu ma ở Nam Lĩnh. Mạc Phàm tìm được một tộc yêu ma ở Nam Lĩnh để cho Du Sư Sư thử nghiệm. Ngoại trừ tổ của nó không thể đi vào, nhưng tôi có thể đi bất cứ chỗ nào, trong phạm vi hoạt động của bọn chúng, Du Sư Sư nói. Lúc này Du Sư Sư đi vào một bụi cỏ cao, đây là địa bàn của Liệp Xì Xài Yêu. Đây là một bộ lạc sẽ gây nguy hiểm cho mảnh đất Nguyệt Dương, dáng người mạnh mẽ của bọn chúng có thể trèo đèo lội suối. Những năm qua cũng có một số người không cẩn thận đi tới chỗ của bọn chúng, lúc xài đại địa chi nhị để quét sạch, thì phát hiện ra có vò xào huyệt của chó rừng trong hang núi. Nếu không có đại địa chi nhị, thì phải có một lượng lớn ma pháp sư mới có thể tìm ra. Ách ô ách ô! Trong bụi cỏ có một con Liệp Xì Xài Yêu to lớn nhìn về hướng của Du Sư Sư, bằng hai con mắt lồi. Mạc Phàm dùng ám tước đấu bồng để trốn trong bóng tối, không cần lo những con Liệp Xì Xài Yêu phát hiện, chỉ cần không tới quá gần. Du Sư Sư đi lên phía trước, đi qua con Liệp Xì Sói Đỏ, nhưng nó chẳng làm gì cả. Mạc Phàm nhìn tới bụi cỏ cao có hai con Liệp Xì Xài Yêu màu xám đen, mông hướng vào nhau, đầu cúi xuống cỏ, không có tiếng động nhưng thấy đang cọ vào nhau. Mạc Phàm trừng mắt mẹ nó, hai con này đang giao phối. Mà con Liệp Xì Xài Yêu to lớn vừa nãy giống như phát hiện ra mình bị cắm sừng, tỏa ra khí tức đáng sợ, nó xem Du Sư Sư là không khí, không thèm để ý, ách ao. Bỗng nhiên con Liệp Xì Xài Yêu to lớn phóng đi, cắn Liệp Xì Xài Yêu già, xé toạc cổ nó ra, miệng đầy máu. Liệp Xì Xài Yêu già co giật, máu tươi từ trong cổ phun ra, con cái kia thấy tình nhân đã chết cho nên phủi mông đứng dậy. Con cái vừa đứng lên là Mạc Phàm giật mình, cứ tưởng con được là kẻ thống trị. Hình thể to lớn uy vũ, nào biết được con cái còn hung mãnh cuồng bạo hơn, đứng dậy cho con Liệp Xì Sói Đỏ to lớn mọc sừng một vuốt. Liệp Xì Xài Yêu được không dám đánh trả, chỉ đi sau mông, dáng vẻ nịnh nọt. Hóa ra chúng nó theo chế độ mẫu hệ, mà con cái còn mạnh hơn con đực. Con đực là hàng thừa, chúng nó cạnh tranh nhau để được giao phối với con cái. Mạc Phàm thở dài. Sau khi đến thành phố Phi Điểu thì Mạc Phàm dẫn Du Sư Sư đến chỗ của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cũng thuê tạm một căn nhà ở ngoại ô có sân nhỏ. Đây cũng là nơi tập hợp của các thành viên Phàm Tuyết Sơn. Mạc Phàm nhìn qua một chút, thấy các thành viên của Phàm Tuyết Sơn là những người làm chủ Mục gia trước đây, trải qua các biến cố thì vẫn còn ở lại với Mục Trác Vân cùng Mục Ninh Tuyết, là những người đáng tin tưởng. Còn những người lạ đến đây vì danh vọng cũng không có bao nhiêu, muốn thành lập một môn tộc, không có lãnh địa riêng, không có tài nguyên, hoặc là ưu đãi để thu hút các pháp sư khác đến. Tất cả thứ này đều chẳng có liên quan gì cả, mọi thứ có thể phát triển từ từ. Nghe nói ở vùng ngoại ô phía tây thành phố Phi Điểu có một cặp vợ chồng chụp ảnh, thì bị Liệp Xì Xài Yêu ăn, chỉ còn lại một số phần xương. Làm sao lại có nhiều người không sợ chết, nhiều nơi không đi, cứ thích đến chỗ khả năng xảy ra nguy hiểm làm gì. Mục Lâm Sinh, xem báo cáo rồi thở dài. Mục Lâm Sinh xem như là anh họ của Mục Ninh Tuyết, trước kia không có liên hệ nhiều với Mục gia, không nhận được ân huệ từ Mục gia. Đáng tin cậy trong những lúc gặp khó khăn, cho nên sau khi thành lập môn tộc, Mục Trác Vân gọi Mục Lâm Sinh tới giúp đỡ cùng quản lý. Mục Lâm Sinh là người thông minh, sau khi xem xét thời thế, sau khi đến thành phố Phi Điểu thì lập tức xem tất cả thông tin về nơi đây. Mặc dù hạn chế về cảng biển của thành phố Phi Điểu, do hải yêu gây ra đã được gỡ bỏ nhưng Nam Lĩnh vẫn là nơi của yêu quái. Những năm gần đây thì Liệp Xì Xài Yêu thường xuyên đến vùng ngoại ô bắt người mang đi, điều này làm người dân trở nên hoang mang. Các quan chức thành phố Phi Điểu hướng nhiều hơn vào an toàn hàng hải, coi nhẹ phần lục địa cùng miền núi. Đáng tiếc là thành phố Phi Điểu không phải là thành phố loại một. Rất khó để điều động các pháp sư giải quyết chuyện này. Sao cậu lại quan tâm tới chuyện này? Liễu Như không hiểu hỏi. Đương nhiên là phải quan tâm. Một môn tộc đến đây, nói trắng ra là mở tiệm làm ăn, muốn làm ăn với khách hàng thì phải dựa vào cái gì? Chẳng phải là thanh danh sao? Chúng ta đã có danh tiếng trong nước nhưng đều là hư danh. Hơn nữa chúng ta lại còn đối đầu cùng Mục thị thế gia vọng tộc. Cái này không những không mang lại công việc kinh doanh mà còn ảnh hưởng đến chúng ta. Không phải tôi có ý là không nên đối đầu với bọn họ. Ý của tôi là trước tiên chúng ta phải tạo dựng được tên tuổi của mình ở đây, bằng cách làm điều quan trọng để người ta chú ý đến. Không phải người nơi khác mà phải là người ở thành phố Phi Điểu. Như thế chúng ta mới có thể phát triển từ từ, ở thành phố Phi Điểu, Mục Lâm Sinh nói. Nhưng điều này có liên quan gì đến Liệp Xì Xài Yêu? Liễu Như nói. Có liên quan lớn là đằng khác, hiện tại thì người dân thành phố Phi Điểu đều hoang mang vì sự xuất hiện của Liệp Xì Xài Yêu. Liệp Xì Xài Yêu bắt nhiều người để án nhưng không ai hỏi. Không nói tới đối phó với bọn chúng rất khó, là tại vì không có thế lực nào nguyện ý đứng ra sao. Nếu lúc này chúng ta đứng ra xử lý Liệp Xì Xài Yêu, thì chẳng phải là chúng ta có danh tiếng ở thành phố Phi Điểu, lại mang tiếng tốt, rồi những người khác sẽ truyền tai nhau về tiếng tốt này, Mục Lâm Sinh nói. Nói dài dòng làm gì, không phải cứ nói là tiêu diệt Liệp Xì Xài Yêu không phải ngắn hơn à? Liễu Như, vỗ trán một cái. Cô nói thì nhẹ nhàng quá, Liệp Xì Xài Yêu núp sau bụi cỏ bên trong núi là còn cả một tộc đàn. Đồng thời đều là nơi quần cư của yêu ma khác. Cô tưởng các thế lực khác không muốn đứng ra làm chuyện này để tăng danh tiếng hay sao? Chính vì rất khó cho nên mới không nguyện ý. Phái ra một nhóm pháp sư tới đó, khéo khi còn chết vài người. không phải chỉ là một đám chó rừng thôi sao? Ngày mai tôi giết đến sào huyệt của bọn chúng, xem còn dám chạy gần đến vùng ngoại ô thành phố gây loạn nữa không. Liễu Như nói, một cách thản nhiên. Ngay lúc mọi người đang thảo luận thì Mạc Phàm tới. Liễu Như thấy Mạc Phàm thì bước chậm rãi tới, nói Mạc Phàm nghe về quyết định tiêu diệt Liệp Xỉ Xài Yêu. Liệp Xỉ Xài Yêu. Mạc Phàm buồn bực, mình vừa từ nơi đó về, nếu nói sớm hơn thì mình đã tận diệt Liệp Xỉ Xài Yêu luôn rồi. Tộc đàn này đã ở vùng ngoại ô phía tây thành phố Phi Điểu, được một khoảng thời gian dài, đã hại không ít người. Nên tiêu diệt từ sớm rồi mới phải, mà tộc đàn của nó nằm gần lãnh địa của chúng ta, chỉ cách một ngọn núi, Mục Trác Vân nói. Mục Trác Vân cảm thấy nhất định phải giải quyết tộc đàn Liệp Xỉ Xài Yêu này, mà giải quyết một tộc đàn cũng không phải dễ. Nhớ ngày đó Bắc Thành bị tộc đàn Độc Nhãn Ma Lang cho máu chảy thành sông. Vậy ngày mai lập ra một kế hoạch tiêu diệt đi, Mục Ninh Tuyết nói. Việc này giao anh Mục Lâm Sinh. Tôi giám sát. Liễu Như nói xong thì mới để ý Mạc Phàm vẫn đang ở bên cạnh, cảm thấy một cô gái hiền lành không nên nói vậy, thế là ngượng ngùng gật đầu. Lúc này mới để ý đến bên cạnh Mạc Phàm còn một cô gái xinh đẹp, nhưng khi nghiêm túc ngửi mùi thì sắc mặt thay đổi, lập tức nói, là cô, thứ lén la lén lút. Du Sư Sư sừng sờ, rõ ràng mình núp trong bóng tối vậy mà Liễu Như lại có ấn tượng với mùi của mình. Không hổ danh là huyết tộc, truy dấu bằng mùi mạnh đến mức khiến cho người khác phát sợ. Liệp Xỉ Xài Yêu là sinh vật quần cư, theo chế độ mẫu hệ, sinh sống ở trên núi, đầu đàn là một con chó rừng cái. Nếu muốn hốt gọn một mẻ thì giết con đầu đàn trước, nếu không chúng nó sẽ tạm rút lui, chờ cơ hội trả thù con người một cách điên cuồng. Du Sư Sư không trả lời Liễu Như mà nói về Liệp Xỉ Xài Yêu. Trả thù. Đúng vậy, bọn chúng có thù tất báo, cũng biết ỷ đông hiếp yếu, sợ mạnh. Nếu mấy người có thể tiêu diệt được Liệp Xỉ Xài Yêu, nhưng nếu chúng nó phát hiện thực lực của mấy người mạnh thì sẽ chạy trốn lên núi. Mấy người cũng không thể tìm hết chúng nó từ núi này sang núi nọ để giết được, khéo khi mấy người còn phải sống trên núi vài năm. Bọn chúng sẽ đợi mấy người rời đi, thậm chí là sẽ an phận một khoảng thời gian, sau đó sẽ triển khai trả thù, xông đến khu vực an toàn một cách điên cuồng hơn, càng tập kích ở vùng ngoại ô. Mấy người lại không đông, không thể bảo vệ được ngoại ô, huống chi là những người tự tìm đường chết. Du Sư Sư nói. Có vẻ cô rất hiểu rõ Liệp Xỉ Xài Yêu này thì phải. Mạc Phàm nhìn Du Sư Sư, nói với vẻ thích thú. Đây là thiên phú của tôi, Du Sư Sư trả lời. Du Sư Sư không chỉ phát triển tình cảm lẫn nhau với Thanh Nga, còn có thể hiểu rõ bản tính của yêu ma. Lúc làm thử nghiệm ở trên núi cùng Mạc Phàm, thì Du Sư Sư đã hiểu rõ được bản chất của Liệp Xỉ Xài Yêu. Mục Ninh Tuyết có dự định tiêu diệt Liệp Xỉ Xài Yêu là tốt, nhưng muốn thực hiện thì rất khó. Chỉ cần Liệp Xỉ Xài Yêu thống lĩnh chưa chết thì rất là phiền phức. Cô gái này nói rất có lý, không được động vào tộc đàn một cách tùy tiện. Mục Trác Vân cũng từng là thành chủ. Muốn tiêu diệt được một tộc đàn yêu ma không phải chỉ dựa vào thực lực, mà còn phải cân nhắc nhiều yếu tố khác. Vậy cô có cách gì tốt không? Mạc Phàm hỏi. Cậu đáp ứng giúp tôi, chuyện này tôi sẽ làm tốt nhất cho cậu, Du Sư Sư nói. Bỏ đi, tôi tự mình tiêu diệt Liệp Xỉ Xài Yêu, có bao nhiêu giết bấy nhiêu, cũng không tốn bao nhiêu sức, Mạc Phàm nói. Vậy thì cậu cũng nghĩ quá đơn giản rồi, hướng Tây Bắc Nam lĩnh là ngân sắc khung chủ. Nếu cậu giết sạch Liệp Xỉ Xài Yêu, thì sẽ có một đoàn bạch ma ưng sẽ chiếm lãnh thổ của chúng nó. Mà chỗ đó có một loại quả tên Lam Kim Thảo quả, sau khi ăn có thể làm móng vuốt trở nên sắc bén, bạch ma ưng rất thích ăn loại quả này. Cậu có thể giết sạch Liệp Xỉ Xài Yêu, nhưng sẽ thu hút bạch ma ưng, nếu cậu cảm thấy diệt được bạch ma ưng thì tôi cũng chẳng còn gì để nói, Du Sư Sư nói. Mạc Phàm, cô ấy muốn anh giúp việc gì? Mục Ninh Tuyết hỏi. Những lời này của Du Sư Sư rất hợp lý, trước đó mọi người còn chưa cân nhắc đến mức này, nếu tiêu diệt một tộc đàn không cẩn thận thì sẽ nhận lại tai họa. Tôi chỉ muốn tìm một chỗ ở, không bị những người có ý đồ xấu tìm tới gây phiền phức, Du Sư Sư nói mập mờ, cũng đã biết đại khái tình huống ở đây, nói tiếp, nếu mấy người thu nhận tôi, thì tôi sẽ đảm bảo các tộc đàn yêu ma xung quanh đây, không đặt chân đến lãnh địa của mấy người cùng thành phố Phi Điểu nửa bước. Cô gái à, cô có bản lĩnh lớn như vậy sao? Mục Trác Vân không tin tưởng cho lắm. Du Sư Sư gật đầu một cách nghiêm túc, sau đó nhìn Mục Ninh Tuyết, nói, tôi có thể nói chuyện với riêng cô được không? Mục Ninh Tuyết nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không lâu sau thì Mục Ninh Tuyết cùng Du Sư Sư trở lại, thấy trên mặt Du Sư Sư toát lên vẻ nhẹ nhõm, đắc ý. Tuyết Tuyết, không phải là em đáp ứng cô ấy rồi đó chứ? Cô ấy rất biết lừa gạt người, Mạc Phàm nói. Ừm, em đáp ứng cô ấy đã kể hết hoàn cảnh của cô ấy cho em nghe rồi, Mục Ninh Tuyết nói. Vậy còn giữ cô ấy lại làm gì? Cô ấy không phải là người tốt, lại còn có thù với anh, cô ấy muốn giết anh, Mạc Phàm nói. Không phải anh mang cô ấy tới đây sao? Mục Ninh Tuyết hỏi ngược. Mạc Phàm cứng họng, không biết trả lời như nào. Đúng thật, nếu không tin thì mình đã không đem Du Sư Sư tới đây. Minh đồng cảm với Du Sư Sư hay bị sắc đẹp mê hoặc. Thưa chủ nhân của tôi sẽ thay ngài giám sát tiểu yêu tinh này, ngài cứ yên tâm. Năng lực của cô ấy rất đặc biệt phù hợp với người mà ngài cần để phát triển lãnh địa đúng lúc này. Âm thanh của Bowler phát ra từ trong bóng tối. Mạc Phàm nhìn xung quanh cũng không thấy Bowler đâu, thật là đau đầu. Bowler ẩn nấp rất kỹ, rất thích hợp là thủ giả hắc ám. Thôi thì cũng được, có Bowler thì Du Sư Sư muốn giở trò quỷ thì sẽ còn thảm hại hơn trước đó. Có Bowler giám sát thì Mạc Phàm cũng yên tâm rất nhiều. Tháp Pháp Sư Dubai. Phòng hội nghị trên cao của Tháp Pháp Sư Dubai, ánh nắng mỏng manh chiếu vào rèm cửa, ánh sáng trở nên dịu dàng chiếu sáng cả phòng hội nghị. Thủ tọa, theo tôi thấy thì không phải tất cả đất ở châu Á cũng giáp với biển, cho nên tôi không đồng ý với việc Hiệp hội Ma Pháp châu Á của chúng ta sẽ ra mặt trong những sự việc phát sinh sau đó. Không phải mỗi một quốc gia đều có thủ hộ giả của riêng mình sao? Chuyện này tôi bác bỏ, nghị viên Châu Tô Lộc nói. Phòng hội nghị này cũng là phòng hội nghị cấp cao nhất của Hiệp hội Ma Pháp châu Á. Rất nhiều quyết định trọng đại để các nghị viên ở nơi này tiến hành thương lượng ra kết quả cuối cùng. Nghị viên Tô Lộc đã lựa chọn bác bỏ, như vậy thì kế hoạch đường ven biển cũng sẽ gác lại. Môi hở răng lạnh, hãy hiểu rằng các đại dương thuộc về quốc tế. Nhưng quốc gia của chúng tôi đang phải canh giữ biển cho hơn 200 quốc gia. Hải yêu vẫn luôn là mối nguy hiểm cho nhân loại chúng ta. Nếu chúng ta không thể hợp sức toàn bộ các quốc gia châu Á, lại hay thậm chí cả năm châu lục, thì một ngày nào đó chúng ta sẽ phải trả giá đắt. Nghị trưởng Thiệu Trịnh đứng lên, cảm thấy tức giận với kết quả này. Nghị trưởng Thiệu Trịnh, ngài đơn giản là muốn lợi dụng lực lượng vũ trang quốc tế cho Trung Quốc, các ngài trông coi bờ biển Đông Hải. Nếu quốc gia các ông cảm thấy biển thực sự quá nguy hiểm thì có thể giao việc này cho các quốc gia khác cũng được mà. Tôi nghĩ Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Ấn Độ cũng nguyện ý tiếp quản việc này thay các ngài. Nghị viên Châu Tô Lộc cười nhẹ. Ông có ý gì đây? Thiệu Trịnh giận tím mặt, đôi mắt nhìn chằm chằm Tô Lộc. Ngài hiểu như nào cũng được, tóm lại thì tôi vẫn bác bỏ đề xuất này. Các ngài vẫn sẽ trông giữ đường ven biển. Đừng nói cái đạo lý cổ xưa môi hở răng lạnh này ở đây là Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, Tô Lộc trả lời. Tô Lộc, đây là hội nghị, nếu để lần sau tôi mà còn nghe thấy ông cố tình nói những lời bóng gió như vậy nữa, thì đừng hòng mà mong tôi bỏ qua. Thiệu Trịnh nói với Tô Lộc. Thiệu Trịnh, Tô Lộc cũng chỉ là nói đùa mà thôi, đừng coi là thật. Hừ, sự việc quốc gia cũng mang ra đùa được, người khác nói thì cũng không sao, nhưng thân là một nghị viên của Hiệp hội Ma Pháp Châu Á, mà lại nói ra những lời này. Ai bỏ qua được thì cứ bỏ qua, riêng tôi thì không. Ha ha, xem ra là không phải tất cả người Hoa nào cũng nhu nhược như vậy nha, chi ít là Thiệu Trịnh còn cho tôi thấy được sự thẳng thắn cương nghị. Tôi xin lỗi về những lời vừa rồi, Tô Lộc cười ha ha, sau đó cúi đầu xin lỗi Thiệu Trịnh. Lời xin lỗi còn chẳng có tí chân thành tôi nhận, nhưng đừng nghĩ lùi một bước, thì tôi sẽ bỏ qua một nửa câu nói người Hoa đều nhu nhược. Tôi không hiểu tại sao có thể thốt ra được câu này, sau khi đã trải qua học phủ chi tranh. Thiệu Trịnh cười lạnh phản kích. Trung Quốc đứng hạng nhất học phủ chi tranh, cái này đủ để thấy thế hệ trẻ của Trung Quốc có thực lực vô cùng mạnh mẽ. Mà ngoại trừ Trung Quốc, có thành tích cao ra thì các quốc gia châu Á khác đều không có thành tích nào tốt. Thiệu Trịnh biết rõ ai là người nói câu này và tại sao kế hoạch hàng hải quốc tế lại thất bại. Lãnh thổ của chúng tôi sẽ dốc hết sức ứng phó cùng thủ vệ, nhưng xin mọi người hãy nhớ kỹ những người bỏ phiếu bác bỏ hôm nay. Nếu như một ngày nào đó quốc gia của những người này có địch khắp mọi nơi, thì lúc đó quốc gia chúng tôi cũng không trợ giúp. Lúc đó cũng hãy nhớ này, hôm nay lạnh nhạt với chúng tôi như nào. Thiệu Trịnh không để ý đến Tô Lộc nữa, đứng dậy đi về phía hội nghị. Hiệp hội Ma Pháp châu Á đã không nguyện ý ra tay, vậy thì không cần phải ở lại làm gì. Hội nghị nhanh chóng kết thúc, Tô Lộc đi ra ngoài hành lang hội nghị. Hành lang dẫn ra bên ngoài tháp Dubai, gần như là đụng đến bầu trời xanh thẳm. Tô Lộc châm một điếu thuốc, rít một hơi thật dài. Sau đó nhà khói lên bầu trời, trên mặt dần xuất hiện nụ cười. Nghị viên, là tin từ Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, bọn họ bị một người quấy nhiễu cho nên không bắt được con mồi. Một người phụ nữ đi giày cao gót 15cm, đứng cách Tô Lộc một khoảng. Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải mặc dù thuộc chúng ta, nhưng đều là người Trung Quốc, thật đúng là làm cho người ta thất vọng, Tô Lộc nói. Có cần phải xóa sổ những người đó không? Nữ trợ lý hỏi. Không cần, hôm nay tâm trạng ta đang vui, cho bọn hắn thêm một cơ hội nữa. À, cho chúng nó mượn những con chó săn đi, lần này mà còn không lấy được manh mối đồ đằng, vậy thì ta sẽ cho bọn hắn hiểu thế nào là vô dụng sẽ phải trả giá đắt, Tô Lộc nói. Lần này ngài cùng nghị trưởng Thiệu Trịnh cạch mặt nhau, liệu nghị trưởng Thiệu Trịnh sẽ can thiệp vào chuyện chúng ta khống chế Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải hay không? Nữ trợ lý nói. Hiện tại thì ông ta chỉ quan tâm tới kế hoạch đường ven biển mà thôi, chỉ cần ta không phái chó săn của ta đến quốc gia đó thì ông ta làm sao mà nghi ngờ ta được, Tô Lộc nói. Vậy tôi sẽ đi nói cho bên Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, cô nói xem, nếu một ngày ta cưỡi đồ đằng của quốc gia ông ta đến đây họp, thì Triệu Thịnh sẽ có biểu cảm gì? Nhất định là ông ta sẽ vô cùng xấu hổ ha ha, ông ta là người sẽ điên lên khi có ai đó đụng chạm tôn nghiêm quốc gia của mình. Người của nghiên cứu hội làm tốt việc tìm ra đồ đằng, thì ta sẽ có thưởng cho bọn hắn. Được nhận phần thưởng của ta thì sẽ liều mạng mà làm cho tốt, Tô Lộc nói. Có một chuyện mà ngài cần để ý tới, nữ trợ lý nói. Chuyện gì? Bên phía Paternan thần miếu đã thu hồi lại những núi thuốc đã ký hợp đồng. Với ngài năm đó, cho dù chúng ta có tăng giá thì họ vẫn từ chối. Có vẻ như họ đã nhận ra núi thuốc có vấn đề, nữ trợ lý nói. Sau khi thánh nữ An Đức cùng Mai Nhược Lạp chết thì quan hệ của ta với Paternan cũng dần trở nên xa cách hơn. Đi liên lạc với Isisa đi, cũng là bạn lâu năm. Tin tưởng Isisa sẽ giúp ta lấy lại núi thuốc kia. Gió lạnh thổi từ biển vào, trải qua núi Song Dương, thổi vào trong đất Nguyệt Dương càng lạnh thấu xương. Mục Ninh Tuyết tìm người bố trí kết giới chắn gió giữa hai ngọn núi, không cho gió thổi vào lạnh thấu xương, như cắt da cắt thịt. Tốc độ thành lập Phàm Tuyết Sơn rất nhanh, có ông chủ nhà đất Lâm Quân Nhàn hợp tác thì việc tạo ra một trung tâm nòng cốt cho Phàm Tuyết Sơn cũng không tính là khó. Mục Ninh Tuyết nhận Du Sư Sư, đúng như trước đó như Du Sư Sư nói, đã giải quyết rất tốt chuyện Liệp Xì Xài Yêu. Thực tế thì Du Sư Sư cũng không phải giúp cho Mục Ninh Tuyết, chỉ là muốn bản thân có một chỗ để sống yên ổn. Sau đó lấy Mạc Phàm ra làm lá chắn. Trên núi Phi Nguyệt, gần với địa bàn của Liệp Xì Xài Yêu, Du Sư Sư đang đi dạo vòng quanh lãnh địa nhỏ của mình. Du Sư Sư không thể rời bỏ thành phố, giống những huyết tộc, giống như con người. Nhưng không thể bỏ mặc đàn Thanh Nga được, muốn cho các Thanh Nga được an toàn cho nên, chọn một nơi tách biệt cùng yên tĩnh để ở chung với những Thanh Nga. Bây giờ những Thanh Nga do Du Sư Sư lãnh đạo cũng đã ở núi Phi Nguyệt, ngọn núi chắn ở phía tây của thị trấn Phàm Tuyết. Ngọn núi này có phòng tuyến cũng không tệ, bây giờ có Thanh Nga nên không cần phải tạo nơi canh gác nữa. Những Thanh Nga đã trở thành phòng tuyến khó xông nhất của thị trấn Phàm Tuyết. Năng lực nhận biết của Thanh Nga khá là mạnh, có được thực lực biết trước được nguy hiểm không có gì sánh bằng. Chỉ cần có yêu ma nước chân vào thì sẽ có Thanh Nga đi báo tin. Còn những Thanh Nga sẽ ngăn chặn yêu ma kia để mọi người có thể tiêu diệt sớm. Hệ thống an toàn này vượt xa cả quân đội, cho nên nếu Du Sư Sư không có ý đồ khác thì Mạc Phàm cảm thấy cô gái này có tác dụng rất lớn. Du Sư Sư nói với Mạc Phàm, chỉ cần số lượng Thanh Nga về mức khi còn ở Đồng Hương, thì thị trấn nhỏ Phàm Tuyết sẽ được Thanh Nga bảo vệ. Chỉ cần cậu cam đoan những người đến Phàm Tuyết Sơn không làm gì những Thanh Nga thì bọn chúng sẽ tạo ra bảo hộ không có gì sánh kịp. Nếu cho tôi bồi dưỡng ra Thanh Nga chiến đấu, thì các cậu cũng không cần phải pháp sư động tay động chân. Những Thanh Nga chiến đấu sẽ tiêu diệt hết những kẻ xâm nhập Du Sư Sư, nó một cách rất tự tin. Thì ra đây mới là mục đích của cô. Mạc Phàm đã hiểu vì sao Du Sư Sư lại muốn chọn Mục Ninh Tuyết. Một mảnh đất mới cần có bảo vệ cùng cảnh giới. Những thứ này Du Sư Sư có thể làm một cách hoàn hảo, mà Du Sư Sư cũng đề cập đến điều kiện của mình với Mục Ninh Tuyết, là để những Thanh Nga không bị bài xích cùng tổn thương ở nơi này, sống ở phía trên của lãnh thổ. Chỉ cần cô không để chúng nó bay khắp nơi hại người đồng thời bảo vệ tốt thị trấn nhỏ Phàm Tuyết, thì tôi sẽ đáp ứng với cô, viết vào giới luật môn tộc không làm tổn hại đến Thanh Nga, sẽ có pháp sư giới luật chấp hành, Mục Ninh Tuyết nói. Yên tâm, chúng nó ăn thực vật, loại này có thể trồng được ở trên núi, Du Sư Sư nói. Thanh Nga ăn cỏ kim lam, có kim lam thì thích hợp cho Thanh Nga sinh tồn. Lúc Du Sư Sư đến tìm Liễu Như để kiểm chứng lời nói của Mạc Phàm thì phát hiện ra điều này, đây mới là nguyên nhân chính Du Sư Sư tìm tới Mạc Phàm. Mục Ninh Tuyết muốn xây dựng một thị trấn ở đây, Du Sư Sư cũng coi như là tìm được nơi ở mới, có thành thị, có rừng núi, lại còn có thể nhìn thấy biển ở sau núi. Có lẽ bắt đầu lại cũng không tệ, nếu không có khuôn mặt Mạc Phàm nhìn thôi cũng đã chán ghét, thì càng trở nên hoàn hảo. Nào, giờ thì lên núi thôi, tôi cần ngọn lửa của cậu để đốt đám cỏ dại, Du Sư Sư nói với Mạc Phàm. Cô đừng có đùa, tôi cũng không phải là người hầu. Mấy chuyện đốt rừng màu mỡ này không cần tìm tới tôi, Mạc Phàm. Cũng bó tay với cô gái này rồi, cái gì cũng bảo mình làm. Đừng tưởng có Mục Ninh Tuyết làm chỗ dựa thì muốn làm gì là làm. Mạc Phàm không muốn là không muốn. Không phải muốn biết bí mật trên người tôi sao, tôi đã đáp ứng với cậu rồi còn gì. Du Sư Sư nói, mùi hương kia chỉ có thể tỏa ra từ người cô. Không thể sản xuất đại trà thì còn ý nghĩa gì nữa. Cố gắng bồi dưỡng thật tốt đàn Thanh Nga đi, mấy chuyện đốt rừng này đừng tìm tôi, Mạc Phàm nói. Loại mùi hương kia của Du Sư Sư rất hữu hiệu, nhưng mà năng lực đó chỉ thuộc về bản thân, giống như là một thiên phú nào đó vậy. Thiên phú này không có cách nào mô phỏng lại, nếu mô phỏng được thì Hiệp hội Ma Pháp đã bắt mình để lấy trời sinh song hệ rồi. Như thế thì chẳng phải sức chiến đấu của các pháp sư đều tăng thêm sao? Mạc Phàm không có ý đồ gì với Du Sư Sư. Hy vọng Du Sư Sư có thể bảo vệ thật tốt Phàm Tuyết Sơn. Du Sư Sư sợ lửa, nhưng trên núi Phi Nguyệt có rất nhiều cỏ dại mà lửa bình thường không đốt được. Loại cỏ dại này tranh đoạt chất dinh dưỡng lớn trong đất núi Phi Nguyệt. Nếu không loại bỏ những cỏ dại này thì sẽ không trồng được cỏ kim lam. hỏa diễm đốt cỏ dại thì cũng có thể mang chất dinh dưỡng quay về trong đất. Du Sư Sư gọi một cuộc điện thoại, quả nhiên là Mạc Phàm đã đến dù không nguyện ý cùng thái độ khó chịu. Du Sư Sư nhìn thấy lại nở nụ cười. Xem ra trên thế giới này cũng có người trị được cậu, Du Sư Sư nói. Cô không có việc gì thì đừng có gọi điện cho Mục Ninh Tuyết, cô ấy bận nhiều việc, Mạc Phàm khó chịu nói. Cậu giết nhiều thanh Nga của tôi như vậy, để cậu làm lao động tay chân cho tôi, như thế thì tôi sẽ từ từ tha thứ cho cậu, Du Sư Sư nói. Cô quên điều gì đó rồi, tôi mới là người tha cho cô một mạng, Mạc Phàm nói. Lên trên núi, Mạc Phàm đã thấy những cỏ dại mà Du Sư Sư nói, thực vật tự nhiên cũng chia thành nhiều loại cấp bậc, mà cỏ dại này có cấp bậc khá cao. Lửa bình thường không có tác dụng gì với cỏ dại này. Tôi đốt từ chỗ này đến phía bắc, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm có khả năng khống chế rất mạnh với hỏa diễm, có thể đốt cháy cỏ dại mà không làm ảnh hưởng đến những cây khác. Đây cũng là nguyên nhân mà Du Sư Sư tìm tới Mạc Phàm. Loại đốt rừng này cần phải có kỹ thuật, chứ chỉ có mỗi thực lực thôi là chưa đủ. Du Sư Sư tìm một chỗ để nghỉ ngơi, từ vị trí của Du Sư Sư có thể nhìn thấy Phàm Tuyết Sơn đã bắt đầu thành hình, tin rằng qua không bao lâu nữa sẽ trở thành một sơn trang độc đáo. Con đường cũng đang được xây dựng, việc xây dựng con đường là một khoản đầu tư khá lớn, là một công trình to lớn cần nhiều thời gian để hoàn thành. Còn bến cảng ở thung lũng sông cũng mất nhiều thời gian. Không biết vì sao khi nhìn những công trình đang được xây dựng từ từ thì Du Sư Sư cảm thấy bình yên và có phần chờ mong. Hô hô, hỏa diễm cuốn lên ở phía bắc, thiêu đốt như mây phía chân trời, chẳng mấy chốc đã bao phủ toàn ngọn núi. Ánh lửa nhuộm đỏ bầu trời nhưng không có bụi mù nào, mấy con giao long cũng linh hoạt lướt qua từ núi bên cạnh quét đi những đám cỏ dại, sóng nhiệt cũng từ nơi đó lao qua. Nhìn thấy ánh lửa này thì Du Sư Sư cũng cảm thấy căng thẳng, những đàn thanh Nga cũng co lại, Du Sư Sư cố gắng trấn an, nhỏ giọng dỗ dành những thanh Nga. Hô hô, đúng lúc này ở hướng khác cũng bốc lên một hỏa diễm màu vàng kim rực rỡ. Hỏa diễm này cháy ở phía nam của Du Sư Sư. Còn Du Sư Sư thất thần, hỏa diễm đã quét ra cả ngọn núi. Du Sư Sư quay đầu lại, sững sờ. Rõ ràng Mạc Phàm ở phía bắc, sao phía nam cũng có hỏa diễm. Mà làm cho Du Sư Sư sợ là nơi đó có những đàn thanh Nga. Du Sư Sư biết thanh Nga sợ hỏa diễm của Mạc Phàm cho nên, đem chúng nó đến một ngọn núi khác. Nhưng giờ ngọn núi đó đã bị ánh lửa vàng kim nuốt mất. Đây là ác mộng với Du Sư Sư. Ở một bên khác, Mạc Phàm cũng nhìn thấy ánh lửa hoàng kim này. Mới đầu còn buồn bực, Du Sư Sư đã gọi người khác đến giúp thì còn muốn tốn thời gian của mình làm gì. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì Mạc Phàm cảm thấy không đúng. Mạc Phàm nhanh chóng tới chỗ của Du Sư Sư, nhưng không thấy Du Sư Sư ở đó nữa mà thấy một đôi cánh đang bay về phía ánh lửa hoàng kim. Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì? Mạc Phàm cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, vội gọi Phi Xuyên Ngai Lang ra phóng tới chỗ đó. Uy lực của hỏa diễm màu vàng kim này rất mạnh. Những thanh Nga đang buồn ngủ vào ban ngày cũng đã ý thức được nguy hiểm, nhưng không bay kịp. Cánh của chúng bị thiêu cháy, thân thể rơi xuống mặt đất, cứ việc còn sống nhưng di chuyển rất khó khăn. Vô số thanh Nga rơi xuống mặt đất, từng lớp một rơi xuống, mất đi cánh, chúng nó bị lửa màu vàng kim nuốt sống. Thanh Nga ở núi này là do Du Sư Sư đưa đến từ Đồng Hương, chúng nó không còn nhiều, trước đã bị Mạc Phàm thiêu đốt mà hao tổn nghiêm trọng. Nếu lần này bị thiêu nữa thì rất có thể bị diệt hoàn toàn. Hỏa diễm màu vàng kim không chút thương xót, thanh Nga không kêu được tiếng nào, cố gắng để sống sót một ít. Cuộc đời tao ghét nhất là sinh vật có cánh, côn trùng cũng vậy, một đám sinh vật buồn nôn trên đỉnh núi. Một người đàn ông mặc áo choàng màu vàng óng đứng bên trong liệt hỏa, trên mặt hiện vẻ chán ghét với thanh Nga. Chúng ta vì để dụ Nga nữa kia ra, cũng không nên làm chuyện quá lớn ở mảnh đất tư nhân này, Kha Lệnh Hy nói. Kha Lệnh Hy thuộc Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, không lâu trước đó cũng biết nơi này đã được Mục Ninh Tuyết mua lại. Chính phủ cùng các hiệp hội ma pháp đã ra quy định, các pháp sư khác không được thi triển ma pháp cao giai trở lên, có lực phá hoại mạnh bên trong lãnh thổ tư nhân. Giống như đem toàn bộ ngọn núi này đốt trụi đã là vi phạm quy định. Ngay cả thế ra tao còn chẳng để vào mắt, thì môn tộc nhỏ đã là cái gì, tao tới đây để cho mọi việc thuận lợi. Bọn mày đừng có quên, làm không tốt khiến Tô Lộc tiên sinh nổi giận, thì không phải là đơn giản như đốt một ngọn núi đâu, Tằng Nghiễm Liệt nói. Vừa nói vừa đốt điên cuồng, thậm chí còn lan sang các ngọn núi bên cạnh. Thật không biết chúng mày trở thành người trong nghiên cứu hội như thế nào. Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải lệ thuộc Hiệp hội Ma Pháp Châu Á. Ở Trung Quốc này ngoại trừ Hiệp hội Pháp Sư Đông Phương Minh Châu, Tháp thì cần gì phải nhìn sắc mặt của những nơi khác. Cản trở việc của Tô Lộc tiên sinh thì đốt một lãnh thổ tư nhân, diệt một nửa môn tộc thì có làm sao? Tằng Nghiễm Liệt nói không khách khí. Các thuộc hạ cũng không nghĩ đến Tô Lộc tiên sinh sẽ để mắt tới việc này, Kha Lệnh Hy ăn nói khép. Chuyện liên quan tới đồ đằng thì Kha Lệnh Hy cũng chỉ vô tình phát hiện ra. Lập tức báo cho Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, không ngờ lại đến tai của nghị viên Tô Lộc. Kha Lệnh Hy chỉ là đàm phán viên hòa bình làm sao nói chuyện tới cấp bậc, bản thân chưa từng nghĩ sẽ làm việc vì Tô Lộc. Khó trách Tằng Nghiễm Liệt không để chính phủ hay hiệp hội ma pháp vào mắt, hóa ra là có Tô Lộc tiên sinh chống lưng, như thế làm gì có ai ở hiệp hội ma pháp Đông Hải dám làm trái lời. Dừng tay lại cho ta, một âm thanh khàn ở không trung truyền tới Kha Lệnh Hy. Tằng Nghiễm Liệt cùng những người khác ngẩng đầu lên, thấy Du Sư Sư đang bay bằng đôi cánh bướm. Nga nữ, thật sự có Nga nữ? Một người của hội nghiên cứu chỉ tay vào Du Sư Sư. Là cô ta ư? Tằng Nghiễm Liệt nở nụ cười, hỏi. Chính là cô ta là Nga nữ. Mày nhìn xem, cứ xài cách thô bạo đơn giản thì kiểu gì chả tìm được người. Nụ cười của Tằng Nghiễm Liệt trở nên càng sán lạn, đôi mắt híp lại tràn đầy sự tàn nhẫn. Đối mặt với một người tàn nhẫn như thế này thì Kha Lệnh Hy cũng sợ hãi, không biết người này đã làm bao nhiêu chuyện như thế này cho Tô Lộc rồi. Nga nữ nhỏ à, cô được tiên sinh của chúng tôi nhìn chúng, thì giá trị của vô lớn vô cùng, Tằng Nghiễm Liệt nói. Nói những cũng không quên đạp lên thi thể của một con thanh Nga ở dưới đất. Du Sư Sư nhìn qua liệt hỏa vàng kim, nhìn từng lớp thi thể thanh Nga làm tinh thần Du Sư Sư gần như sụp đổ. Vất vả mới tìm được một nơi ở yên ổn, cuối cùng cũng không bị ai làm phiền, sinh sống bình thường. Lần này đâu có làm việc gì sai trái mà tại sao lại thành ra như này. Nhìn thanh Nga chết cháy trong lửa làm nước mắt Du Sư Sư rơi trên gương mặt đang nổi gân xanh. Du Sư Sư khóc thật to, để lộ cả răng nanh, muốn ăn tươi nuốt sống những kẻ đã giết thanh Nga. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cánh bướm vỗ mạnh, lấy Du Sư Sư là trung tâm, gió độc màu xanh đang cuộn lại thành một hang động. Gió độc thổi qua người những người nghiên cứu hội, rất nhanh để lại phát ban. Cẩn thận, những thứ này có thể thôi miên một cách nghiêm trọng, Kha Lệnh Hy vội vàng với những người khác. Gió độc mang theo phấn hoa sẽ thẩm thấu vào da, sau đó thẩm thấu vào máu, lan đến toàn thân, khi đó sẽ bị thôi miên. Thủ đoạn nhỏ nhỏ này vô dụng với tao, Tằng Nghiễm Liệt nhìn Du Sư Sư, cười lạnh, dưới chân xuất hiện một bức tinh đồ quỷ dị. Những tinh đồ này hợp lại thành một ấn nguyền rủa, đánh vào trên thân Du Sư Sư. Ấn ký nhanh chóng tỏa ra ánh sáng chết chóc đục ngầu, có thể thấy được một con quái vật xuất hiện sau lưng của Du Sư Sư. Móng vuốt nắm chặt lấy eo của Du Sư Sư. Sự đau đớn lan truyền khắp thân thể Du Sư Sư, tinh thần thì bị nguyền rủa tra tấn, có thể thấy quỷ hình mặt xanh nanh vàng đang xé linh hồn của Du Sư Sư. Có đau đớn thì mới trung thực được, bọn mày yên tâm là tao không giết chết cô ta đâu, Tằng Nghiễm Liệt điều khiển quỷ hình nguyền rủa, nụ cười trở nên dã man hơn, có vẻ như là đang tận hưởng loại hình phạt này. Nghe thấy tiếng rên của mỹ nữ, nhìn thấy cả người đang uốn éo tạo ra một loại thú vui. Ác ma xé linh hồn làm Du Sư Sư trở nên rất tiểu tụy, không nghĩ tới lần này nghiên cứu hội lại có người mạnh mẽ như vậy, không thể trốn thoát được. Hô hô. Trong lúc Tằng Nghiễm Liệt còn đang cười thì ở xa xuất hiện một thanh cự hỏa kiếm bay tới dãy núi này. Thanh cự hỏa kiếm cắm vào núi cách chỗ Tằng Nghiễm Liệt chưa tới 10 mét, bỗng nhiên liệt diễm khuếch tán ra, lấy trung tâm là thanh cự hỏa kiếm. Liệt diễm màu đỏ nuốt trọn nơi này làm Tằng Nghiễm Liệt cùng những người khác phải gọi ra ma cụ phòng ngự, kỹ năng phòng ngự. Khí thế hỏa diễm bao quanh mãnh liệt trên thân của những người này, mặc dù có thể ngăn được nhiệt lượng nhưng không ngăn được khí thế này. Là ai? Tằng Nghiễm Liệt tức giận ngẩng đầu lên nhìn thanh viêm kiếm lớn này. Thanh kiếm liệt hỏa vẫn còn đứng ở đó, Mạc Phàm đứng lên đó với hỏa diễm màu nâu trên thân. Khi Mạc Phàm chạm vào thanh kiếm liệt diễm to lớn làm hỏa diễm càng thêm bành trướng, buộc Kha Lệnh Hy cùng những người khác phải lui lại. Là tên kia. Kha Lệnh Hy nhớ kỹ loại liệt hà chi hỏa đặc biệt này, chỉ vào Mạc Phàm, nói. Hừ, vậy mà dám cản trở việc của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, mày chán sống rồi phải không? Tằng Nghiễm Liệt chỉ vào Mạc Phàm. Tao thấy loại chán sống là chúng mày mới phải, không nhìn xem đây là lãnh địa của ai. Ai cho phép chúng mày dám đến Phàm Tuyết Sơn đốt rừng, giết hại động vật bảo hộ nơi này? Lập tức quỳ xuống xin lỗi rồi bồi thường 1 tỷ, nếu không thì đừng hòng rời khỏi Phàm Tuyết Sơn, ngữ khí Mạc Phàm không hề yếu. Bồi thường 1 tỷ. Tằng Nghiễm Liệt vừa cảm thấy hoang đường vừa cảm thấy buồn cười. Hiệp hội ma pháp từ trước tới nay đều thu tiền phạt các môn tộc, thế ra, chưa có môn tộc nào dám đòi tiền bọn họ. Tao biết chúng mày sẽ không chịu bồi thường, thôi thì tao đánh chúng mày rụng hết răng vậy, Mạc Phàm vừa nói, vừa mang Du Sư Sư ra khỏi quỷ hình nguyền rủa. Nhưng mà ấn ký nguyền rủa của đối phương cực kỳ cao, ấn ký nguyền rủa khi đánh dấu mục tiêu, sau khi mục tiêu thoát ra được thì ấn ký cũng biến mất. Nhưng lúc Mạc Phàm giúp Du Sư Sư thì có một ấn ký báo thù khác, tóm gọn là khi một khi giúp người có ấn ký nguyền rủa thì bản thân sẽ tiếp nhận thay cho người đó, ấn ký không mất đi mà chuyển từ người này sang người khác. Quỷ mặt xanh nanh vàng tỏa ra ánh sáng máu đáng sợ, sức mạnh báo thù nguyền rủa làm nó thay đổi, trên thân mọc ra nhiều mắt, cả ở trên tay, mắt cá chân, lồng ngực. Cừu mục quỷ sát Mạc Phàm nhận ra thứ này là ma pháp nguyền rủa cao giai cấp thứ 3, nhìn lên người đàn ông áo choàng kia, không ngờ là đã tu luyện ma pháp đến cấp thứ 3 cao giai. Khi lên cao giai, mỗi lần tăng lên một bậc thì uy lực kỹ năng cũng tăng lên, kèm theo sự thay đổi. Du Sư Sư được giải thoát nhưng Mạc Phàm lại chọc đến một thứ mạnh hơn, khó đối phó hơn. Quỷ hình kia lao tới Mạc Phàm, dùng móng vuốt định đâm vào lồng ngực để lôi linh hồn ra. Mạc Phàm đâu để nó làm thế, mượn sóng lửa văng nó ra xa. Nhưng tốc độ của nó rất nhanh, con mắt màu đỏ tỏa ra tia sáng, tấn công vào tinh thần của Mạc Phàm. Mạc Phàm chưa từng đối phó qua với loại sinh vật này, cảm thấy thế giới tinh thần của mình bị vô số gai nhọn đâm, vội vàng dùng dây chuyền tập trung. Ánh sáng màu lam hiện ra bọc cơ thể Mạc Phàm lại, những ánh mắt kia trong thế giới tinh thần cũng dần tiêu tan. Chó má, để tao cho mày nếm thử mùi của ngũ lôi oanh, định Mạc Phàm lùi lại phía sau, trong bàn tay nổi lên sáng lôi điện màu đen. Mây sét hình thành từ trên bầu trời tụ tập về chỗ của Mạc Phàm, một cách nhanh chóng đánh vào cừu mục quỷ sát. Lôi điện gấp 12 lần uy lực vẫn còn có hiệu quả, làm cho cánh tay, đầu, thân thể cừu mục quỷ sát bị tách rời. Thứ này, Tăng Nghiễm Liệt lập tức sững sờ, quỷ hình cấp 3 uy lực cũng không kém gì sinh vật cấp thống lĩnh, vậy mà ăn một lôi điện lập tức chia 5 xẻ 7. Mạc Phàm, cậu giúp tôi giết hắn, sau đó muốn tôi làm gì cũng được, Du Sư Sư nói với vẻ căm hận. Trước đó ở Đồng Hương cũng bị giết nhiều thanh Nga, nhưng đó là do gieo gió thì gặt bão. Nhưng hôm nay xảy ra chuyện này khiến Du Sư Sư phát điên, muốn giết người, muốn giết hết toàn bộ lũ súc sinh này. Nga nữ nhỏ à, cô cũng quá coi trọng tên kia rồi, hắn còn kém xa với tôi lắm. Tằng Nghiễm Liệt, không bị thương lôi chảo của Mạc Phàm dọa sợ. Dù thế nào thì thực lực của bản thân đã mạnh nhất trong những người cao giai, Tằng Nghiễm Liệt không tin người trẻ tuổi này có thể hạ gục được mình. Người trẻ tuổi, cậu đã xài đến lửa rồi thì thử thiên diễm lễ tang của tôi đi. Hai tay Tằng Nghiễm Liệt nâng lên một đoàn hỏa diễm cực nóng. Hỏa diễm màu vàng kim bị Tằng Nghiễm Liệt ném lên bầu trời, hoa lửa mang theo khí tức tử vong tỏa ra trên bầu trời, tạo thành từ 1000 cánh hoa lửa. Khi nó phóng xuống tạo ra áp lực làm người ta ngạt thở, không phản kháng lại được. Toàn bộ hỏa biện thiên diễm phóng xuống, giống như một núi lửa đã ngủ say ngàn năm tỉnh dậy, phát tiết lửa giận vô tình. Không chỉ riêng nơi này mà toàn bộ những dãy núi khác cũng bị bao trùm. Long long, tiếng động vang lên không ngừng, khắp nơi trong dãy núi đều là hỏa diễm. Mạc Phàm không thể né tránh, chỉ còn cách kéo Du Sư Sư lại gần mình, sau đó bộc phát hai loại hồn lửa để ngăn cách hỏa diễm màu vàng. Nhưng Mạc Phàm cảm thấy nhiệt độ của hỏa diễm màu vàng lại cao, lại thêm cấp thứ 3 của thiên diễm lễ tang, sức phá hủy khủng bố. Ngay cả tính kháng lửa của Mạc Phàm đều sắp chịu không nổi. Mạc Phàm rơi từ trên không trung xuống nơi hỏa diễm dày đặc nhất, bị oanh tạc liên tục, tiếng cười của Tằng Nghiễm Liệt vang lên. Không phải tên oát con nào cũng có thể phân cao thấp cùng tao. Tằng Nghiễm Liệt được đà lấn tới, ném vô số cầu lửa lên trời. Lửa đã cao tới 20-30 mét, Tằng Nghiễm Liệt vẫn chưa bỏ qua, nhận ra được Mạc Phàm có hồn lửa. Nếu không tăng thêm uy lực thì đúng là rất khó để đánh bại. Phàm Tuyết Sơn Trang, có người đã hô có đám cháy. Mục Ninh Tuyết đi về hướng đó, nhìn núi Phi Nguyệt. Đừng ngạc nhiên, Mạc Phàm đang chăm chỉ đốt những cỏ dại khó nhằn mà thôi, Mục Trác Vân nói. Mục Trác Vân đã nghe qua Du Sư Sư, nhờ Mạc Phàm dùng hỏa diễm đốt cỏ dại cho nên ở núi Phi Nguyệt, có bốc lửa thì cũng chẳng cần lo. Đây không phải hỏa diễm của Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết nhíu lông mày. Vô luận Mạc Phàm dùng hồng viêm, kiếp viêm hay liệt hà chi hỏa cũng không có màu vàng, mà thiên diễm lễ tang ở trên bầu trời là ma pháp hỏa hệ cao giai cấp thứ 3. Mạc Phàm mới lên cấp 2 không lâu, màu sắc không giống như này. Đây không phải là hỏa diễm của Mạc Phàm. Đã xảy ra chuyện rồi, để con đi xem. Mục Ninh Tuyết cảm thấy không đúng, lập tức nổi gió lên. Gió xoay quanh Mục Ninh Tuyết, nhanh chóng hóa thành cánh chim, theo cánh chim vỗ, Mục Ninh Tuyết như tiên nữ bay lên bầu trời hướng về núi Phi Nguyệt sáu cánh. Mục Lâm Sinh ngạc nhiên nhìn Mục Ninh Tuyết, không phải chủ tu của em họ không phải là băng hệ sao? Sao tu vi phong hệ cũng mạnh vậy? Hỏa diễm màu vàng kim đốt bên ngoài, cho dù được Mạc Phàm bảo hộ thì Du Sư Sư vẫn có thể cảm nhận được liệt diễm bá đạo này. Hỏa diễm màu vàng kim này đầy tính tấn công, nó như một kẻ đói khát muốn nuốt chửng mọi thứ, không ngừng bao quanh lấy những vật sống. Cậu không sao chứ? Nhìn thấy Mạc Phàm không có năng lực phòng ngự nào, Du Sư Sư sốc khi thấy Mạc Phàm bị hỏa diễm màu vàng kim này thiêu đốt một cách đau đớn. Tôi mang cô ra ngoài, cứu được bao nhiêu thanh Nga thì cứu, còn những người này cứ để tôi ứng phó, Mạc Phàm nói với Du Sư Sư. Bên ngoài toàn là lửa, làm sao tôi ra ngoài được? Du Sư Sư nói. Đừng nói nhiều nữa, nhanh đi cứu đàn thanh Nga của cô đi, Mạc Phàm nói, trên thân đã hiện ra ánh sáng màu bạc. Một giây sau Du Sư Sư xuất hiện ở bên ngoài cách chỗ lửa đốt 300 mét. Du Sư Sư kinh ngạc nhìn Mạc Phàm, không ngờ Mạc Phàm lại bảo vệ mình. Nhưng Du Sư Sư không hiểu. Tại sao có thể dịch chuyển tức thời ra ngoài thì tại sao lại không làm thế? Ở lại nhận oanh liệt hỏa làm gì? Hô hô! Hỏa diễm không ngừng lan ra, Du Sư Sư cũng không có nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này, vội vàng bay về phía rừng mang những thanh Nga còn sống triệu tập quanh thân mình. Còn may là vẫn còn kịp, cũng không có bị tận diệt hết, có những thanh Nga khác bảo hộ cho những thanh Nga nhỏ chạy thoát, điều này làm Du Sư Sư vui mừng. Nhìn Mạc Phàm ở hướng kia làm Du Sư Sư hơi lo, chỉ sợ Mạc Phàm chống đỡ không được, dù sao thì thực lực của những người nghiên cứu hội cũng rất mạnh. Lửa của mày có vẻ không mạnh lắm, Mạc Phàm đứng trong liệt diễm vàng kim, không quên cười nhạo Tằng Nhiễm Liệt. Nhóc con, là mày tự tìm đường chết, đừng trách tao. Tằng Nhiễm Liệt hơi nổi giận, bản thân không giết người ở chỗ này cho nên mới hạ thủ lưu tình, không ngờ lại không biết trời cao đất rộng còn dám nói những lời châm chọc. Với thực lực hiện tại của bản thân, Tằng Nhiễm Liệt đã quen với những lời nịnh nọt, cung kính, trong mắt không quan tâm tới hạt cát nào. Lĩnh vực kim diễm, Tằng Nhiễm Liệt hô to một tiếng, thoáng chốc nguyên tố hỏa trong vòng vài cây số tập trung về chỗ của Tằng Nhiễm Liệt. Khí thể lửa ở núi rừng càng thêm hung mãnh, giống như chỉ cần Tằng Nhiễm Liệt thi triển bất cứ kỹ năng nào cũng sẽ hóa thành một con mãnh thú bay tới chỗ Mạc Phàm. Hỏa diễm vàng kim ngày càng vượng, khí thế cuồn cuộn, có thể so với thiên quân vạn mã vây chặt Mạc Phàm như nêm. Thế này mới giống chứ, Mạc Phàm vẫn không quên cười nhạo. Nói đến đây thì Mạc Phàm chạm nhẹ khuỷu tay, ngay lúc hỏa diễm vàng kim xung quanh định nuốt chửng, thì có một bàn tay vô hình che chở cho Mạc Phàm. Cái thứ màu tím cũng không rõ ràng, thậm chí còn chẳng nhìn thấy khi kim diễm liệt hỏa tấn công. Là Lôi Mặc chi thủ đã hấp thu những ngọn lửa ăn mòn, trước khi chúng chưa kịp động vào thân thể Mạc Phàm. Lửa mạnh đến đâu thì lôi điện mạnh đến đó, tính kháng lửa của Mạc Phàm đã hơn người bình thường, tính kháng lôi lại càng mạnh hơn. Lĩnh vực bạo quân, Mạc Phàm thi triển lĩnh vực lôi hệ. Lôi đình nổ vang ầm ầm trên bầu trời, từng đường lôi điện không có mục tiêu phóng xuống núi. Lôi điện lóe lên, lôi ti điên cuồng, Tằng Nhiễm Liệt hơi giật mình sau đó lại bật cười. Ngu xuẩn, dưới lĩnh vực kim diễm của tao thì lĩnh vực lôi hệ của mày có tác dụng gì? Chẳng lẽ muốn đối phó tao bằng lôi điện sao? Tằng Nhiễm Liệt hét lên một cách tự phụ. Đối phương cũng có lĩnh vực là điều mà Tằng Nhiễm Liệt không nghĩ tới, dù sao còn trẻ mà đã lên được cao giai cũng kinh người rồi. Tằng Liệt Nhiễm bật cười. Nếu ngay từ đầu gọi ra lĩnh vực thì vẫn có hy vọng chống đỡ. Bây giờ liệt hỏa đã làm chủ chỗ này bay khắp núi rừng. Nếu không dập tắt hỏa diễm vàng kim của Tằng Nhiễm Liệt thì đừng mờ mà có lôi điện trúng đích. Tuổi trẻ vẫn là tuổi trẻ, dù có lĩnh vực cũng sẽ không chiếm được ưu thế. Hô hô, lửa điên cuồng như bầy hổ nhào tới, Mạc Phàm cũng chẳng tránh đi mà để cho nó thiêu đốt thân thể của mình. Lửa càng mạnh thì lôi điện tích trữ càng nhiều. Sau khi trải qua học phủ chi tranh thì khả năng tiếp nhận lôi điện có uy lực mạnh. Loại này còn chưa tính là gì. Mặc Đình chi thủ vẫn còn đang chuyển hóa. Tằng Nhiễm Liệt cảm thấy lâu rồi còn chưa thấy Mạc Phàm bị làm sao, thẹn quá hóa giận, liên tục phóng ra ma pháp cao giai để giết Mạc Phàm. Kết quả Mạc Phàm vẫn đứng ở đó, lôi điện dục dịch quân thân Mạc Phàm làm Tằng Nhiễm Liệt cảm thấy hoảng hốt. Sao hỏa diễm của mình chưa thiêu hắn chết? Tằng Nhiễm Liệt sợ hãi nhìn Mạc Phàm ở trong hỏa diễm vàng kim, hoàn toàn như nhìn một con quái vật. Nhường mày nhiều hiệp, như vậy là để cho mày nếm thử sự lợi hại của tao. Mạc Phàm nở nụ cười, cuồng điện bay quanh thân, càng giống như một ma vương lôi điện đang ra lệnh, khí thế lĩnh vực bạo quân tóm lấy gắt gao Tằng Nhiễm Liệt cùng Kha Lệnh Hy. Lôi điện còn chưa phóng xuống nhưng tim đã đập nhanh, những người nghiên cứu hội nhìn thấy một móng vuốt màu đen to lớn, hiện ra ánh sáng chói mắt cùng nguy hiểm, như một con thú to lớn muốn nghiền nát cả ngọn núi bằng móng vuốt. Thương lôi cự trảo, năng lượng chuyển đổi để uy lực tăng lên gấp đôi, mà gấp 12 lần đã miểu sát được Chết La. Cho nên lần này Mạc Phàm lại thi triển ra thương lôi cự trảo. Một móng vuốt lôi điện màu đen phóng xuống là mặt của Tằng Nhiễm Liệt, Kha Lệnh Hy cùng những người khác đều xám như tro. Không dám tin kỹ năng có uy lực kinh thiên được thi triển từ một pháp sư trẻ tuổi, hơn 20 tuổi. Mà đây là ma pháp cao giai sao, làm sao mạnh tới mức làm người ta khó thở. Ầm ầm, thương lôi cự trảo phóng xuống làm lĩnh vực của Tằng Nhiễm Liệt biến mất, lôi điện nhanh chóng xé ra phòng ngự trên người. Có thể nói Tằng Nhiễm Liệt cùng Kha Lệnh Hy đã gọi ra tất cả ma cụ phòng ngự, một lá chắn màu xanh nước biển, một bức tường phòng ngự của quang hệ, ba thứ chồng lên nhau, cộng thêm một số áo giáp có thể hấp thu năng lượng để ngăn đòn tấn công này. Loại phòng ngự này đã được coi là cực mạnh, có thể chống đỡ được vài kỹ năng cao giai, nhưng trước mặt thương lôi cự trảo uy lực gấp 14 lần thì không chịu nổi một đòn, bản thân lôi điện cũng đã mang tính xuyên thấu cực mạnh. Một trảo lôi điện khủng phóng xuống là mặt Tằng Nhiễm Liệt, Kha Lệnh Hy cùng những người khác như bụi đất. Từng người đều chịu không nổi, thậm chí một tên còn rơi vào hôn mê. Tu vi của Tằng Nhiễm Liệt khá cao, xem như là người có sức phòng ngự mạnh mẽ nhất nhưng vẫn thịt chóc da bong, máu me be bét. Khuôn mặt có chút rách ra, máu chảy xuống, thể lảo đảo. Chết tiệt, Tằng Nhiễm Liệt tức giận, nghiến răng nghiến lợi nhìn Mạc Phàm. Không biết pháp sư này đến từ đâu, đánh bản thân ra bộ dạng này, vẫn kiêu ngạo về phòng ngự trước mặt đối phương nhưng lại không chịu nổi một đòn. Người trẻ tuổi kia là thần thánh phương nào? Sao lại có cảnh giới thực lực khủng bố như vậy? Còn nữa, sao lôi điện lại có uy lực mạnh như vậy? Cho dù là có hồn chủng lôi hệ mạnh nhất thì cũng đã mạnh hơn, gấp 6 lần loại bình thường. phòng ngự cũng sẽ cản được, sẽ không phải bộ dạng thảm thương như này. Lôi điện làm Tằng Nghiễm Liệt không thể thi triển ma pháp, cơ thể thì cứ như bị xé nát. Ha ha, Tằng Nghiễm Liệt ơi là Tằng Nghiễm Liệt, hóa ra ông cũng có ngày này, xem ra lão già kia đề cao ông quá rồi, ngay cả một pháp sư nhỏ bé cũng không làm gì được. Bỗng nhiên, ở một chỗ không có lửa đốt xuất hiện một người đàn ông mặc áo sọc đỏ đen bước tới. Người này đã ngồi ở một bên quan sát bằng ánh mắt lạnh lùng từ trước, vì chỗ đó bụi cây, đá che nên cả Mạc Phàm cùng Du Sư Sư đều không phát hiện ra. Người đàn ông mặc áo hoa văn màu đen đỏ, đeo trên tay những chiếc vòng sắt khổng lồ và một số vòng sắt màu đen. Trông rất kỳ quặc và nguy hiểm trong bộ trang phục của mình. Điều đáng sợ hơn là đang cầm một sợi dây chuyền có hoa văn màu đen ở tay trái và tay phải. Người đàn ông bước tới, trong bụi cây u ám có hai đôi mắt màu xanh lục đi lên, ánh lửa chiếu rọi. Đầu dây xích hiện ra ma khuyển trên toàn thân có hoa văn nguyền rùa bằng máu. Kích thước của ma khuyển có thể so sánh với tòa nhà 3 tầng, so với sinh vật cấp thống lĩnh cũng không phải là quái vật to lớn, nhưng là luồng oán khí tuôn ra từ đáy địa ngục đang run rẩy là người ta phải sợ. Heo hao bị nguyền rùa. Tránh sang một bên, khó trách Tô Lộc tiên sinh xưa nay không mang ông theo bên người, năng lực cùng sự coi trọng tỷ lệ thuận với nhau, vì thế cho nên vẫn mãi ở cao giai đi, lên siêu giai cũng không có ích gì đâu. Người đàn ông đang dắt heo hao nguyền rủa phát ra tiếng cười quái dị, sau đó bước tới trước mặt của mấy người. Sát khí của người này rất nặng, Mạc Phàm thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi của vong linh phát ra từ người này. Đối phương là người sống mà lại có mùi tử khí, nói rõ tên này đã giết chóc quen tay, hoặc là tu luyện qua cơ thể. Những người chết thường chất lọc được ra những năng lượng không thể tưởng tượng được, lại thêm khi heo hao nguyền rủa gầm thét thì tỏa ra mùi hôi thối của xác chết, có thể tên này dùng thi thể để chăn nuôi con heo hao nguyền rủa này. Loại người này hơn một nửa là làm việc ác, hiệp hội ma pháp không thể tìm ra bằng chứng đã dùng người sống để tôi luyện nhằm tăng cao thực lực của mình. Tên nhóc này có chút tà môn, Khuyển Nam, đừng tự cho mình là đúng. Tằng Nghiễm Liệt tránh sang một bên, vết thương không nhẹ và phải được chữa trị. Yên tâm, tôi biết rõ tên này là ai hơn ông. Người đàn ông được gọi là Khuyển Nam, đi tới chỗ Mạc Phàm, nhìn qua một lượt rồi nói, đoán không sai, cậu là top một học phủ chi tranh Mạc Phàm, ở trong nước nổi danh là pháp sư trẻ tuổi có năng lực xuất chúng. Tôi đoán không ra là ai, nhưng nhìn thấy hỏa hệ, lôi hệ, không gian hệ thì lờ đoán được là cậu xem ra mắt không bị mù. Nếu biết rồi thì cút đi. Mạc Phàm cười. Đừng nói mạnh miệng như thế, học phủ chi tranh cũng chỉ là nơi một đám trẻ con cãi nhau ầm ĩ, có thể cậu mạnh nhất trong học phủ, nhưng ra ngoài xã hội phức tạp này thì chút thực lực đó chẳng là cái gì. Nói như nào thì tôi cũng tu luyện nhiều hơn cậu cả 20 năm, khi tôi bằng tuổi cậu thì cũng chẳng kém hơn cậu. Cậu cảm thấy có thể thắng được tôi sao? Từ trước đến nay tôi chưa thua bất kỳ tên pháp sư cao giai nào, ngay cả pháp sư siêu giai tôi cũng đã được lĩnh giáo qua. Khuyển Nam bình tĩnh cùng đắc ý, chỉ bằng hai con chó ngu ngốc này sao? Mạc Phàm chỉ vào heo hao đang bị xích lại. Mạc Phàm biết sinh vật này, từ khi Mục Ninh Tuyết nói mình ít đọc sách thì Mạc Phàm đã trở nên chăm chỉ đọc sách, mà trong sách có ghi một loại pháp sư đặc biệt, đó pháp sư thức tỉnh triệu hoán hệ, vong linh hệ, nguyền rủa hệ, đem ba hệ này kết hợp lại với nhau thì có thể mở ra dị thứ nguyên vị diện có tồn tại các sinh vật như heo hao nguyền rủa. Heo hao nguyền rủa trong dị thứ nguyên vị diện là kẻ săn mồi, cùng con người thu nhặt xác trên chiến trường, càng chém giết những sinh vật vi phạm nguyên tắc của triệu hoán vị diện, một khi bị nó để mắt tới thì rất khó sống sót. Không phải cậu cũng có một sinh vật triệu hoán rất mạnh sao? Mang nó ra đây thử một lần, nếu hai con heo hao nguyền rủa này của tôi này là thứ ngu xuẩn vậy thì phi xuyên ngai lang của cậu là thứ rác rưởi. Khuyển Nam khá hiểu rõ Mạc Phàm, tùy tiện nói ra tên triệu hoán thú của Mạc Phàm. Mạc Phàm cũng không nói nhiều, gọi ra phi xuyên ngai lang. Phi xuyên ngai lang vẫn còn nhỏ hơn hai con heo hao nguyền rủa. Mạc Phàm thấy phi xuyên ngai lang e ngại hai con heo hao nguyền rủa này. Ở trong triệu hoán vị diện thì không nên đụng tới heo hao nguyền rủa. Phi xuyên ngai lang nhìn thấy bọn chúng thì nội tâm căng thẳng của một chủng tộc yếu thế. Thực sự có lực uy hiếp mạnh mẽ như vậy. Mạc Phàm thấy phản ứng của phi xuyên ngai lang cũng coi như là xác nhận. Ha ha, heo hao nguyền rủa là sứ đồ của chúa tể trong triệu hoán vị diện. Cho dù không tính con ma lang cao đẳng này, gọi ra một con đại địa long, thì vẫn phải run sợ khi thấy heo hao nguyền rủa mà thôi. Khuyển Nam phá lên cười. Đã nghe qua vụ kết hợp cả ba hệ ở trong sách, vừa vặn xem con chó này lợi hại như nào. Thời tiết bắt đầu lạnh rồi, ăn chút thịt chó để làm ấm cơ thể cũng không tệ. Mạc Phàm biết phi xuyên ngai lang không giúp được gì, thế là cho vô trở lại triệu hoán vị diện. Nếu là do thứ tự triệu hoán vị diện thì Mạc Phàm cũng không ép phi xuyên ngai lang. Cậu cũng không tự lượng sức mình, trước tiên là cắn đứt hai cánh tay của cậu ta ra. Khuyển Nam phát mệnh lệnh, hai chiếc vòng trên cổ tay phát ra ánh sáng lạnh lẽo, chốt trên cổ của hai con heo hao nguyền rủa cũng được mở ra, ánh mắt dữ tợn như bốn ngọn đèn chiếu xạ. Sau khi heo hao nguyền rủa được phóng thích thì khí thế tăng lên mấy phần. sự thù địch từ sâu thẳm của địa ngục như một cơn gió phóng tới, làm Mạc Phàm phải lùi lại mấy bước. Vòng sắt trước đó dùng để kiềm hãm sự tàn bạo của hai con heo hao nguyền rủa, sau khi được thả tự do thì chúng nó coi Mạc Phàm như một sinh vật sống, hung hăng lao tới như mấy tên đói khát, tốc độ nhanh hơn phi xuyên ngai lang. Hai con heo hao nguyền rủa hiểu được việc phối hợp với nhau, tấn công từ hai phía, móng vuốt máu che kín hết không gian tránh né của Mạc Phàm. Khí tức nguyền rủa làm một số sinh vật nhỏ bé bị khóa chặt tại chỗ, không thể di chuyển. Khủng cụ chi nhãn, huyết trảo ti tâm. Chúng nó có thuộc tính nguyền rủa, lúc tấn công thì con mắt sợ hãi cũng đã phóng về phía Mạc Phàm, làm cho tinh thần Mạc Phàm sợ hãi, lo lắng. Không đợi Mạc Phàm tỉnh táo lại, móng vuốt máu sắc bén tới lấy mạng của Mạc Phàm. Mạc Phàm giật mình, hai con quái vật này khó đối phó hơn so với tưởng tượng. Bạo liệt quyền nắm đấm của Mạc Phàm cực nóng, dưới hiệu quả của con mắt sợ hãi thì Mạc Phàm khó thi triển ra được ma pháp phức tạp, như dịch chuyển tức thời, may mà ma pháp hỏa hệ trung giai đã luyện đến mức thượng thừa. Quyền này oanh ra làm quả cầu lửa nổ tung trước mặt Mạc Phàm. Nhưng thế này vẫn không làm gì được hai con heo hao nguyền rủa, chúng nó còn chẳng quan tâm uy lực của bạo liệt quyền, vẫn lao về phía Mạc Phàm như cũ. Mạc Phàm cũng biết thứ này không thể làm chúng nó lui lại được, mượn lực cú đấm vừa nãy để lăn ra bên ngoài tạo một khoảng cách. Ngao ách! Có một con heo hao nguyền rủa vô cùng nhanh nhẹn, lại tràn đầy sức lực, sau khi vồ hụt con mồi do đoàn lửa vừa rồi, chi sau đạp mạnh, nhào tới cố gắng cắn Mạc Phàm một lần nữa bằng hàm răng nguyền rủa của mình. Răng nanh tỏa ra mùi hôi, đỏ bừng giống như trước đó vừa mới ăn thịt sinh vật nào đó cách đây không lâu. Mạc Phàm ngẩng đầu lên thì thấy răng của heo hao nguyền rủa gần trong gang tấc. Lôi Mạc Phàm mắt nhanh tay lẹ phóng ra một đường phích lịch. Phích lịch màu đen phóng xuống từ trên không trung vào đầu, miệng, trán của heo hao nguyền rủa làm lệch quỹ đạo của nó. Mạc Phàm khó khăn lắm mới tránh được khỏi bị cắn. Dịch chuyển tức thời nhân lúc không bị dính hiệu ứng của con mắt sợ hãi, Mạc Phàm ở giữa không trung thi triển ma pháp không gian hệ. Dịch chuyển tức thời cần một khoảng thời gian để hoàn thành, tốc độ càng nhanh thì càng mạnh, may là Mạc Phàm không phải là một người lười biếng, chòm sao bạc nhanh chóng hoàn thành khung. Giống giống bên trên núi có một tiếng giống, heo hao nguyền rủa há miệng ra thổi ra hơi thở ăn mòn về phía Mạc Phàm. Hơi thở giống như màu đen hướng về chỗ vị trí tinh quang màu bạc của Mạc Phàm. Đúng lúc đó Mạc Phàm biến mất và xuất hiện ở đám tro tàn trong rừng. Cách đó không xa, Du Sư Sư lau mồ hôi cho Mạc Phàm, hơi thở ăn mòn kia giống như là có thể đánh nát quầng sáng màu bạc. Cũng may là không gian chuyển di đã mang Mạc Phàm tới chỗ khác, chậm chút nữa thì đã gặp nguy hiểm rồi. Ngao ách! Ngao ách! Hai con heo hao nguyền rủa có khứu giác nhạy bén, Mạc Phàm dịch chuyển tức thời vào đám cháy mà chúng nó cũng phát hiện ra. Vung chi mạnh mẽ của mình, heo hao nguyền rủa lao đến sườn núi, không tha cho Mạc Phàm. Lôi bạo! Heo hao nguyền rủa vừa tới chỗ sườn núi chỗ Mạc Phàm, giống như đạp phải bẫy lôi đình đã bố trí trước, lôi điện xung kích vang to, lôi điện loạn vũ làm cho hai con heo hao nguyền rủa bay ra ngoài. Uy lực như thế thì không làm chúng bị thương được đâu, Khuyển Nam cười nhạo. Quả nhiên rất nhanh hai con heo hao đứng dậy, hoa văn trên người sáng lên, giống như vô số vòng sắt màu đen bay về phía Mạc Phàm, tập hợp thành một chú hình ấn màu đen trên đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm hơi nhỏ bé so với chú hình ấn, di chuyển một ngón tay cũng không được do sức mạnh giam cầm linh hồn mang lại. Dịch chuyển. Chết tiệt, bị khóa lại rồi, tốc độ thi triển ma pháp của Mạc Phàm chậm lại, những nguyền rủa trói buộc với chú hình ấn, không gian xuyên toa cũng bị chặn lại. Heo hao nguyền rủa cười toe toét, hưng phấn vì được nhấm nháp sinh vật sống. Một con heo hao nguyền rủa nhanh nhẹn và hung hăng lao lên trước, băng qua khu rừng đang cháy. Đừng giết chết cậu ta, đừng quên mệnh của ta, thứ ta muốn là hai cánh tay của cậu ta, người trẻ tuổi nóng tính cần phải được giáo huấn. Bớt ảo tưởng top một học phủ chi tranh thì vô địch thiên hạ, ha ha. Khuyển Nam cười to, Khuyển Nam đã biết thân phận của Mạc Phàm cho nên không có gan giết, nhưng mà loại không biết trời cao đất rộng thì cho một hồi ức đau đớn thê thảm cũng không có vấn đề gì. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, rừng núi đang cháy bị dập tắt hơn một nửa, tuyết trắng như lông ngỗng bay xuống, trong khoảnh khắc đã bao phủ cả ngọn núi thành màu trắng. Phong tiễn tuyết tiễn cũng không biết là mũi tên gió hay mũi tên băng tuyết, lập tức một mảnh phong tuyết phi tiễn bay tới trước mặt hai con heo hao nguyền rủa. Mặc dù da thịt của hai con heo hao nguyền rủa dày béo, nhưng cũng không thể cản được gió cùng tuyết tấn công cho nên phải lui về phía sau. Trận phong tuyết phi tiễn này ngăn trước mặt Mạc Phàm, ngăn không cho bọn chúng tấn công Mạc Phàm đang bị giam giữ. Nhìn thấy băng tuyết này, Mạc Phàm lập tức quay đầu về phía sau, biết chắc là Mục Ninh Tuyết đã tới. Trong cơn băng tuyết bay mờ ảo có một bóng dáng xinh đẹp đang đứng yên ở bên trong, như một tinh linh tuyết. Khí chất đặc biệt kết hợp cùng dung nhan làm cho người ta tưởng tiên nữ giáng trần. Nhân lúc Mục Ninh Tuyết đang giúp thì Mạc Phàm thoát khỏi giam cầm nguyền rủa này, sau đó nói, hai con chó ác độc này không dễ đối phó, cẩn thận một chút. Mục Ninh Tuyết gật đầu, vỗ nhẹ Phong Chi Lục Dực rồi đáp xuống chỗ Mạc Phàm. Khuyển Nam híp mắt lại, nhìn Mục Ninh Tuyết, nghe nói là một mỹ nhân tuyệt thế, quả đúng như là lời đồn, mà hôm nay gặp được hai thành viên đội quốc phủ, làm tôi có chút mong đợi. Hiển nhiên là Khuyển Nam cũng nhận ra Mục Ninh Tuyết, không sợ hãi vì Mạc Phàm có thêm người giúp mà còn khiêu khích. Mục Ninh Tuyết không thích nói nhiều với những người nghe không hiểu, nơi này đã bị phá hoại đến mức thay đổi hình dạng, cho thấy tên này cũng không phải loại hiền lành gì. Anh đối phó con này, em đối phó con kia, Mạc Phàm nói với Mục Ninh Tuyết. Thực lực của heo hao nguyền rủa rất mạnh, đúng là triệu hoán thú mạnh nhất có khác, có chút tài năng để Mạc Phàm phải dùng gần như là hết sức để đối phó. Giờ cũng không phải là lúc khoe khoang, tranh thủ giải quyết hai kẻ địch mạnh này đã. Mục Ninh Tuyết gật đầu, đôi môi nỉ non nhẹ nhàng. Một lúc sau quanh thân xuất hiện một chuỗi khóa sắt cùng khóa băng, với khả năng khống chế hiện tại thì có thể khống chế vài chục khóa băng cùng một lúc. Con heo hao nguyền rủa mạnh mẽ cũng đã khóa chặt mục tiêu của mình, trên thân tỏa ra khí tức huyết dày, cưỡng chế phạm vi mà Mục Ninh Tuyết có thể hoạt động. Tốc độ của Mục Ninh Tuyết khá nhanh, thậm chí còn lợi dụng Phong Chi Lục Dực để bay trên mặt đất. Mục Ninh Tuyết không cần dùng hết sức để khống chế những băng xương, một khi gặp nguy hiểm thì những tinh linh băng sẽ tự động bay về mục tiêu, để đông kết tứ chi cùng thân thể của đối phương. Thân thể mục nát huyết khí tản của heo hao nguyền rủa giúp nó có năng lực băng hàn. Nó lao tới, hai chi trước điên cuồng, lớp máu loang ra khắp nơi, để lại những vết nứt kinh người trên ngọn núi. Mục Ninh Tuyết lui đến lưng chừng núi, Phong Chi Dực mở ra bay nhẹ nhàng lên bầu trời. Ngao ách! Chi sau của heo hao nguyền rủa chìm xuống, sau đó đạp vỡ một tảng đá, thân thể mạnh mẽ phóng lên chỗ Mục Ninh Tuyết đang bay, muốn nhào đến cắn rồi mang Mục Ninh Tuyết xuống. Băng phong linh cữu Mục Ninh Tuyết hoàn thành xong chòm sao băng hệ. Linh cữu đủ để chấn áp heo hao nguyền rủa ở trên núi. Kẽo kẹt. Mục nát huyết khí khuếch tán để giúp heo hao nguyền rủa không rơi vào trạng thái bị động. Sau khi đập tan hết băng thì heo hao nguyền rủa ngẩng đầu lên, phun ra hơi thở mục nát về phía Mục Ninh Tuyết đang ở trên không trung. Mục Ninh Tuyết cực nhanh, di chuyển ngón tay như đang giữ những sợi tơ mỏng. Những xiềng xích băng xương đã được bố trí gần đó được phát động, trói miệng là hơi thở mục nát kẹt ở cổ họng làm nó phải nuốt xuống trở lại. Có thể thấy được nuốt hơi thở mục nát xuống rất khó chịu. Nhưng thứ làm cho heo hao phát điên không phải là thứ này, mà là tứ chi, đầu, cổ của nó bị xiềng xích băng xương khóa chặt, một đầu khóa băng nhọn đâm vào thân thể, một đầu khác cắm vào đá, để heo hao khó có thể di chuyển. Tuyết Tuyết, anh tới đây, Mạc Phàm ở một chỗ khác hét to lên. Mục Ninh Tuyết quay đầu lại thì thấy Mạc Phàm đang bỏ chạy tới chỗ của mình, sau khi không đánh lại con heo hao nguyền rủa hung hãn kia. Con heo hao nguyền rủa kia thấy Mạc Phàm, chạy vội vã đến chỗ người anh em kia của mình. Mình thì đồng ý chơi một chọi một, không nghĩ tới bên kia lại chơi kiểu này. Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm cũng đi ra từ học phủ chi tranh, sự phối hợp ăn ý giữa hai người cũng không kém. Ma pháp của Mục Ninh Tuyết dùng để áp chế kẻ địch rất tốt, nhưng so về sức mạnh hủy diệt thì Mạc Phàm lại hơn hẳn. Mục Ninh Tuyết hạn chế sự di chuyển của kẻ địch, Mạc Phàm ra tay, đây là thủ đoạn mà hai người thường dùng để đối phó với yêu ma cấp thống lĩnh khó đối phó trước đây. Mạc Phàm chạy tới đây nhanh chóng, Mục Ninh Tuyết cũng nhanh tay tạo ra một sơn khâu bằng băng cản lại con heo hao nguyền rủa đang dí theo Mạc Phàm một cách hung hăng. Bằng cách này Mạc Phàm đã tới trước mặt con heo hao nguyền rủa bị khóa chặt. Mạc Phàm nhảy cao lên rồi hóa thành phích lịch thiểm điện, lôi đình đánh vào heo hao nguyền rủa. Mạc Phàm đã khiến trên lưng của heo hao nguyền rủa có một vết cháy đen. Mặc kệ heo hao nguyền rủa gào thét, Mạc Phàm không khách khí dùng bạo liệt vẫn quyền vào vết thương kia. Oanh! Một quyền này khiến heo hao nguyền rủa nằm sấp xuống, phần lưng nứt ra, máu me be bét, không ngừng rên rỉ. Tiểu Viêm Cơ, phụ thể Mạc Phàm chưa tấn công xong, bàn tay chạm đến lồng ngực, kiếp viêm cùng liệt hà chi hỏa cuốn lên thân thể, biến thành song hỏa chiến khải bám trên thân. Thiên Diễm Cửu Cung, Mạc Phàm tung ra một quyền mạnh mẽ, chín cột dung nham từ trên trời phóng xuống, kèm theo cú đấm hung hãn của Mạc Phàm đánh mạnh vào heo hao nguyền rủa. Heo hao nguyền rủa không đứng dậy được, bị nện sâu xuống mười mấy mét dưới mặt đất. Hỏa diễm của Thiên Diễm Cửu Cung bay lên, tiếp theo là phun ra vô số hỏa cầu. Lúc này liệt hà chi hỏa phát huy ra hiệu quả đốt chảy của mình. Toàn thân của heo hao nguyền rủa đốt đến cháy da lông đến mức nứt ra, nhiều chỗ trên thân thể bị đốt xuyên. Ngao ách! Heo hao nguyền rủa đau đớn kêu lên thảm thiết, nó không thể tránh né, không thể phản kích khi Mạc Phàm ra đòn tấn công, lại thêm trận kết khóa băng của Mục Ninh Tuyết làm nó không thể di chuyển được. Sau khi liệt diễm đánh tung, thì nó cũng chạy thoát được khỏi xiềng xích băng xương của Mục Ninh Tuyết, núp đằng sau con heo hao nguyền rủa kia. Dữ tợn cùng phách lối trước đó cũng đã mất hơn nửa, giờ nó cảm thấy e ngại đòn tấn công liệt diễm của Mạc Phàm. Hừ, lần sau đánh nát toàn bộ răng của mày, Mạc Phàm nói với con heo hao nguyền rủa kia. Sau khi Tiểu Viêm Cơ trùng sinh thì thực lực đã tăng lên rất nhiều, sức chiến đấu không kém bao nhiêu so với con heo hao nguyền rủa này. Sau khi hợp thể với Mạc Phàm, song kiếm hợp nhất, uy lực đủ để làm cho sinh vật được cho là triệu hoán thú mạnh nhất ra chóc thịt bong. Sức chiến đấu sau khi Mạc Phàm phụ thể làm khuyển nam sững sờ, bản thân biết rõ sức phòng ngự của heo hao nguyền rủa hơn ai hết. Ma pháp cao giai đánh vô còn chưa chắc có thể để lại vết thương trên thân của nó, ai biết được hỏa diễm của cậu ta lại mạnh tới mức này. Điều làm cho khuyển nam tức giận là sự phối hợp của Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm, cho dù heo hao nguyền rủa có nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể đứng tại chỗ luân phiên chống đỡ tấn công, khuyển nam đã đánh giá thấp Mục Ninh Tuyết. Còn một con ánh mắt Mạc Phàm nhìn heo hao nguyền rủa, tốc độ của con này nhanh hơn, nếu không phải bị Mục Ninh Tuyết ngăn cản thì Mạc Phàm rất khó để có cơ hội tấn công hoàn hảo như vậy. Một quyền kia đánh đến thịt heo hao nguyền rủa, đúng làm cảm giác đúng là thoải mái. Ti Dạ thống trị Mạc Phàm biết tốc độ của nó nhanh, thế là thi triển lĩnh vực. Màn đêm bao phủ, xung quanh đen kịt, con mắt heo hao nguyền rủa càng thêm sắc bén trong màn đêm tĩnh mịch này. Mạc Phàm thấy Ti Dạ thống trị không có quá nhiều tác dụng quá lớn với heo hao nguyền rủa, chưa cần nói tới đại trận cự ảnh đinh. Mạc Phàm nhanh chóng xua tan suy nghĩ dùng hắc ám giam cầm, cùng lắm dùng Ti Dạ thống trị để gia tăng sức mạnh hắc ám, dùng độn ảnh để câu giờ với con heo hao nguyền rủa, chờ Mục Ninh Tuyết thi triển ma pháp đông kết mạnh mẽ. Tốc độ heo hao nguyền rủa nhanh, tần suất tấn công khá cao, cho dù có bị bỏ lại cũng nhanh chóng bắt kịp, nhưng dù sao Mạc Phàm cũng có hai ma pháp dịch chuyển mạnh mẽ. Lợi dụng bóng phân thân để trì hoãn đòn tấn công của heo hao nguyền rủa, sau đó dùng ám ảnh khôi lôi để lừa gạt khi nó tấn công. Nhìn thấy heo hao nguyền rủa thẹn quá hóa giận, Mạc Phàm thi triển dịch chuyển tức thời, sau một hồi chơi đùa với heo hao nguyền rủa, thì Mục Ninh Tuyết đã hoàn thành xong ma pháp băng hệ. Nhiệt độ giảm xuống, một lớp băng sương bao phủ ngọn núi. Kéo kẹt, băng mạn đông kết chia thành 10 đạo, một đường lởm chởm mảnh băng dọc theo mặt đất lần theo dấu vết của heo hao nguyền rủa, đi nơi nào thì đuổi theo đến đấy. Rốt cuộc heo hao nguyền rủa cũng đã bị ép không còn đường chạy, bắt đầu phóng ra huyết mục nát điên cuồng. Cứ tưởng có thể làm tan băng ngưng kết mạnh mẽ, nhưng cảnh giới tu vi băng hệ của Mục Ninh Tuyết rất cao. Heo hao nguyền rủa không chịu được, tứ chi bị đông kết rồi sau đó là cả thân thể. Ngao ách, heo hao nguyền rủa không cam lòng chịu khuất phục, nó bắt đầu phá vỡ càng nhiều khối băng càng tốt, bột băng bay lung tung. Trọng lực không gian Mạc Phàm nhanh chóng vẽ ra tinh đồ màu bạc, không gian hình thoi rung động làm cho heo hao nguyền rủa như bị trói vào vô số viên bi sắt nặng, muốn phá băng cũng trở nên khó khăn, thân thể thì bị băng ăn mòn, lại thêm sức ép của trọng lực, cuối cùng thì nó bị đông cứng, lớp băng dày làm nó trở thành một sinh vật chết vô hồn. Một bên khác, khuyển nam cảm thấy không ổn, vội vàng thi triển ma pháp triệu hoán để cưỡng ép mang heo hao nguyền rủa vô không gian triệu hoán. Còn thiếu một chút nữa, rất khó làm được, dù làm thế sẽ không gọi ra heo hao nguyền rủa để chiến đấu một lần nữa. Hừ, hôm nay chưa chuẩn bị đầy đủ, lần sau gặp lại thì hai người hãy ngoan ngoãn giao nộp Nga nữ này ra. Nếu không thì cái Phàm Tuyết Sơn này đến cả gà chó cũng không yên đâu, khuyển nam hừ lạnh, trên mặt vẫn còn vênh váo, đắc ý, hóa ra là muốn cục đuôi bỏ chạy như chó, thế mà còn mạnh miệng, Phàm Tuyết Sơn không phải nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi, phải khắc sâu vào ký ức cho mày nhớ, Mạc Phàm cười lạnh. Mạc Phàm thấy khuyển nam đang niệm ma pháp để thu hồi con heo hao nguyền rủa bị mình đả thương. Lần này Mạc Phàm tay nhanh lẹ mắt hơn, một hư không chảo tóm heo hao nguyền rủa đang đi vào vết nứt màu xanh đi ra, không cho nó vào bên trong triệu hoán vị diện. Mày muốn làm gì lần này? Sắc mặt khuyển nam hoàn toàn thay đổi. Không phải mày muốn hai cánh tay của tao sao? Tao giết thằng con trai chó của mày cũng không tính là quá đáng, Mạc Phàm cưỡng ép mang heo hao nguyền rủa bị bỏng đến trước mặt. Đúng là Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm tâm linh tương thông, biết khuyển nam sẽ ngăn cản cho nên tạo ra một cơn cuồng phong mãnh liệt, mang khuyển nam ra chỗ khác. Cuồng phong đục ngầu như rồng bay lên trời, suýt nữa cuốn cả khuyển nam, tằng nghiễm liệt lên bầu trời. Ma pháp phong hệ của Mục Ninh Tuyết cũng không kém hơn so với tu vi của những pháp sư có tuổi như tằng nghiễm liệt. Cả khuyển nam cùng tằng nghiễm liệt đều sốc dưới cơn cuồng phong này. Bạo quân lĩnh vực, liệt hà lĩnh vực, Mạc Phàm lập tức thi triển ra hai loại lĩnh vực, hỏa cuồng mãnh cùng lôi táo bạo va chạm nhau trong không khí, sinh ra chấn động nguyên tố làm cả ngọn núi rung động. Thương lôi cự chảo phóng xuống trên thân con heo hao nguyền rủa đang bị thương kia. Ma chảo lôi đình màu đen cuồng xé làm vết thương trên người heo hao nguyền rủa càng thêm nặng hơn, sinh mệnh của nó cũng dai, nếu gặp sinh vật cấp thống lĩnh bình thường khác thì đã tan biến sau khi nhận những đòn tấn công như này rồi. Nhận thương lôi chảo uy lực gấp 12 lần vậy mà vẫn còn thở. Chỉ là còn chưa kết thúc thực sự là dung hợp của kiếp viêm, hồng viêm, liệt hà chi hỏa vào địa ngục hỏa thạch chấm dứt sinh mệnh đang thoi thóp của heo hao nguyền rủa. Có thể thấy thân thể heo hao nguyền rủa bên trong cuồng hỏa chi diễm bị xé nát, đầu vỡ nát, thân thể cháy trụi, máu thì bốc hơi. Hỏa diễm lan ra xung quanh làm tằng nghiễm liệt, khuyển nam cùng những người khác phải lùi về sau. Con mắt của khuyển nam đều muốn chui ra ngoài, bản thân có khế ước linh hồn với heo hao nguyền rủa, cho nên heo hao nguyền rủa chết thì sẽ tạo thành phản phệ một cách điên cuồng cho khuyển nam. Mất đi heo hao nguyền rủa cùng sự đau đớn của phản phệ khiến cả khuôn mặt dữ tợn, méo mó. Mày dám giết triệu hoán thú của tao, khuyển nam gào thét như một con chó điên. Mày thử triệu hoán con kia ra xem, tao giết không tha, Mạc Phàm nói. Không biết thứ chó má này chạy từ đâu tới, tự đại cuồng vọng, càn rỡ, Mạc Phàm xưa nay chưa từng hạ thủ lưu tình với những thể loại này. Khuyển nam, lần này chúng ta phạm sai lầm, trước tiên là rời, sau đó hồi phục vết thương rồi lại đến. Dù sao thì tên nhóc này ở đây, có heo hao nguyền rủa truy tìm khí tức thì Nga nữ, cũng không trốn đi được. Tằng Nghiễm Liệt biết lần này đã thất bại, vội vàng khuyên bảo. Bọn họ đang ở lãnh địa người khác cho nên đuối lý, nếu thực lực không đủ nghiền ép đối phương mà còn bị tóm được, mang tới thẩm phán hội thì sẽ bị nắm thượng phong. Nghị viên Tô Lộc chán ghét nhất là vô dụng không có năng lực. Không thể báo cáo chuyện này, tạm thời rút lui sau đó tìm cơ hội lấy lại mặt mũi. Đi khuyển nam đã lâu không nhục nhã như này, vẻ mặt run lên vì đau đớn cùng tức giận. Khuyển nam cùng Tằng Nghiễm Liệt là hai pháp sư nổi bật ở cao giai, vậy mà thất bại dưới tay của hai học viên quốc phủ. Nếu tin này mà bị truyền đi, thì còn mặt mũi nào còn lăn lộn trong giới pháp sư được nữa, phần nhục nhã này nhất định sẽ đòi lại. Đi, đi mau, ngay cả dũng khí nói chen vô mà Kha Lệnh Hy cũng không có. Thực lực của khuyển nam cùng Tằng Nghiễm Liệt đều cao hơn Kha Lệnh Hy, đâu thể ngờ rằng còn không phải là đối thủ của hai pháp sư trẻ tuổi này. Hai học viên dẫn đội Trung Quốc lấy tóc một học phủ chi tranh thực sự là quái vật. Phải biết rất nhiều học viên khác vừa tốt nghiệp xong sẽ đến nghiên cứu hội của bọn họ xin thực tập, nhưng Kha Lệnh Hy đều xem như người hầu sai bảo. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Những người đó là ai? Mục Ninh Tuyết hỏi. Những thanh Nga tàn cánh cũng đã được giải thoát sau khi Mục Ninh Tuyết dập lửa. Mục Ninh Tuyết nhìn những thi thể thanh Nga, trong lòng cũng không hiểu được vì sao những người đó lại ra tay tàn nhẫn với Du Sư Sư như vậy. Là nghiên cứu hội, bọn chúng vẫn luôn truy tìm Du Sư Sư để bắt rồi làm thí nghiệm, Mạc Phàm nói. Tình hình thế nào? Mục Ninh Tuyết xung quanh. Không ổn, thanh Nga chết nhiều. Nhưng cũng còn sống sót, anh với em đi qua đó thôi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đi tới chỗ của Du Sư Sư, thấy Du Sư Sư đang ôm những thanh Nga nhỏ vừa mới ra đời không lâu trước ngực, đang an ủi, những thanh Nga nhỏ này cũng bị dọa cho sợ. Du Sư Sư quay đầu lại nhìn thấy Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết, nở nụ cười buồn, nói, có phải những người như tôi không nên sống trên đời này đúng không, cô đừng nghĩ như vậy, nơi này là chỗ ở của cô, nhưng mà tôi nghĩ cô không thể nói ra bí mật của mình. Những người này thật sự chỉ là người của nghiên cứu hội thôi sao? Mục Ninh Tuyết nói. Nghiên cứu hội thuộc Hiệp hội Ma Pháp, nhưng mà tác phong làm việc của khuyển nam cùng Tằng Nghiễm Liệt không giống với người của Hiệp hội Ma Pháp, chỉ sợ rằng Du Sư Sư đã bị người khác chú ý đến. Tôi. Du Sư Sư do dự, muốn nói nhưng lại thôi, ánh mắt trở nên mơ hồ. Cô không muốn nói thì chúng tôi cũng không ép, chỉ là nếu thực sự cô muốn ở lại đây, muốn chúng tôi bảo vệ đàn thanh Nga, thì cũng phải cho tôi biết lý do tại sao bọn chúng lại đuổi theo cô. Như thế thì mới có thể giải quyết triệt để được, Mục Ninh Tuyết nói nghiêm túc. Du Sư Sư im lặng hồi lâu, ánh mắt nhìn quanh ngọn núi đã bị thay đổi. Sau khi thở dài nặng nề, Du Sư Sư nói, tôi chỉ sợ mục đích của bọn chúng là đồ đằng thú. Mạc Phàm lập tức kinh ngạc, lại là đồ đằng thú có thực lực khá cường đại, nếu có thể tìm thấy trong di tích cổ một hoặc hai con thì có thể nói là đánh đâu thắng đó. Đồ đằng huyền xà mang lại an bình cho Hàng Châu, đó là thứ không gì sánh được. Hiển nhiên là vẫn có những lão pháp sư vẫn có ý đồ với đồ đằng, nhưng thật sự chúng nó vẫn còn tồn tại ư? Là đồ đằng thú nào? Mạc Phàm dò hỏi Nguyệt Nga Hoàng. Du Sư Sư nói, tôi hy vọng sau khi tôi những lời tiếp theo đây thì mọi người giữ bí mật, bởi vì chuyện này an nguy tới Nguyệt Nga Hoàng. Đồ đằng thú cường đại nhưng ở thời đại này thì cực kỳ yếu ớt. So với không thể sinh sôi, không thể tiến hóa không ngừng như các chủng tộc yêu ma khác, thì một trận tai nạn cố ý sẽ làm bọn chúng biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Du Sư Dư ngồi trên phiến đá lạnh, nói với Mục Ninh Tuyết cùng Mạc Phàm một cách chân thành. Tôi có nghe một chút về Nguyệt Nga Hoàng, hình như có một bộ lạc sinh vật đồ đằng ở Nguyệt Ly, lưu vực phía nam sông Hoàng Hà, lúc đó bộ lạc ấy thống trị toàn bộ lưu vực sông Hoàng Hà. Lúc đó rất thịnh vượng nhưng về sau bị bộ lạc khác chiếm đoạt, còn đồ đằng Nguyệt Nga Hoàng thì không rõ tung tích. Người ta truyền miệng nhau Nguyệt Nga Hoàng là đồ đằng cổ xưa quyền uy nhất. Mạc Phàm nói những thứ mà mình biết về Nguyệt Nga Hoàng. Giáo sư Sử cũng đã nói rất nhiều chuyện liên quan tới đồ đằng cho Mạc Phàm nghe, cho nên khi Du Sư Sư nói tới Nguyệt Nga Hoàng thì cũng nói được một hai. Du Sư Sư không ngờ Mạc Phàm cũng hiểu biết về Nguyệt Nga Hoàng, tiếp tục nói, Nguyệt Nga Hoàng là một sinh linh đã ngủ trong một thời gian dài, khi tuổi thọ hết thì sẽ hóa thành một kén đá, sau một khoảng thời gian dài đằng đẵng thì mới biến đổi, kén nở ra thì sẽ có một kiếp mới, tuổi thọ cũng sẽ được trở lại điểm ban đầu. Nói như thế thì Nguyệt Nga Hoàng đang ở trạng thái kén đá. Và chỉ có cô mới biết vị trí ở đâu. Mạc Phàm nói. Du Sư Sư gật đầu, mùi thơm trên người là do Nguyệt Nga Hoàng ban cho. Những người nghiên cứu hội thấy có dấu vết Nguyệt Nga Hoàng trên người Du Sư Sư, mục đích thực sự không phải là Du Sư Dư mà là Nguyệt Nga Hoàng. Tôi sẽ không nói cho một người nào biết vị trí của kén, Du Sư Sư nói dứt khoát. Vậy vì sao cô biến thành Nga nữ? Mục Ninh Tuyết hỏi. Lúc tôi còn nhỏ thì bị bệnh nặng, người trong nhà cảm thấy tôi khó có thể qua khỏi được, cho nên đã mang tôi tới một rừng núi xa lạ. Tôi cũng biết mình không thể sống được lâu, cho nên đi vào trong rừng, đi tới một nơi tôi cũng không biết, tôi ngất đi khi đến ao cỏ ấm áp và ấm ướt. Lúc đó tôi tưởng rằng mình đã chết, bởi vì tôi bị quấn vào một thứ màu trắng giống như quan tài. Về sau tôi mới biết là tôi ở trong kén, ngủ say nhiều năm, khi kén mở ra cũng là lúc tôi có được cuộc sống mới, không còn bệnh tật, cơ thể cũng không còn yếu, nhưng tôi lại có cánh, có răng nhanh, ngoại trừ vẻ ngoài giống con người thì những thứ khác đều không giống Du Sư Sư, kể lại trải nghiệm của mình. Sau khi nghe Du Sư Sư nói, thì hai người họ cũng hiểu ra tại sao Du Sư Sư lại cố bảo vệ những Thanh Nga. Là Thanh Nga đã cho Du Sư Sư một cuộc sống mới, không có tra tấn từ bệnh tật, nhận được sức mạnh mà người bình thường không có được. Bị người nhà vứt bỏ rồi được Thanh Nga cứu rỗi, sự chênh lệch này càng làm Du Sư Sư kiên định coi những Thanh Nga là người nhà của mình. Một khi những Thanh Nga bị tổn thương thì Du Sư Sư cũng sẽ trở nên liều lĩnh hơn. Chuyện Nguyệt Nga Hoàng còn sống là thật sao? Mạc Phàm hỏi. Du Sư Sư gật đầu nói, không chỉ có mỗi Nguyệt Nga Hoàng còn sống, mà còn các đồ đằng thú khác cũng thế. Con người đã không cần tới đồ đằng, thì bọn chúng ẩn trong rừng sâu, trở nên hoang dã. Có con thì đã chết do biến cố lịch sử, có con thì tuyệt chủng, có con thì ngủ đông ở nơi nào đó, sẽ không tỉnh lại vì chuyện nào nữa. Nguyệt Nga Hoàng thuộc về quá khứ, nó cũng chỉ muốn an tĩnh như đá, yên tĩnh nhìn mọi thứ thay đổi cho đến ngày nó chết đi. Tôi không hiểu bọn chúng muốn bắt Nguyệt Nga Hoàng làm gì, chẳng lẽ thuần phục để trở thành nô lệ chiến đấu sao? Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Lúc trước con người đã từng là nô lệ của đồ đằng thú. Mạc Phàm nói nhẹ nhẹ, nếu như bọn chúng nhắm tới đồ đằng, thì chắc chắn sẽ không từ bỏ ý định. Mục Ninh Tuyết nói có thể người biết đồ đằng thú cũng không nhiều, đoán chừng người đứng sau nghiên cứu hội còn rất nhiều cách làm khác nhau, cho nên Du Sư Sư phải cẩn thận một chút, đừng để bọn chúng tóm được Mạc Phàm. Tạm thời để Tu Lơ bảo hộ Du Sư Sư, Mục Ninh Tuyết nói. Sau khi biết được năng lực của Du Sư Sư thì Mục Ninh Tuyết cũng không muốn thất một thủ hộ giả đặc biệt như này trong lãnh địa. Tu Lơ có nhiệm vụ của hắn, Mạc Phàm sẽ không để Tu Lơ đến chỗ Du Sư Sư. Đối với Mạc Phàm thì việc bảo hộ Du Sư Sư là một việc nhàn nhã cùng đau đớn. Nếu Bao Lơ đang bảo hộ Mục Ninh Tuyết, Liễu Như, Linh Linh mà chuyển qua bảo hộ người khác thì Mạc Phàm cũng không đồng ý. Sau khi sắp xếp tốt cho Du Sư Sư, Mạc Phàm thương lượng với Mục Ninh Tuyết. Liên quan đến đồ đằng cổ xưa, đây không phải là việc nhỏ, tên đứng sau kia có thể là một nhân vật lớn. Nếu chúng ta muốn bảo hộ cho Du Sư Sư, thì sẽ gặp không ít phiền phức, Mạc Phàm nói. Nhưng nếu chúng ta giúp cô ấy vượt qua tình huống khó khăn này, thì cô ấy sẽ cống hiến hết mình cho địa của chúng ta. Em không thấy có thủ hộ nào tốt hơn, Du Sư Sư ở ngoài kia cả Mục Ninh Tuyết nói. Ngoài ra anh còn phải nói chuyện này với giáo sư Sử, đoán chừng là ông ta cũng không nghĩ còn sinh vật đồ đằng nào còn sống ngoại trừ đồ đằng huyền xà, mà manh mối còn ở ngay trên người của Du Sư Sư, Mạc Phàm nói. Hỏi rõ ràng là được. Mạc Phàm về Ma Đô Thượng Hải, không đến chỗ giáo sư Sử liền mà đến hội thợ săn Thanh Thiên. Tiếng chuông vang lên khi cửa mở ra, nhìn thấy Linh Linh đang ngồi ở quầy bar, dáng vẻ nhàm chán đến mốc meo. Vừa nhìn thấy Mạc Phàm thì khuôn mặt đáng yêu thanh tú của Linh Linh nở nụ cười, nhưng sau đó vẫn uất rồi khịt mũi lạnh lùng. Mạc Phàm đi đến chỗ Linh Linh, ôm con gấu nhỏ Linh Linh, nở một nụ cười xấu xa, Linh Linh bé nhỏ có nhớ anh không? Em tưởng anh đã quên mất anh vẫn là một thợ săn của hội thợ săn Thanh Thiên, rồi chứ, Linh Linh tức giận. Mạc Phàm không có ở đây thì Linh Linh sẽ bị bắt đi học, mà người có IQ cao như Linh Linh mà bị bắt đi học, thì như sinh viên đại học đi vào nhà trẻ, rất là khó chịu. Mạc Phàm tới thì Linh Linh đương nhiên là vui vẻ, có thể đi săn yêu ma, có thể đi mạo hiểm, có thể nhận được những phần thưởng cách xù từ nhiệm vụ treo thưởng. Gần đây có gì tốt không? Mạc Phàm hỏi, không cần mặt mũi. Không, cái thì quá nguy hiểm, có cái thì không có thu nhập, Linh Linh nói. Vậy thì dẹp nó sang một bên đi, anh cần em giúp tìm tư liệu về đồ đằng thú cổ xưa có liên quan đến lưu vực sông Hoàng Hà, có thể tìm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, Mạc Phàm nói. Đồ đằng thú. Đôi mắt Linh Linh sáng lên, cả thân thể lo li đều trở nên hăng hái. Đồ đằng thú là một truyền thuyết, ở Liên minh Liệp giả cũng có nhiệm vụ treo giải thưởng đã lâu, nhưng chưa có ai hoàn thành được, trong đó có bí mật của đồ đằng. Linh Linh đã làm một bảng báo cáo về đồ đằng từ Liên minh Liệp giả, chờ sau này khi thực lực Mạc Phàm mạnh hơn rồi đi giải quyết bí ẩn ngàn năm này, nào ngờ Mạc Phàm lại nói ra trước. Tư liệu về đồ đằng rất ít, chưa cần nói tới manh mối, ngay cả di tích lịch sử đều bị chôn vùi ở nơi yêu ma nguy hiểm. thực sự rất khó để tìm được thông tin về đồ đằng. Là đồ đằng nào, không chừng chỗ của ông có tư liệu một khi có việc để làm thì linh linh, rất hăng hái. Anh tới đây để lấy vài món đồ cổ xưa từ chỗ Bao lão đầu, nghe Liễu Như nói thì Bao lão đầu có cất giữ nhiều tài liệu cổ xưa. Là Nguyệt Nga Hoàng, không phải anh đã nói khi ở Đồng Hương đã xử lý một Nga nữ sao, Mục Ninh Tuyết để cô ấy hoàn lương, làm tinh linh thủ hộ lãnh địa của bọn anh. Cũng không nghĩ tới cô ấy lại có liên quan tới Nguyệt Nga Hoàng, giờ đang bị nghiên cứu hội theo dõi, anh cảm thấy những người này còn có chống lưng đằng sau, việc này cũng cần em điều tra nữa, xem người muốn Nguyệt Nga Hoàng là ai. Mạc Phàm nói. Được rồi, anh cứ ở dưới này đi, em chạy lên lầu tìm thử. Linh Linh chạy lên lầu, cô bé này còn chẳng để ý là mình mặc váy ngắn, phần tinh hoa cứ thế lộ ra trước mặt Mạc Phàm. Mạc Phàm vội quay ra chỗ khác, không thể có ý đồ xấu với mỹ nhân nhỏ Linh Linh được, cho dù có lộ ra quần lót màu xanh hồng dễ thương, thì cũng không được nghĩ về điều đó. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây rồi, bộc lạc của Nguyệt Nga Hoàng phát triển rất nhanh nhưng suy tàn cũng rất nhanh, chỉ là một đoạn ngắn trong dòng lịch sử. Em nghĩ tuổi thọ quá ngắn có liên quan tới Nguyệt Nga Hoàng. Chỗ này có ghi, Nga là sinh vật có tuổi thọ khá ngắn, thậm chí là sống qua được vài đêm. Nguyệt Nga Hoàng là đồ đằng thú cổ xưa, nhưng cũng không thể nào vi phạm pháp tắc của chủng tộc, sống được 7 tháng. Sau 7 tháng thì phải hóa thành kén. Trên tay Linh Linh cầm một cuốn sách nặng, từ từ bước xuống từ cầu thang. Linh Linh cảm thấy hứng thú với việc này, cho nên nhập tâm, bước hụt suýt nữa ngã nhào. May mà Mạc Phàm tay nhanh mắt lẹ dùng niệm lực khống chế, để cho Linh Linh không ngã từ trên cầu thang xuống. 7 tháng, ngắn như vậy thôi sao? Mạc Phàm kinh ngạc. Phải biết là đồ đằng huyền xà sống mười mấy 20 năm mới lột xác một lần, mà cũng chỉ là thay một lớp áo ngoài thôi, cũng không phải là có một cuộc sống mới. Sao Nguyệt Nga Hoàng cũng là đồ đằng mà chỉ sống được có 7 tháng, vậy trải qua mấy ngàn năm thay đổi, như vậy thì nó tồn tại bằng cách nào cho tới nay? Đúng như Du Sư Sư nói, đồ đằng thú tuy mạnh mẽ nhưng cũng rất yếu, giống như Thanh Nga vậy, chỉ cần có ai có ý đồ hãm hại thì rất dễ bị tổn thương. Chúng ta sẽ đi tìm Nguyệt Nga Hoàng sao? Linh Linh hỏi. Mạc Phàm lắc đầu, chúng ta ngăn cản người của nghiên cứu hội thôi, đồ đằng thú mãi mãi có thiện ý với con người, không chừng trong tương lai chúng ta còn phải nhờ đến sức mạnh của chúng. Vậy được rồi, em đi điều tra người đứng sau nghiên cứu hội. Sự việc đồ đằng thú không thể xem nhẹ được, tốt nhất là anh nên bàn bạc vấn đề này với Trúc Mông, chị của em. Linh Linh nói. Hiệp hội ma pháp đế đô, một người đàn ông mặc đồng phục bước vội vàng vào một căn phòng được trang trí kiểu cổ điển Trung Quốc. Trong văn phòng có một người mặc quân phục, trước ngực đeo huy chương, người mặc đồng phục màu đen sững sờ, vội vàng hành lễ, thật xin lỗi quân thủ, tôi không biết ngài cũng ở đây. Người mặc quân phục có tóc đen, râu đen, xoay đầu lại nói, cười nói, có chuyện quan trọng muốn nói với nghị trưởng Thiệu đúng không? Vậy để ta tránh mặt. Không, không có chuyện gì quan trọng đâu, ạ, cũng không tính là đặc biệt, chỉ là chuyện mà đại nghị trưởng dặn dò thuộc hạ phải để ý, cho nên, thư ký nghị viên rất câu nệ. Người này vừa mới đến công tác ở ban thư ký nghị trưởng. Không nghĩ hôm nay lại được gặp người mà mình sùng bái, ngưỡng mộ nhất, lại còn được nhìn vị quân thủ gần thế này. Người trước mắt là nhân vật truyền kỳ đó. Vậy thì nói đi, dù sao hai chúng ta cũng đang nói chuyện phiếm. Nghị trưởng Thiệu Trịnh nói bình tĩnh. Là như thế này, ngài bảo tôi theo sát động tĩnh của Tô Lộc, thông qua mật báo thuộc hạ biết Tô Lộc đã sai khiến người bên Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải làm một số việc. Sau đó lão tiên sinh Tống Khải Minh được liệt kê trong cơ sở dữ liệu, tôi kiểm tra người đứng sau nghiên cứu hội ở Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải. Sau đó tôi có hỏi qua lão tiên sinh Tống Khải Minh cùng phó chánh án Lãnh Thanh, bọn họ đều nói chuyện này hẳn là liên quan tới Mạc Phàm. Đại khái là hôm thuộc hạ của Tô Lộc Khuyển Nam xuất hiện ở Phàm Tuyết Sơn, hẳn có mâu thuẫn lớn với Mạc Phàm, hơn phân nửa chuyện này có liên quan tới việc Tô Lộc đang tìm kiếm đồ đằng thú, thư ký trẻ tuổi nói. Hóa ra là có liên quan tới tên nhóc Mạc Phàm quân thủ tóc đen, râu đen nói. Xem ra là Mạc Phàm đã tiếp xúc với đồ đằng thú này, mà Mạc Phàm cũng có duyên phận với đồ đằng thú, Thiệu Trịnh nói. Dù sao thì cậu ta cũng không có gì làm, sau khi tôi nhét cậu ta vào đội quốc phủ, cũng không phụ sự kỳ vọng, đem đến cho quốc gia chúng ta mặt mũi. Nếu sau này không tìm được ứng cử viên thích hợp thay Tương Thiểu Quân, thì cứ giao cho tên nhóc đó quân thủ tóc đen, râu đen nói. Giao cho cậu ta sao? Thiệu Trịnh suy nghĩ một hồi, nói, ý kiến này cũng không tệ, bản thân cậu ta có quan hệ mật thiết với đồ đằng huyền xà, bây giờ lại đụng phải chuyện đang nhắm vào đồ đằng kia, có lẽ để cậu ta làm việc này thì thật sự sẽ có kết quả ngoài mong đợi. Giao cho tên nhóc đó đi, mặc dù tên nhóc này toàn nói chuyện trên trời dưới đất, nhưng lúc nào cũng mang lại bất ngờ cho chúng ta. Ông nói nguy cơ đường ven biển sẽ tạo thành tổn thương cho vùng duyên hải, nếu mà thức tỉnh được những đồ đằng cổ xưa kia, thì cũng giúp cho quốc gia chúng ta có được một chút an toàn, quân thủ râu đen, tóc đen nói. Ông đã nói như thế thì tôi sẽ đến Thượng Hải một chuyến, chuyện này vẫn nên nói trực tiếp trước mặt cậu ta thì vẫn tốt hơn, Thiệu Trịnh nói. Vậy cũng được, Đồ Đằng quả thật là hy vọng của chúng ta. Cần phải có một người có năng lực đi làm việc này. Quân thủ tóc đen, dâu đen nói, có muốn đến gặp cậu ta luôn không? Nhìn thấy ông có vẻ coi trọng cậu ta, Thiệu Trịnh nói. Quên đi, lúc trước Trảm không có nhắc cậu ta với tôi không để ý lắm. Sau này cậu ta làm những việc có thể nói là mang lại bất ngờ cho tôi. Mặc dù Trảm không một đi không trở lại, nhưng đã đề cử không sai học sinh này, quân thủ tóc đen, dâu đen nói. Trảm không cũng rất đáng gờm, nếu không có cậu ta thì Cố Đô đã hoàn toàn bị săn bằng. Ông nên lấy làm kiêu ngạo vì có một đệ tử như vậy, Thiệu Trịnh nói. Đúng, cậu ta cũng là học sinh mà tôi thích nhất. Vậy chuyện của Mạc Phàm tạm thời giao cho ông, quân thủ tóc đen, dâu đen nói. Yên tâm, tôi sẽ sai bảo cậu ta thật tốt, ha ha. Tùy ông, nếu cậu ta thật sự giải quyết được sự việc Đồ Đằng thú thì tôi cũng cảm thấy được an ủi cùng bội phục, quân thủ tóc đen, dâu đen nói. Minh Châu học phủ, Mạc Phàm hẹn giáo sư Sử để tìm hiểu thêm về Nguyệt Nga Hoàng. Lúc Mạc Phàm bước vào phòng trà thì thấy có thêm một người. Người này Mạc Phàm quen, cần phải tôn trọng. Đại nghị trưởng, sao ông lại ở chỗ này? Mạc Phàm cảm thấy giật mình. Không biết vì sao mà nghị trưởng Thiệu Trịnh lại nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, cảm giác sắp có chuyện lớn gì đó. Tôi nghe nói cậu đang tìm hiểu về Đồ Đằng thú. Thiệu trưởng cười, nói. Ây da, liên quan với Đồ Đằng huyền xà, phải tìm hiểu cho kỹ, hiện tại tôi gặp được Đồ Đằng khác, lại không thể không giải quyết. Có đại nghị viện ở đây thì dễ nói rồi. Ông để mấy người nghiên cứu hội của Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải cút hết đi, nếu bọn chúng còn tìm tới gây phiền phức, thì tôi không đảm bảo chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu, Mạc Phàm nói. Tôi không phải người quản lý Hiệp hội Ma Pháp Đông Hải, hơn nữa còn là một thế lực một mất một còn với tôi nghĩ cậu hẳn là đoán ra người đó rồi, Thiệu Trịnh nói. Nghị viên Tô Lộc, Mạc Phàm hỏi. Thiệu Trịnh gật đầu. Chuyện kia, đồng chí đại nghị trưởng, có phải cảm giác của tôi sai không? Tôi luôn cảm giác là ông có chuyện muốn nói với tôi. Hơn nữa còn là chuyện tốn công sức nhưng không có kết quả gì, Mạc Phàm nhìn Thiệu Trịnh, nói. Giáo sư Sử trừng mắt Mạc Phàm, nói, cái tên nhóc nhà cậu, nói chuyện như thế với đại nghị trưởng à, cậu ta nói cũng không sai, Thiệu Trịnh cười, nói, lần này tôi tới là muốn bàn bạc với cậu một chuyện rất quan trọng. Đại nghị trưởng à, tôi chỉ là một pháp sư cao giai, có phải người bán cấm chú như ông cảm giác sai rồi không? Mạc Phàm nói, có người đề cử cậu với tôi, mà tôi cũng cảm thấy không có ai thích hợp ngoài cậu, Thiệu Trịnh nói. Là tên khốn nào đề cử? Mạc Phàm nói. Thiệu Trịnh nghe xong bật cười, nói, đoán chừng trong nước chỉ có cậu dám mắng người đó là tên khốn, cậu quên ai là người tiến cử vào đội quốc phủ rồi ư? Là ông ta, rốt cuộc ông ta là ai, tại sao lại không tới gặp tôi? Mạc Phàm nói. Ông ta cảm thấy chưa đến lúc, mà cậu là người hoang dại, tự mình tu luyện cho nên không muốn can thiệp vào chuyện của cậu quá nhiều. Với cách này thì cậu mới đạt được cảnh giới, mà chúng tôi sẽ không ngờ tới được, Thiệu Trịnh nói. Có vẻ ông ta là người cứng đầu, mà đại nghị trưởng bận rộn tới đây chắc là có chuyện gì đó cho tôi làm. Mạc Phàm nói. Đúng thế, là chuyện rất quan trọng, liên quan tới an nguy của quốc gia trong một thời gian dài, Thiệu Trịnh nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. An nguy quốc gia. Mạc Phàm nâng lông mày lên, chẳng lẽ sắp xảy ra chuyện gì đó to lớn. Thiệu Trịnh nhấp chén trà, khẽ thở dài, hy vọng là tôi đoán sai. Như thế mà nói thì đường ven biển Đông Hải của chúng ta mới yên ổn, cũng có thể tránh được một trận chiến tranh đổ máu. Nhưng giờ tôi khẳng định tới 90% trận chiến đổ máu kia sẽ tới, bờ biển Đông Hải của chúng ta sẽ gặp được một thử thách to lớn. Thế rốt cuộc là tai họa ngầm gì? Mạc Phàm hỏi. Là Hải Yêu, hẳn là mấy năm sau chúng ta sẽ có một trận chiến với Hải Yêu. Tôi vốn hy vọng Hiệp hội Ma Pháp Châu Á sẽ nhận trách nhiệm Hải Dương này. Nhưng đề nghị này bị Tô Lộc bác bỏ, nói cách khác. Thì chỉ một mình quốc gia chúng ta đối mặt với chiến tranh đến từ Thái Bình Dương. Cho tới lúc đó lan rộng ra bao nhiêu km đường ven biển, thì cũng khó nói trước được. Mà cậu cũng biết quốc gia chúng ta có nhiều tai nạn, yêu ma hung tàn có bản tính hung hăng xâm lược. Bên phía quân đội điều động tất cả người, thì mới miễn cưỡng đảm bảo cho mỗi một thành phố an bình. Mà khi nào chiến tranh với Hải Yêu, thì cũng khó mà rút ra đủ quân số để chống lại đế quốc Hải Yêu mạnh mẽ. Tôi đã đề xuất chiến lược đường ven biển. Nhưng tất cả lực lượng còn kém rất xa so với quy mô chiến tranh. Đại khái là 5 năm trước có một vị khảo cổ pháp sư nói chuyện với tôi trắng đêm. Người đó nói với tôi là có một thứ trong quốc gia của chúng ta đang ngủ say, mạnh mẽ đến mức có thể dập tắt được chiến tranh. Nếu có thể thức tỉnh được thì sẽ loại bỏ được nguy cơ đường ven biển, mà tôi cũng đồng ý với suy nghĩ này. Vì thế tôi đã giao cho người đó nhiệm vụ đi tìm các di tích cổ, tìm các đồ đằng thú thất lạc, Thiệu Trịnh nói. Mạc Phàm suy nghĩ một lúc, trong đầu nghĩ tới một cái tên, thế là hỏi thử. Có phải người ông nói tới là Tương Thiểu Quân đúng không? Đúng thế, là cậu ta. Lúc đầu tôi hy vọng người này là có thể giải quyết tai họa ngầm đường ven biển. nhưng mà lại mất tích trên đường tìm kiếm di tích cổ. Kế hoạch khôi phục lại đồ đằng thú mà cậu ta kể với tôi cũng bị đứt đoạn. Thiệu Trịnh thở dài. Vậy ông hy vọng tôi có thể nhận nhiệm vụ vĩ đại này, đánh thức những đồ đằng thú đã ngủ say, đã chìm trong quên lãng, chuẩn bị cho tốt trước khi tai họa ngầm ven biển xuất hiện. Mạc Phàm nói. Đúng vậy, tôi hy vọng cậu có thể gánh vác trách nhiệm này. Đồ đằng thú khá là đặc biệt, nếu người không có duyên với chúng nó thì cũng sẽ không gặp được. Cậu thân thiết với đồ đằng huyền xà, lần này là đồ đằng nguyệt nga hoàng. Tôi hy vọng cậu có thể thức tỉnh thêm một hai con nữa. Như thế thì đường ven biển của chúng ta mới có được một chút bảo hộ. Nguy cơ đường ven biển lần này nặng nề hơn so với sự tưởng tượng của chúng ta nhiều. Tôi là cảm thấy cần phải phòng bị, nhưng đáng tiếc là bên phía Hiệp hội Ma Pháp Châu Á cũng không đồng ý với ý kiến phòng bị chu đáo này của tôi. Bao gồm các phe phái trong nước cũng không ủng hộ. Tôi cảm thấy hạn chế quân lực, tài nguyên thì bị lãng phí. Tôi cũng chỉ gom lại được lực lượng của những thứ kia. Nếu có đồ đằng thú viện trợ thì tôi cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, Thiệu Trịnh nói. Tai họa ngầm đường ven biển thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Mạc Phàm hỏi. Thiệu Trịnh gật đầu. Rất nghiêm trọng hơn những cuộc chiến chúng ta từng trải qua. Một phần ven biển rất có thể bị thất thủ. Tôi hy vọng cậu có thể tin tưởng vào suy đoán này của tôi, cũng như là giúp đỡ tôi. Phàm Tuyết Sơn của tôi ở ngay Duyên Hải. Nếu như Duyên Hải thật sự bị thất thủ thì Phàm Tuyết Sơn cũng sẽ gặp tai họa. Nói thật thì tôi cảm thấy hứng thú với đồ đằng thú. Lại thêm đại nghị trưởng Thiệu Trịnh tự mình tới đây, bàn bạc với tôi chuyện này thì tôi cũng không có lý do gì để cự tuyệt. Chỉ là tôi lo lắng thực lực tôi có hạn, không thể làm cho một đồ đằng thức tỉnh được, Mạc Phàm nói. Không sao, chỉ cần cậu cố gắng hết sức thì tôi cũng đã vô cùng cảm kích rồi, Thiệu Trịnh nói một cách chân thành. Làm đại nghị trưởng nhưng cũng sẽ có nhiều việc cảm thấy bất lực. Ngài cũng đừng quá lo lắng, tìm kiếm đồ đằng với tôi cũng là một loại tu hành, mà nếu không có đồ đằng huyền xà bò bọc tôi, thì lúc ở Paternan thần miếu đã chết một vạn lần rồi, Mạc Phàm nói. Là do lá gan cậu lớn, về chuyện đồ đằng thì xin nhờ vào cậu, tôi sẽ đưa những tài liệu mà Tương Thiểu Quân thu thập được cho cậu. Trong đó hẳn là cũng có ghi chép về Nguyệt Nga Hoàng, mà về chuyện này thì cậu phải để ý, đừng để Tô Lộc đạt được mục đích, hắn ta đã nhòm ngó đồ đằng quốc gia của chúng ta lâu lắm rồi. Nhưng chính là do quốc gia chúng ta đã lãng quên thần thủ hộ, nói gì thì nói cũng không thể rơi vào tay người ngoài được, Thiệu Trịnh nói. Đó là điều đương nhiên, Mạc Phàm nói. À đúng rồi, còn sự việc khá bí ẩn, tôi cũng thể nói cho cậu biết được, Thiệu Trịnh nói. Sự việc gì? Còn không phải là đội viên quốc phủ Triệu Mãn Duyên mất tích sao? Người ta nói bị một con cự thú ăn, đã chết rồi, Thiệu Trịnh nói. Đúng là thế, có chuyện gì sao? Mạc Phàm nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Căn cứ vào tài liệu mà Tương Thiểu Quân thu thập được, thì thứ nuốt Triệu Mãn Duyên rất có thể là đồ đằng, Thiệu Trịnh nói. Là một đồ đằng. Mạc Phàm kinh ngạc, nói. Nếu không sai thì đó là bá hạ, Thiệu Trịnh nói. Bá hạ? Mạc Phàm sững sờ, mơ hồ là có nghe qua cái tên này rồi. Trong nước chúng ta có tứ đại đồ đằng mạnh nhất, Huyền Vũ là một trong số đó, mà Huyền Vũ có hai hậu duệ, một là đồ đằng huyền xà mà cậu có quan hệ mật thiết, hai là bá hạ. Để nói thì đồ đằng sẽ không làm hại con người mặc dù chúng đã bị lãng quên, xem con người là con dân của nó như cũ. Nhưng không biết vì sao bá hạ lại ăn Triệu Mãn Duyên, Thiệu Trịnh nói. Khi chúng tôi đến Nhật Bản thì bá hạ vẫn luôn đi theo, Mạc Phàm nói. Vậy các cậu đã xảy ra chuyện gì sao? Thiệu Trịnh hỏi. Mạc Phàm nhớ lại cẩn thận thì cảm thấy chỉ có cái mõ cụ trên tay của Triệu Mãn Duyên là có khả năng. Sau đó Mạc Phàm kể lại chuyện mõ cụ cho Thiệu Trịnh nghe. Thiệu Trịnh suy nghĩ một lúc lâu rồi nói. Mõ cụ kia hơn phân nửa là biểu tượng của bá hạ. Rất nhiều đồ đằng thú đều có biểu tượng, có thể ký khế ước linh hồn với chúng. Sau đó thì đồ đằng thú sẽ bảo hộ ở bên cạnh. Thời xa xưa thì chỉ có thủ lĩnh bộ lạc mới được giữ biểu tượng đồ đằng. Vậy thì Triệu Mãn Duyên nhặt được bảo bối rồi. Khó trách lúc tôi nhìn hoa văn cổ xưa trên mõ cụ, thì nó giống với đảo giữa hồ ở Hàng Châu. Hóa ra cũng là đồ đằng, hơn nữa bá hạ với huyền xà còn là anh em. Nói như thế thì Triệu Mãn Duyên vẫn chưa chết. Mạc Phàm nói, nếu như cậu ta có nắm giữ biểu tượng đồ đằng thú cũng sẽ không làm cậu ta bị thương đâu, Thiệu Trịnh nói. Vậy thì tốt rồi. Nghe được phần suy đoán này của Thiệu Trịnh làm Mạc Phàm yên tâm hơn rất nhiều, xem ra Triệu Mãn Duyên không chết mà còn gặp may. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.